Chương 276, Thiên Sơn chết mai thủ. Đùng đùng. Đột nhiên Thiên Sơn đồng mỗ sử xuất tuyệt kỹ sở trường, Thiên Sơn chết mai thủ. Này công cùng sở hữu ba đường cầm nã pháp, tổng cộng lục lộ võ công, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chết mai thủ bên trong. Cái này Thiên Sơn chết mai thủ tuy là chỉ có lục lộ, nhưng bao hàm tiêu giao phái võ học tinh nghĩa, trưởng pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp trở, các loại binh khí tuyệt chiêu. Môn võ công này biến pháp phiền phức, Thiên Sơn chết mai thủ là vĩnh viễn không học hết, đem tới sử dụng giả nội công càng cao, kiến thức càng nhiều. Thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chết mai thủ bên trong. Bất luận kẻ nào đều có thể học được, chỉ bất quá có thể đi tới một bước nào, lại toàn bằng tu hành giả ngộ tính. Thiên Long bên trong hư trúc ngộ tính kỳ kém, bằng không bằng vào công lực thâm hậu, há lại có thể lãnh ngộ Thiên Sơn chết mai thủ áo nghĩa. Nhưng Vu Hành Vân kiến thức mênh mông, càng sống hơn 90 tuổi, thiên hạ võ học đại bộ phận thấy qua, ra chiêu chi tế, phiền phức không gì sánh được, nhất chiêu gian càng là ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Diệp Tiêu Vân thấy Vu Hành Vân sử xuất Thiên Sơn chết mai thủ phía sau, trong bụng không cam lòng yếu thế dùng chỉ thay kiếm, sử xuất Độc Cô Cửu Kiếm ngăn địch. Thiên Sơn chết mai thủ cùng Độc Cô Cửu Kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Hai người đang đối với chiêu phá chiêu gian, vừa chạm vào liền đi, giữa bọn họ giao thủ, chiêu thức biến hóa nhiều lần, đối chiêu chi tinh diệu, khiến người ta thán phục. Bang bang. Hai người đối với chiêu phá chiêu trong lúc đó, lại đấu cái 300 hiệp, song phương khí lực không giảm. Nếu bàn về võ công mà nói, Thiên Sơn đồng mỗ quả thật là giới này bên trong mạnh nhất nữ tử. Nàng năm nay 96 tuổi càng tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, một thân công lực sâu dày vô cùng. Hơn nữa, tu tập có Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, đây là tiêu giao phái ít có cường mãnh trưởng pháp một trong. Cộng thêm, Thiên Sơn chết mai thủ tinh diệu, thảo nào Lý Thu Thủy biết không địch lại cho nàng. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, Thiên Sơn đồng mộ thiên phú, mạnh hơn Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy hai người, còn như không thấy mặt Lý Thương Hải, hắn nhưng không biết. Thiên Sơn đồng mộ tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, chính là linh thiếu cung trí cao vô thượng võ công, tu lấy thượng thừa nhất nội công làm căn cơ, mới có thể tu luyện. Cái này nội công nguyên danh thuần dương trí tôn công, thuộc trí dương, nguyên bản không thích hợp nữ tử tu luyện, Thiên Sơn đồng mộ tâm cao khí ngạo, đem trí dương công đảo ngược tu luyện vì trí âm. Đồng thời, Thiên Sơn đồng mộ đổi tên là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, điều này cũng làm cho giải thích Thiên Sơn đồng mộ, đảo ngược nội tức chế tạo sinh tử phù lúc, là như vậy tự nhiên. Phải biết rằng, ở thần điêu trong thế giới Âu Dương Phong, nghịch luyện cửu âm chân kinh lúc nhưng là điên rồi, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Sơn đồng mộ thiên phú cao. Bằng không Thiên Sơn đồng mộ gặp Lý Thu Thủy ám toán, lúc này nàng có thể đi tới một bước nào, còn chỉ do là một tần số, nhưng tuyệt đối sẽ không dừng bước tại này. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, Thiên Sơn đồng mộ ở cái này cái trong thế giới, chỉ lấy cô gái võ công mà nói, không ai bằng. Bất quá, lúc này giới này mạnh nhất nữ tính cao thủ, đang cùng chính mình kịch liệt triển khai chiến đấu. Bang bang. Hai người Thiên Sơn chết mai thủ cùng Độc Cô Cửu Kiếm, chiêu thức đều bắt chước Phật Sứ Bất Tận giống nhau. Nếu như tại dạng này kích đấu nữa, chỉ sợ hơn 1.000 cái hiệp bên trong, sợ là khó phân thắng bại. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, không muốn dây dưa thời gian quá lâu, lạnh nhạt nói, ta muốn khiến cho tận lực. Thiên Sơn đồng mỗi trong bụng kinh hãi, lúc này nàng đã kết luận, người này cũng không phải Lý Thu Thủy tiện nhân này giúp đỡ. Diệp Tiêu Vân võ công so với Lý Thu Thủy, có qua mà không bằng cũng, nếu như đối phương thật có lợi hại như vậy giúp đỡ, trước đây sớm liền đã tìm tới cửa A. Bất quá. Thiên Sơn đồng mỗ ngoài miệng lại không phục, lạnh lùng nói, hay anh, ngươi xử hết ra. Nàng nói ngưng khí tụ thần, không dám có một tia sơ suất, cần biết mới vừa nàng, nhưng là đem hết toàn lực, cũng không có đem đối phương bắt lại tới. Suy, một đạo sắc bén chí cực kiếm khí đánh tới, kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chảy xuống tương tự, tung hoành ị tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. 3. Diệp Tiêu Vân thi triển ra lục mạch thần kiếm phía sau, tay kia không ngừng lại, trên tay của hắn làm ra huyền ảo chiêu thức. Một cổ vô hình đao khí bổ đi ra ngoài, chính là Cưu Ma Chí trên người lấy được hỏa diễm đao pháp. Cái này hỏa diễm đao pháp trước mặt bổ tới, trong không khí đều mang sợi nóng rực khí tức. Thiên Sơn đồng mỗi trong bụng hoảng hốt, không muốn cái này tiểu tặc càng hợp hai tay cùng lúc thi triển ra hai môn võ công, bức bách cùng với chính mình không thể không lui. Không ngờ cái này vừa lui lại, Diệp Tiêu Vân càng là từng bước ép sát. Hắn đi nhanh đặt tới, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Thiên Sơn đồng mỗ đẩy tới. Ngâm. Một cái màu vàng cự long, dương nanh múa vướt đánh móc sau gáy. tay kia sử xuất đại phục ma quyền pháp, quyền lực chưa đến, một cỗ cương dương khí độ nhào tới trước mặt, khiến cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Diệp Tiêu Vân tả hữu hố bác thuật thi triển ra, trong sát na, cả người sức chiến đấu tăng trưởng không ít. Bang bang. Chỉ nghe không ngừng chiến đấu kịch liệt âm thanh, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, trưởng phong gào thét, Diệp Tiêu Vân viễn công dùng lục mạch thần kiếm, hỏa diễm đao pháp hoặc tiên thiên thuần dương nhất khí công. Ở gần tới thời điểm, thì dùng hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục dương trưởng, đại phục ma quyền pháp, thất thương quyền pháp các loại, chờ, vũ kỹ, thi triển ra sắc bén vô cùng thế tiến công. Mạnh mẽ như vậy thế tiến công dưới, ở cùng cảnh giới bên trong người, tuyệt đối là không người có thể so sánh. Cộng thêm, Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công, chân khí khôi phục rất nhanh, gần như là liên tục không ngừng vào tới, cho nên trên tay chiêu thức, căn bản không cần lo lắng chính mình biết hết sạch sức lực. Bang bang! Thiên Sơn đồng mỗi trong lòng, chỉ cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, nhớ nàng thành danh vài thập niên, càng sống gần trăm tuổi, lúc này cánh bị cái tiểu bối đè đánh, tự nhiên là để cho nàng phẫn nộ cực kỳ. Tâm cao khí ngạo Thiên Sơn đồng mỗ, gần như không dám đi tin tưởng, chính mình cũng sẽ có cuộc sống như thế. Ở Diệp Tiêu Vân tả hữu hô bác thuật cường đại thế tiến công dưới, Thiên Sơn đồng mỗ gần như là không có phản công cơ hội, cũng chỉ có chút ít thế tiến công, nhưng toàn bộ đều bị Diệp Tiêu Vân cho đỡ được. Chương 277, Đại bại vu đi núi. Trái lại, phe địch thế tiến công như cùng là như mưa rông gió bao đánh tới, khiến cho người cảm thấy khó lòng phòng bị. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân nhất đao nhất kiếm tập kích qua tới. Thiên Sơn đồng mộ thấy đao khí, kiếm khí đồng thời qua đây phía sau, tay trái khiến cho nhất chiêu dương quan tam điệp, nàng xuất liên tục ba trưởng. Từng cổ chân khí vọt tới, hai người chân khí bộ dạng đụng vào nhau, chỉ nghe bang bang âm thanh. Diệp Tiêu Vân bên trái tay trái đồng thời vận kình, lần nữa đánh ra mấy đao. Thiên Sơn đồng mộ lâu đấu phía dưới, sớm đã không kiên trì nổi, cái này mấy đao trước mặt đánh tương qua tới, đem nàng bốn phía đều cho bao phủ, thật sự là tránh cũng không thể tránh. Nàng ở trăm vội vàng trong lúc đó vung ra mấy trưởng, nhưng vẫn là có một đao kích ở trên người nàng. Chỉ nghe oanh âm thanh, Thiên Sơn đồng mô bay rớt ra ngoài, liền lại tựa như một con thiên chỉ hạc vậy rơi xuống. Chúng linh thiếu cung đệ tử thấy rõ tôn chủ sau khi bị thương, liền lập tức bao vây tiến lên, đem Thiên Sơn đồng mô bao vây lại, phòng ngừa Diệp Tiêu Vân đánh tới. Những người này cho dù là biết rõ không địch lại, nhưng thiếu cung nhân đối với Thiên Sơn đồng mộ trung thành và tận tâm, dù coi như là vì nàng đưa đi tính mệnh, cũng sẽ không tối lui. Hô! Diệp Tiêu Vân thật dài hu một hơi thở, một phen đại chiến xuống tới, hắn chính là mệt mỏi không nhẹ, thản nhiên nói, đồng mỗ, hiện tại ngươi nên thừa nhận ta là trưởng môn nhân đi. Chỉ cần, Thiên Sơn đồng mỗ chính mồm thừa nhận, Diệp Tiêu Vân là trưởng môn thân phận của người, còn sợ không chiếm được bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, Thiên Sơn chết mai thủ các loại, chờ, võ học sao. Thiên Sơn đồng mỗ thở dài nói, tốt, nguyện khuất phục thua. Gặp qua trưởng môn nhân. Giọng nói của nàng cũng chẳng có bao nhiêu tôn kính, hiển nhiên là bại rất không cam tâm. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng không có đi lưu ý, khẽ mỉm cười nói, đồng mỗ, không cần đi đa lễ. So với Ly Thu Thủy mà nói, Vu Hành Vân không thể nghi ngờ tương đối đại khí chút, đến thiếu giữ lời nói. Thiên Sơn đồng mỗ của mọi người nữ đệ tử giúp đỡ dưới đứng lên, hỏi vô nhai tử giao cho ngươi vẽ, cho ta xem một cái. Nàng thừa nhận Diệp Tiêu Vân trưởng môn nhân chuyện, tiếp lấy liền hỏi thăm tới vô nhai tử sự tình. Diệp Tiêu Vân nghe xong lắc đầu một cái, trả lời, món đồ này cũng không phải là đưa cho ngươi, đồng mộ cũng không cần phải nhìn a. Trong bức họa kia bức họa người, trên thực tế là Lý Thu Thủy muội muội. Cho dù là vô nhai tử tự thân cũng chưa từng rõ ràng, luôn cho là trong lòng thích là Lý Thu Thủy, nhưng giữa bất chi bất giác vẽ lên muội muội của nàng, cái này không thể không nói là thiên đại trâm trọng. Thiên Sơn đồng mộ đều đã như vậy, cũng không cần phải lại đi bị kích thích. Thiên Sơn đồng mộ nghe xong, lạnh lùng nói, ngươi nói không có quan hệ gì với ta, chẳng lẽ là cái kia tiện nữ nhân hay sao? Ngươi và cái kia tiện nữ nhân là tình huống gì? Còn có, ngươi sao Lý Thu Thủy lăng ba vi bộ? Chuyện của tui.vn. Nàng nghe Diệp Tiêu Mây ý tứ, trong tranh người chỉ sợ không phải là chính mình, chẳng lẽ là Lý Thu Thủy hay sao? Vu Hành Vân nghĩ đến đây phía sau, trong lòng liền vạn phần tức giận. Diệp Tiêu Vân nghe xong trầm ngâm một chút nói, trong tranh người không phải Lý Thu Thủy. Còn ta và nàng có thể nói có quan hệ, cũng có thể nói không có chút quan hệ nào. Thiên Sơn đồng mẫu nghe xong khuôn mặt nhíu một cái, dường như hy vọng hắn có thể nói rằng đi. Diệp Tiêu Vân cũng không có dự định ẩn giấu đi, trả lời, nữ nhân của ta là Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ, tự nhiên là có một chút quan hệ. Vì sao nói không quan hệ đâu? Đó là bởi vì ta cùng với nàng chẳng bao giờ gặp lại, cho dù là của nàng ngoại tôn nữ cũng giống vậy, thậm chí ngay cả lăng ba vi bộ đều là trong lúc vô ý lấy được, tự nhiên không có có bao nhiêu liên hệ. Thiên Sơn đồng mỗ sau khi nghe xong, cái này mới an tâm không ít, trầm ngâm một chút nói, bây giờ ngươi đã tiêu giao phái trưởng môn nhân, tự nhiên được đảm bảo ta bình an. Thì ra nàng ở tán công thời điểm, trên người nội lực thì sẽ tiêu tán, đây cũng là vì sao dễ dàng như vậy thừa nhận, Diệp Tiêu Vân trưởng môn nhân vị trí. Trên thực tế là hy vọng đối phương, có thể vì mình vào đi hộ pháp. Có hắn ở bên cạnh mình, cái kia Lý Thu Thủy đến rồi, cũng không cần đi lo lắng. Tuy là Diệp Tiêu Vân nữ nhân là Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ, nhưng Thiên Sơn đồng mỗ tin tưởng Linh Thiếu Cung bên trên mỹ nữ như Vân, còn sợ không thể đưa nàng cho mượn hơi sao. Diệp Tiêu Vân nghe vậy đại khái đoán được, hỏi xin lắng thai nghe. Sợ rằng đây chính là Thiên Sơn đồng mỗ, thừa nhận mình trưởng môn nhân vị trí thủ lao A. Thiên Sơn đồng mỗ lạnh nhạt nói, ta những ngày gần đây tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, chính trực đến rồi tán công thời điểm. Cộng thêm cùng ngươi đánh nhau lại bị nội thương, ngươi chi bằng đảm bảo ta ở công lực khôi phục phía trước, bình yên vô sự. Lúc này Thiên Sơn đồng mỗ không có lựa chọn nào khác, không chỉ là thâm thụ nội thương, còn có ở tán công trong lúc Lý Thu Thủy sẽ tới, đến lúc đó Phiếu Miểu Phong trên dưới không người có thể cản. Nếu có được đến Diệp Tiêu Vân hộ pháp, tự nhiên không cần đi lo lắng Lý Thu Thủy. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhàn nhạt đáp, tốt, ngươi là ta tiêu giao phái bên trong người, tự nhiên sẽ che chở ngươi. Hắn cũng không phải không cầu gì khác, đối với tiêu giao phái còn lại bí tịch, cũng là quen mắt cực kỳ. Ngược lại thời điểm nhân cơ hội làm cho Thiên Sơn đồng mỗ giao cho chính mình, dù sao hắn mới là tiêu giao phái trưởng môn nhân, một ít trong phái bí tịch cũng biết. Thiên Sơn đồng mỗ nghe xong hai mắt nhắm lại, cũng là hoàn toàn ngất đã ngủ. Thì ra Thiên Sơn đồng mỗ lúc trước đã bị Diệp Tiêu Vân quấy rối, bị một chút nội thương, lúc này tổn thương càng thêm tổn thương cũng là không chịu nổi. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lạnh nhạt nói, chư vị cô nương, nhà ngươi tôn chủ đều thừa nhận ta trưởng môn thân phận của người, cái kia mọi người liền người một nhà, để cho ta tới nhìn một chút thương thế của nàng A. Hắn nói liền đi ra phía trước, một bên chúng Linh Thiếu Cung đệ tử nghe xong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là quyết định ra đến, làm cho Diệp Tiêu Vân đi kiểm tra một cái. Còn có Linh Thiếu Cung đệ tử lấy ra một viên linh đan cho Vu Hành Vân dùng. Diệp Tiêu Vân tay trái vịn ở Thiên Sơn đồng mộ phía sau, vận chuyển chân khí vì nàng tiến hành chữa thương. Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công, ở sáp nhập vào dịch cân kinh phía sau, đối với chữa thương có kỳ hiệu. Ở Diệp Tiêu Vân chân khí phía dưới, Thiên Sơn đồng mộ dần dần đã tỉnh, cũng biết chuyện mới vừa rồi, phân phó đệ tử bắt chuyện hắn đi nghỉ ngơi. Mà nàng thì tại đệ tử hầu hạ dưới, đi vào trong mật thất dưỡng thương. Diệp Tiêu Vân Thiên Sơn cuộc hành trình, xem như là tạm tố cáo cái đoạn, hắn cùng Vu Hành Vân luận bàn trong lúc đó, cũng là cảm xúc rất lớn. Chương 278, Kiếm Tỳ hầu hạ. Diệp Tiêu Vân đối với mình tu tập Độc Cô Cửu Kiếm, vừa có thâm hậu hơn dẫn đường. Trong lúc mơ hồ, Diệp Tiêu Vân Độc Cô Cửu Kiếm một thức sau cùng, phá khí thức bên trên cũng có manh mối, chỉ cần cho hắn đoạn thời gian, là được hoàn toàn hiểu được. Diệp Tiêu Vân tốc độ phát triển, có thể nói thập phần nhanh, mặc dù là có hệ thống duyên cớ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được. Nhớ hắn thành danh tới nay, cùng mình đã giao thủ người, vô số kể. Diệp Tiêu Vân không có giống người khác như vậy, bế môn tạo xa, mà là ở trên giang hồ hành tẩu. Cộng thêm, hắn biết người nào võ công cao cường, vẹn vẹn hơn nửa năm, công lực tinh tiến như vậy. Buổi chiều, Diệp Tiêu Vân bị Thiên Sơn đồng mộ an bài ở trong lầu các tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này mặc dù là đêm khuya trong lúc đó, nhưng ở Phiếu Miểu Phong trên đỉnh núi, trong phòng lại không cảm giác hàn lãnh. Diệp Tiêu Vân ngồi xếp bằng tu tập nội công, đúng lúc này môn ngoài chuyển tới một tiếng khẽ gọi, Diệp Đại Hiệp có ở đây không? Diệp Tiêu Vân nghe xong tỉnh lại, sải bước đi ra ngoài, nhưng thấy bốn cô gái đứng ở ngoài cửa, chính là Thiên Sơn đồng mộ bốn cái tỷ nữ. Mai Kiếm, Lan Kiếm, Cúc Kiếm, Trúc Kiếm, bốn người một xuyên thiền hồng, một xuyên nguyệt sắc, một xuyên cạn bích, một xuyên vàng nhạt. Các nàng chẳng những chiều cao nùng tiêm giống nhau như lúc. Hơn nữa, tướng mạo cũng không còn nửa phần đừng, bình thường mặt trái dưa, nhãn như nước sơn, thanh tú tuyệt tục, chỗ bất đồng chỉ là quần áo nhan sắc. Chư nữ đứng ở ngoài cửa, cười tủm tỉm đi đến, đồng thời túi người chào nói, Diệp Đại Hiệp, đồng mỗ mệnh bọn ta trước tới hầu hạ ngươi. Nhưng thấy bốn người dung nhan tú lệ, ngữ âm rõ ràng đu. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn sang, trên mặt của các nàng đều lộ ra một tia đỏ ửng, hiển nhiên, biết cái này hầu hạ là có ý gì. Diệp Tiêu Vân lắc lắc dưới, trả lời, đa tạ đồng mỗ có hảo ý. Bất quá ta một người quen, các ngươi trở về đi. Đã trễ thế này, bốn nữ nhân đi tới có thể có chuyện gì, các nàng dung nhan tuy là tú lệ, nhưng muốn sắc dụ cho hắn, lại là không đủ. Dù sao Diệp Tiêu Vân mỗi ngày tiếp xúc, gần như đều là giai nhân tuyệt sắc, so với A Chu, Vương Ngự Yên, một quyển thanh đám người mà nói, các nàng vẫn là hơi kém. Không ngờ, những lời này mới cởi sau khi ra, bốn người liền nước nở nói. Diệp đại hiệp ngài có thể ngàn vạn lần chớ đuổi chúng ta đi, bằng không đến lúc đó đồng mộ nhất định sẽ giết chết chúng ta. Bốn nữ nhân nói té quỵ dưới đất, khẩn cầu Diệp Tiêu Vân có thể đem chính mình lưu lại. Diệp Tiêu Vân nghe xong lời này phía sau nhướng mày, hắn biết Thiên Sơn đồng mộ tính cách đến làm được, chỉ là vì sao làm cho mến yêu nha hoàn đến đây đâu. Đột nhiên suy nghĩ một chút, Diệp Tiêu Vân liền hiểu, ở Thiên Sơn đồng mộ trong lòng Thủy Trung lo lắng, rất sợ đến lúc đó Lý Thu Thủy tới về sau, chính mình không tận tâm tận lực ngăn địch. Dù sao Lý Thu Thủy cùng Diệp Tiêu Vân miễn cưỡng mang một ít quan hệ, của nàng ngoại tôn nữ có thể là mình nữ nhân. Thiên Sơn đồng mộ vì tốt hơn thu mua Diệp Tiêu Vân, này mới khiến mến yêu thị nữ hầu hạ chính mình, đến lúc đó cũng sẽ không xem ở Vương Ngự Yên mặt trên, không tận tâm tận lực hỗ trợ. Hơn nữa, có bốn cái nữ tỷ ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, thổi xuống gió bên thai gì gì đó, Thiên Sơn đồng mộ ở tán công chi tế, tính mệnh sắp có bảo đảm tốt hơn. Diệp Tiêu Vân trầm ngâm một chút nói, được rồi, các ngươi tiến đến. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể đuổi các nàng đi, bằng không những người này tất nhiên tính mệnh không đảm bảo. Có nữa, Diệp Tiêu Vân cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, hắn quen ngũ nữ nhân làm bạn cùng với chính mình, ở giường chỉ trong lúc đó hưởng thụ lạc thú, lúc này đột nhiên có điểm không thói quen. Chính trực cái này trước mắt trong lúc, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không đi cự tuyệt, hơn nữa so với việc Vương Ngự Yên ngũ nữ mà nói, tứ kiếm tỷ tướng mạo mặc dù nhiều không bằng, nhưng các nàng mặt mũi, vóc người đều giống nhau như lúc, còn có khiến người ta chinh phục cảm giác. Tưởng tượng thấy bốn cái cao thấp dáng dấp giống nhau mỹ nữ, đang cùng mình làm việc thời điểm, liền có thể nhắc tới hứng thú rất lớn. Tứ nữ nghe xong ngẩng đầu lên, dồn dập lộ ra một tia cười ngọt ngào, thật là người đẹp như ngọc, lúm đồng tiền thắng hoa. Ở bốn người trong lòng tôn chủ chính là Thiên, nhất định phải hoàn thành nàng sở phân phó sự tình, dù cho thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Lúc này nghe Diệp Tiêu Vân đáp ứng phía sau, các nàng đứng dậy, nói, Diệp đại hiệp, liền làm cho chúng ta bốn người người hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Chư nữ nói câu nói này thời điểm, trên mặt đỏ ửng có vẻ càng tăng lên. Bốn nữ nhân nói mà bắt đầu làm lên, phải biết rằng các nàng ở lúc tới, còn chuyên môn đi tìm chút linh thiếu cung trong lão nhân. Những người đó có rất nhiều là Thiên Sơn đồng mỗi nhận lấy cơ khổ nữ tử, ở những ngày qua thời điểm từng có nam nhân, đối với những chuyện kia cũng có chút kinh nghiệm. Tuy là e lệ cực kỳ, nhưng Thiên Sơn đồng mỗi lời nói vẫn là nghe theo. Diệp Tiêu Vân thấy bốn người dung mạo tú lệ, trên mặt của các nàng hiện lên ba phần ý xấu hổ, bảy phần mừng rỡ. Cái kia một đôi ôn nhu tay nhỏ bé, ở trên ngực của hắn gãi, giải khai hắn quần áo trên người. Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không đi làm bộ, Khổng Tử nói, thực xác tính dã. Phía sau tất cả, đều là nước chảy thành sông việc. Diệp Tiêu Vân cùng tứ nữ nhóm hoang đường một đêm phía sau, trên giường hẹp còn di lưu lấy bốn bãi máu. Tuy là các nàng đều là lần đầu tiên, nhưng Diệp Tiêu Vân độc chiếm bốn người cũng mệt mỏi không còn chút sức lực nào, chờ hắn lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện trong ngực đồng thể đã không thấy. Một cô thiếu nữ cầm mâm sứ đi tới, chính là Lan Kiếm, chỉ nghe nàng nói, chủ nhân nên rửa mặt. Thì ra Thiên Sơn đồng mỗ đem bốn người tặng cho Diệp Tiêu Vân phía sau, cũng là hoàn toàn đem các nàng đưa cho hắn. Bốn người liền đã nhận thức hắn là chủ. Tuy là Diệp Tiêu Vân trong lòng biết, đây là Thiên Sơn đồng mỗ muốn thu mua mình, nhưng vì để cho nàng triệt để an tâm. Diệp Tiêu Vân không chút do dự nhận lấy, hơn nữa hắn cam tâm tình nguyện bị thu mua, bốn cái đại mỹ nhân ở bên cạnh, người nào lại sẽ ngại nhiều đâu. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái phía sau, ở tứ nữ hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế, rồi mới từ bên trong đi ra ngoài, phiếu Miểu Phong ở trên phong cảnh không sai, ở Thiên Sơn đồng mộ dưỡng thương trong lúc, hắn cũng có vẻ có điểm không có việc gì. Diệp Tiêu Vân không thể làm gì khác hơn là ở Linh Thiếu Cung bên trên, quá cùng với chính mình hoang đường sinh sống, mỗi ngày cho tứ nữ phiên vân phúc vũ. Thiên Sơn đồng mộ ở biết những chuyện này phía sau, không khỏi mắng to nam nhân đều không phải thứ gì, thậm chí đang muốn đem chính mình tiễn tỷ nữ đưa cho Diệp Tiêu Vân, có phải làm sai hay không? Chương 279, Linh Thiếu Mật Thất. Một ngày này, Thiên Sơn đồng mỗ đột nhiên truyền lời qua đây, nàng vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục, cần Diệp Tiêu Vân đi qua hỗ trợ hộ pháp. Diệp Tiêu Vân khi biết về sau, hớn hở nhận lời, chính là, ăn thịt người tay ngắn, bắt người mềm tay. Diệp Tiêu Vân nhìn tứ kiếm tì mặt trên, cũng cần qua đây vì nàng hộ pháp. Có nữa, Thiên Sơn đồng mỗ đều thừa nhận hắn là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, Diệp Tiêu Vân có nghĩa vụ bảo vệ tốt an toàn của hắn. Lập tức, Diệp Tiêu Vân ở Mai Lan Hoa Cúc Trúc bốn chị em dưới sự dẫn đường, đi tới phía sau núi hoa vườn bên trong, mang ra một tòa núi sơn, hiện ra địa đạo cửa vào. Mai Kiếm nâng cao cây đuốc, trước dẫn đường, ngũ nhân ngư quán mà vào. Dọc theo đường đi Mai Kiếm ở nơi kín đáo không được nhấn cơ quan, khiến cho dự phục ám khí bảy dập bất trí phát động. Cái kiếm mà nói quanh co, xoay quanh xuống phía dưới. Có lúc rộng mở trong sáng, hiện ra một cái cự đại hang đá. Có thể thấy được mà nói là theo trong lòng núi thiên nhiên huyệt động mở ra thành. Trúc Kiếm nói, chủ nhân, đây là đồng mộ mật thất, chỉ có nàng có thể đi vào, chúng ta không thể làm gì khác hơn là chờ ở bên ngoài. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đắc, ừm, được rồi. Trong lòng của hắn rõ ràng, trong mật thất có cái gì, những cái này đều là Tiêu Giao phái tinh thâm điện tịch, người thường tự nhiên là khó có thể đi vào. Bởi vì phía trên đồ án, biết giữa bất chi bất giác ảnh hưởng tâm trí của con người, nội lực không đủ người, như nhìn những cái này võ công, ngược lại là hại nàng. Diệp Tiêu Vân trước khi đi, lại nói, nhớ kỹ phải cực kỳ tu tập ta cho võ công của các ngươi. Hắn niệm bốn người đều là nữ nhân của mình, cũng sẽ không có sở bạc đãi, đem Tiêu Giao phái tiểu vô tướng công giao cho tứ nữ, làm cho các nàng đi tu tập. Bốn nữ nhân nghe vậy gật đầu một cái, đáp là. Diệp Tiêu Vân hướng phía bên trong đi vào, trong lòng của hắn rõ ràng, tứ nữ nhóm cảm tình chỉ sợ vô cùng phức tạp, nhưng hắn bộ dạng thư chính mình nhân cách mị lực, có thể chinh phục hoàn toàn các nàng. Diệp Tiêu Vân tiến nhập trong mật thất, mắt thấy Thiên Sơn đồng mẫu ngồi xếp bằng ở trong phòng, hắn quét dưới bốn phía, phát hiện bốn vách tường nham thạch mài thật là trơn chuột. Trên thạch bích khắc đầy vô số kính trường xích cho phép vòng tròn, mỗi cái trong vòng đều khắc lại các loại các dạng đồ hình. Có rất nhiều là ảnh hình người, có rất nhiều là thú hình, có rất nhiều là tàn khuyết không đầy đủ văn tự, còn có chút chỉ là ký hiệu cùng đường nét, vòng tròn bên cạnh chú lấy giáp nhất, giáp nhị, tí nhất, tí nhị các con số. Vòng tròn số nếu không quá ngàn, chí ít cũng có 8-900 cái, trong chốc lát nhưng nơi nào thấy chu toàn. Lúc này Thiên Sơn đồng mỗ thấy rõ Diệp Tiêu Vân đi tới phía sau, mở miệng nói, những thứ này đều là ta linh thiếu cung ở trên bí tịch, ngươi như có hứng thú, cũng có thể nhìn một chút. Trong lòng của nàng xem ra, nếu đối phương ngồi lên trưởng môn nhân vị trí, sau này nhất định sẽ hướng nàng thỉnh cầu Tiêu Giao phái, sở lưu lạc những cái này bảo điện. Với như này, chẳng nhân cơ hội bán tốt, trực tiếp đem những bí tịch này cái Diệp Tiêu Vân. Đây cũng là Thiên Sơn đồng mộ, dẫn hắn tiến nhập trong mật thất nguyên nhân, cần biết toàn bộ linh thiếu cung bên trên, cũng chỉ có nàng mới có thể tiến đến. Cố nhiên là những cái này nữ đệ tử tu vi không đủ, nhưng quan trọng nhất là còn đây là môn phái bí tịch chỗ, người khác há có thể tiến đến. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới vui vẻ, đáp, tốt. Hắn đã sớm đối với mấy cái này võ công bí tịch, có theo dõi tâm tư, hiện tại Thiên Sơn đồng mộ nói ra tới, thì càng thêm sẽ không khách khí. Thiên Sơn đồng mộ đối với Diệp Tiêu Vân biểu tình, dường như cũng sớm đã ý liệu đến, chỉ nghe nàng lạnh nhạt nói, đợi chút nữa ta đem ở chỗ này tấn công, ngươi bang ta nhìn đừng làm cho người quấy rối. Của nàng đại đối đầu Lý Thu Thủy, đối với mình lúc nào tán công đều biết, cho nên phải có vạn phần chuẩn bị. Lúc đầu, Diệp Tiêu Vân đạo kia hô hoán, đều kém chút làm hại nàng sinh tử đạo tiêu tan, lúc này chuẩn bị canh túc. Hiện tại có Diệp Tiêu Vân ở bên cạnh, tự nhiên không cần đi lo lắng. Dù sao ngay cả mình đều không phải là địch thủ, cái kia Lý Thu Thủy tiện nhân này đi tới, cũng đừng hỏng thảo đúng lúc. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, ừm, đồng mô ngươi cứ yên tâm đi. Tuyệt sẽ không có bất kỳ người xông vào. Chính là, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Diệp Tiêu Vân ở trong mật thất, từ Thiên Sơn đồng mộ trên tay, thu được Thiên Sơn chiết mai thủ, bát hoang tám hợp duy ngã độc tôn công, tự nhiên muốn vì nàng ra một cái lực. Còn có, Thiên Sơn đồng mộ tặng bốn cái tỷ nữ cho mình, coi như là nhiều tăng thêm mấy tên nha hoàn. Thiên Sơn đồng mộ thấy rõ Diệp Tiêu Vân đáp ứng phía sau, liền bắt đầu chuẩn bị đi tấn công. Nhưng thấy của nàng khoanh chân ngồi dưới đất, ngón trỏ phải chỉ về phía chân trời. Ngón trỏ trái chỉ hướng trong lòng đất, trong miệng hắc một tiếng, trong lỗ mũi phun hộp ra hai cái nhàn nhạt xương trắng tới. Đi ra bạch khí quay chung quanh ở nàng quanh thân, dần dần càng ngày càng đậm, vờn quanh mà không tán, dần dần trở thành một đoàn xương trắng, đem bộ mặt của nàng đều cho bọc lại. Chỉ nghe nàng toàn thân khớp xương rung lên ken kẹt, liền tốt lại tựa như ở bạo nổ giang đậu giống nhau. Qua hồi lâu tiếng vang ngừng dần, tiếp lấy xương trắng cũng đã biến mất, nguyên lai là Thiên Sơn đồng mộ đem xương trắng hút vào lỗ mũi, nàng chậm rãi đứng dậy. Diệp Tiêu Vân hướng phía Thiên Sơn đồng mộ nhìn sang, chỉ cảm thấy có một loại không gian biến hóa, lại cẩn thận ngưng thần quan sát phía sau. Lúc này mới phát hiện, thì ra Thiên Sơn đồng mộ dường như tử biến trẻ, nàng mặc dù là bát cửu tuổi nhi đồng vóc người. Nhưng mặt của nàng sắc kiểu diễm, sóng mắt doanh doanh, thật là một xinh đẹp đại cô nương, về sau đãi nàng tiếp tục tàng công, sợ rằng diện mạo cũng sẽ càng phát tuổi trẻ, cho đến biến thành một cái bé gái vậy mặt mũi. Thiên Sơn đồng mộ thấy Diệp Tiêu Vân chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Trong lòng lại không có từ trước đến nay căng thẳng, máng, ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Tiêu Vân nghe xong cười nói, ta là cảm thấy đồng mẫu ngài càng ngày càng trẻ, dường như trở nên càng càng mỹ lệ. Quả thực, bằng không Thiên Sơn đồng mẫu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân. Thiên Sơn đồng mẫu nghe vậy hừ lạnh nói bậy, ta đều là hơn 90 tuổi lao thái bà. Diệp Tiêu Vân nghe xong cười hắc hắc, nói, đồng mộ luyện được là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Thiên Sơn đồng mộ nghe xong trên mặt bỗng dưng đỏ lên, nàng nhẹ nhổ một khẩu phía sau, sẽ không tiếp tục cùng Diệp Tiêu Vân tiến hành cải cọ. Thiên Sơn đồng mộ tán công cũng không phải là một ngày công, chí ít cần muốn một số ngày. Chương 280, tán công trong lúc. Mà trong lúc này Diệp Tiêu Vân đều thiếp thân chờ, dù coi như là trong đêm tối, cũng cùng Thiên Sơn đồng mộ một chỗ một phòng, quan hệ của hai người ngược lại là tăng tiến không ít. Diệp Tiêu Vân còn nghĩ Vô Nhai Tử sự tình, đã ở bên cạnh nàng nói ra. Thiên Sơn đồng mộ biết được Vô Nhai Tử sau khi chết, trong lòng rất là thương tâm, khi biết được là Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu, làm hại Vô Nhai Tử thảm không còn hình dạng, trong lòng càng là cực hận nàng. Trong chớp mắt, chính là ba ngày, lúc này Thiên Sơn đồng mộ dáng dấp đã biến thành bát cửu tuổi bé gái, liền lại tựa như một cái búp bê giống nhau, khả ái cực kỳ. Mà hôm nay đúng lúc là Thiên Sơn đồng mộ, tán công sau cùng thời gian, các loại, chờ, hoàn thành bước này, trên người nàng công lực sẽ mất hết. Thiên Sơn đồng mộ như là thường ngày giống nhau, nàng xoay quanh ngồi dưới đất, ngón trỏ phải hướng thiên, ngón trỏ trái hướng địa, từ mũi của nàng bên trong tỏa ra nhàn nhạt đám xương, chậm rãi đưa nàng cả người gói lấy, dần dần liền nàng diện mục đều thấy không rõ. Diệp Tiêu Vân đứng ở bên cạnh ngưng thần chung quanh, chú ý sẽ hay không có người qua đây, cho đến sau nửa canh giờ. Thiên Sơn đồng mộ đem tản đi đám xương hút vào trong lỗ, vào lúc này nàng triệt để biến thành một cái bát cửu tuổi bé gái, thậm chí ngay cả diện mục đều là giống nhau như lúc. Thiên Sơn đồng mộ lạnh lùng nói, Lý Thu Thủy tiện nhân này, chỉ sợ là muốn đợi ta công lực đều tán đi phía sau, lại tới gây sự với ta, đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta. Trong mấy ngày này nàng nhưng là không có cục xúc bất an, thậm chí làm cho Diệp Tiêu Vân chặt ở bên cạnh trông, xuất liên tục cung gì gì đó đều là ở trong mật thất. Sau đó, lại để cho tứ nữ môn tướng bô đi tiểu mang đi ra ngoài, mỗi lần đều làm cho các nàng mặt đỏ tới mang thai, dường như nhớ lại ngày xưa bắn vào bạch sắc đông đông. Còn như cơm nước cũng là để cho người đưa vào, cũng may, mật thất rộng rãi cực kỳ, cộng thêm thông gió ngược lại cũng thoải mái. Lúc này Thiên Sơn đồng mỗi trên người, khôi phục được 6 tuổi lúc công lực, thì càng thêm không có cảm giác an toàn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, ân, đồng mỗ phương yên tâm đi. Ngươi đã nhận thức ta là trưởng môn, ta tự nhiên muốn bảo vệ ngươi bình an, cái này bản liền là trách nhiệm của ta. Quả thực, bất kể là về công về tư đều tốt, Diệp Tiêu Vân phải đưa nàng cho bảo trụ. Thiên Sơn đồng mỗ gật đầu một cái, lập tức hai người ở trong mật thất tiếp tục tu tập. Diệp Tiêu Vân mấy ngày nay trong thời gian, cũng bắt đầu tìm hiểu Thiên Sơn chiết mai thủ, cùng mình luyện tập độc cô cửu kiếm, lẫn nhau kết hợp với nhau. Mặt khác Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công, càng là ở sáp nhập vào bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công phía sau, uy lực lại là tăng tiến một tia. Trong lúc mơ hồ, Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công, ở sáp nhập vào nhiều môn võ học phía sau, dường như muốn tăng tiến cái tầng thứ. Thiên Sơn đồng mộ muốn khôi phục công lực, phải dùng sinh huyết mới có thể luyện công. Cũng may, mấy thứ này linh thiếu cung trên đều có chuẩn bị, làm cho tứ kiếm tỷ đưa tới là được. Một ngày này, Thiên Sơn đồng mỗ đem trói chặt mai hoa lộc cái cổ bắt lại, nó căn bản cũng không có thể nhúc nhích một cái. Thiên Sơn đồng mỗ đi ra phía trước, cắn mai con trên cổ họng. Mai con đau đến kêu to, không được dãy rủa. Thiên Sơn đồng mỗ vững vàng cắn chặt, trong miệng thầm thì có tiếng, không ngừng mút vào lộc huyết. Thiên Sơn đồng mỗ uống no lộc huyết hậu, cả người cái bụng đều thật cao gồ lên, lúc này mới bỏ xuống chết đi mai hoa lộc, khoanh chân ngồi dưới đất. Của nàng ngón trỏ phải chỉ thiên, ngón trỏ trái chỉ, trong miệng hắt một tiếng. Trong lỗ mũi phun ra hai cái nhàn nhạt bạch khí. Nhưng thấy Thiên Sơn đồng mỗ trong lỗ mũi, nhổ ra bạch khí quấn lấy nàng đầu chu vi, lượn lờ không tiêu tan, dần dần càng lúc càng đủng, trở thành một đoàn xương trắng, đưa nàng diện mục đều át. Theo sát mà chỉ nghe nàng toàn thân khớp xương, rung lên kẹt kẹt, như bạo đầu. Qua một lúc lâu, bạo đầu tiếng dần dần nhẹ thưa dần, theo đoàn kia xương trắng cũng dần dần phai nhạt. Thiên Sơn đồng mỗ trong lỗ mũi không ngừng hút vào xương trắng, đợi đến xương trắng hút hết, nàng mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Diệp Tiêu Vân chỉ là nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện trên mặt của nàng thần tình khác thường, dường như trưởng thành chút, cười nói, đồng mỗ, chỉ cần tiếp qua 2 tháng, công lực của ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục. Thiên Sơn đồng mỗ nghe vậy trên mép hiện lên tiêu ý, nói, ừm, yên tâm bà sẽ không quên ân tình của ngươi. Tâm trạng của nàng thầm nghĩ, may mà trước đây thừa nhận đối với phương trưởng môn nhân vị trí, còn đem chính mình thiếp thân thị nữ đưa cho hắn. Hiện tại chính mình căn bản không cần lo lắng. Lý Thu Thủy tiện nhân này đảo loạn. Đột nhiên nghe được một cái mũi kêu một dạng nhỏ giọng chui vào tai tới, "Sư tỷ, sư tỷ, ngươi núp ở chỗ nào hả? Tiểu muội tưởng niệm ngươi được chặt, đặc biệt đến đây trong nhà của ngươi, lại không được gặp lại, đó không phải là quá khách khí sao?" Thanh âm này nhẹ mảnh nhỏ cực kỳ, nhưng mỗi một chữ đều nghe rõ ràng dị thường. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe những lời này phía sau, trong bụng giận dữ nói, tiện nhân, dĩ nhiên tìm tới Phiếu Miểu Phong tới, chân núi đệ tử đều là phế vật, liền người đều không nhìn chằm chằm được. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói, Đồng Mẫu, những người đó chỉ là đệ tử bình thường, khó có thể phát hiện Lý Thu Thủy đi lên, cũng là rất bình thường. Quả thực, lấy Lý Thu Thủy võ công, muốn lên được cái này Phiếu Miểu Phong, mà không bị còn lại nữ đệ tử phát hiện, đơn giản là dễ dàng. Thiên Sơn Đồng Mẫu trả lời, nàng dùng truyền âm siêu hồn đại pháp, muốn để cho chúng ta đi ra ngoài. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Đồng Mẫu yên tâm đi. Có ta ở đây không có việc gì, hơn nữa cũng tốt sau đó Lý Thu Thủy. Có nữa, ngài những đệ tử kia, nhưng là đều ở bên ngoài, một phần vạn Lý Thu Thủy tức giận, đại khai sát giới cái kia nhưng rất khó lường. Tính tình của hắn có thể không muốn từ đó lùi bước, Lý Thu Thủy tuy là cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không là hắn địch thủ. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy cười lạnh nói, ta xem ngươi là luyến tiếc ta cái kia bốn cái nữ tỷ a. Nàng trên đầu môi mặc dù có chút oán khí, nhưng cũng không có đi cự tuyệt, dù sao cơ nghiệp của nàng ở bên ngoài. Diệp Tiêu Vân nghe xong mỉm cười, cũng không đi biện giải cái gì, hai người đi ra mật thất, đi tới phía ngoài hoa viên ở giữa. Diệp Tiêu Vân hô, Lý Thu Thủy quay lại đây a. Hắn đồng dạng là vận dụng truyền âm siêu hồn đại pháp, môn võ công này là từ Vô Nhai Tử trên người lấy được. Nào biết những lời này mới cởi sau khi ra, đột nhiên thấy hoa mắt, một cái bóng người màu trắng tốc biến tới. Người này như có như không, như hướng như còn, toàn thân quần áo màu trắng sân khắp nơi trên đất bạch tuyết, mơ hồ nhìn không rõ ràng, nàng trực tiếp đánh càng hướng Thiên Sơn Đồng Mỗ. Chương 281, Lý Thu Thủy đột kích. Nguyên lai là Lý Thu Thủy đến rồi, nàng dùng truyền âm siêu hồn đại pháp từ Linh Thiếu Cung nữ đệ tử trong miệng, moi ra Thiên Sơn Đồng Mỗ hạ lạc, liền nhanh chóng chạy tới. Không nghĩ tới chính mình mới vừa ở hoa viên ở giữa, liền gặp được Thiên Sơn Đồng Mỗ. Không khỏi xuất thủ muốn thăm dò dưới, công lực của nàng còn dư lại mấy tầng. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau không chút nghĩ ngợi đánh ra một trường, chỉ nghe trưởng phong gào thét mà đến, một cỗ kinh lực giống như bài sơn hải đảo một dạng đánh tới. Người đến không thể không cẩn thận, vội vã còn lấy một trường, chỉ nghe phanh âm thanh, hai người song trưởng bộ dạng đụng vào nhau, bóng người áo trắng thuận thế bay ra mấy bộ bước. Chỉ nghe cô gái kia nói, sư tỷ ngươi đây là rất tự tại a, không biết từ nơi nào tìm đến nhân tình, công lực cũng không phải yếu. Thanh âm của nàng mềm nhẹ, thật là huyền chuyển, vẫn chưa đem Diệp Tiêu Vân để vào mắt. Diệp Tiêu Vân lại đi lên trước hai bước, che ở Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt, lúc này Thiên Sơn Đồng Mộ võ công chỉ khôi phục 1/3, cũng không phải Lý Thu Thủy địch thủ. Nhưng thấy cái này thân người mặc đồ trắng khinh sam, thân hình của nàng thon thả thức tha. Trên mặt hôn mê khối lụa trắng, lại không nhìn thấy nàng khuôn mặt, người này chính là Thiên Sơn Đồng Mộ sư muội Lý Thu Thủy a. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, không khỏi mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật. Muốn xem dưới đối phương quen thuộc. Thính danh, Lý Thu Thủy. Cảnh giới, Đốc Mạch Kỳ. Lực lượng, 8.962. Mẫn tiệp, 9.234. Thể chất, 9.213. Kỹ năng, Bạch Hồng Trường Pháp, Tiểu Vô Tướng Công, Lăng Ba Vi Bộ. Bình định, tính cách của nàng tàn nhẫn, thủy tính dương hoa, đây là vị cường hãn tông sư cấp cao thủ. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, quả nhiên, còn là muốn Thiên Sơn Đồng Mỗ lợi hại hơn. Thảo nào ở nàng thời kỳ toàn thịnh thời điểm, Lý Thu Thủy không dám tìm tới cửa. Đối với Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy sư tỉ muội ở Diệp Tiêu Vân trong lòng, không thể nghi ngờ là thiên hướng Thiên Sơn Đồng Mỗ, chí ít nàng tốt hơn ở chung. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tiêu Vân cũng hiểu, Thiên Sơn Đồng Mỗ tính tình, chính là cái loại này mạnh miệng mềm lòng người. Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ, Vô Nhai Tử cùng bái một sư học nghệ. Kỳ sư Tiêu Giao Tử độc truyền Lý Thu Thủy tiểu vô tướng công. Phía sau Lý Thu Thủy bởi vì cùng sư tỷ Thiên Sơn Đồng Mỗ, đồng thời yêu Vô Nhai Tử mà tranh đấu không ngừng, Lý Thu Thủy càng là ở Đồng Mỗ 26 tuổi luyện công then chốt chi tế đánh lén, đưa tới Đồng Mỗ thân thể tàn tật, không phải có thể trưởng thành. Vô Nhai Tử cũng vì vậy di tình biệt luyến với Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử hai cuộc sống Lý Thanh La ái nữ phía sau, cùng tồn tại đại lý Vô Lượng Sơn Lang Hoàn Phúc Địa bên trong, trong sơn động có dấu khắp thiên hạ các lộ võ công. Sư huynh muội tình thâm ngưỡng mộ. Khi thì dưới ánh trăng đối với kiếm, khi thì hoa trước làm thơ, hoàn hảo di đốc. Nhưng Vô Nhai Tử sinh cầm kỳ thư họa, y y bạc tinh tượng đều là sở đọc lướt qua, sở vụ đã quảng, đối với Lý Thu Thủy không khỏi xa lánh, đồng thời chế tạo thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng, bên ngoài mô hình thì là căn cứ Lý Thu Thủy muội muội sở đắp nặn. Ngọc tượng sau khi hoàn thành, Vô Nhai Tử liền lấy mê với ngọc tượng, Lý Thu Thủy bởi vì Vô Nhai Tử không để ý tới nàng nữa mà tức giận, cố ý tìm rất nhiều tuấn nam tới hành lạc. Vô Nhai Tử giận dữ ly khai, Lý Thu Thủy thấy Vô Nhai Tử thờ ơ, liền giận lây sang những cái này nam sủng, đưa bọn họ từng cái giết chết. Lý Thu Thủy thất vọng với, càng đem Vô Nhai Tử nhị đệ tử Đinh Xuân Thu cua tay. Vô Nhai Tử nghe nói phía sau, giận dữ, muốn giết Lý Thu Thủy cho hả giận. Lý Thu Thủy vì cầu tự bảo vệ mình, ra sức phản kích, hai người kịch đấu say xưa chi tế. Đinh Xuân Thu đột nhiên làm khó dễ, đem Vô Nhai Tử đánh rất vách núi, không rõ sống chết. Đinh Lý Nhị người liền đem Lang Huyên Ngọc Động cất giấu, cùng với Lý Thu Thủy nữ nhi Lý Thanh La mang đi Tô Châu. Lý Thu Thủy ở phiền chán Đinh Xuân Thu phía sau, một mình chạy đi Tây Hạ, bằng xinh đẹp mỹ thuật lên làm Tây Hạ cảnh tông Lý Nguyên Hạo phi tần. Thiên Sơn Đồng Mỗ đang bị Vô Nhai Tử quăng đi phía sau, đương nhiên là không cam lòng, ngược lại báo thù bị hủy Lý Thu Thủy chi dung, dùng lợi nhận tìm một giếng chữ. Hai người từ đó thành không đội trời chung oan gia tử địch. Lần này Vu Hành Vân bởi vì tu tập Bát Hoang Lục Hợp duy ngã độc tôn công, cần phải tiến hành tăng công. Lý Thu Thủy trong lòng càng rõ ràng, cái này chỉ sợ là mình chọn đời ở giữa sau cùng cơ hội, nàng muốn sát Thiên Núi Đồng Mỗ tiến hành báo thù, bình thường sau khi không có có cơ hội. Như đợi lát nữa cái 30 năm, chỉ sợ mình cũng thành đôi hoàng thổ, cho nên Lý Thu Thủy âm thầm lên phiếu miểu phong tới. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy Lý Thu Thủy cũng là phẫn nộ cực kỳ, kinh ngạc chính là Lý Thu Thủy như vậy làm sao, không khiến người ta phát hiện dưới tình huống đã lên núi. Chỉ sợ là đã từng nhiều lần đi qua phiếu miểu phong, liền lại tựa như chính cô ta giống nhau, tiến nhập Tây Hạ trong hoàng cung có thể không khiến người ta phát hiện, đối phương cũng tự nhiên hiểu địa bàn của nàng. Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận nói, nhanh lên một chút, giúp ta đem cái này tiện nữ nhân giết. Nàng duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chính là Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân nghe xong mỉm cười, nói, ân, Đồng Mỗ ngài yên tâm đi. Có ta ở đây nàng tuyệt không thể gây thương tổn được ngươi. Hắn nói bước trên hai bước, lạnh nhạt nói, Đồng Mỗ làm cho ta mời ngươi xuống núi, ngươi là mình đi đâu. Còn là muốn ta động thủ. Hắn tránh trọng nhẹ nhàng cũng không nói gì giết chết đối phương, dù sao cũng là Vương Ngự Yên bà ngoại, cũng coi như là của mình bà ngoại a. Lý Thu Thủy nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, khẩu khí thật là lớn. Trong giọng nói của nàng nhiều có xem thường, dù sao chỉ là một hai ba chục tuổi thanh niên nhân, đương nhiên sẽ không bị để ở trong mắt. Gì? Đột nhiên Lý Thu Thủy ánh mắt lưu chuyển, thấy trưởng môn nhân mới có thể đeo thất bảo chỉ hoàn phía sau, lạnh lùng nói, ngươi cái này nhẫn ngọc đến cùng đến từ đâu? Diệp Tiêu Vân nghe xong lắc đầu một cái, vì sao mỗi người đều hỏi hắn thất bảo chỉ hoàn lai lịch đâu? Diệp Tiêu Vân giải thích, tự nhiên là Vô Nhai Tử cho. Lý Thu Thủy nghe xong trong bụng giận dữ, lạnh lùng nói, Vô Nhai Tử sư huynh làm sao vậy, hắn như thế nào sẽ đem bấm ngón tay cho ngươi? Cái này Tiêu Giao phái thất bảo nhẫn ngọc, là trưởng môn nhân chuẩn bị vật. Vô Nhai Tử công lực thâm hậu tuyệt sẽ không chết đi, thất bảo chỉ hoàn là thế nào rơi vào trên tay hắn. Diệp Tiêu Vân còn không có tới cùng trả lời, phía sau hắn Thiên Sơn Đồng Mỗ liền lạnh giọng nói, tiện nhân, năm đó ngươi làm hại sư đệ cả đời tàn tật, lại nói tiếp cái chết của hắn, cũng coi như có liên quan với ngươi. Ngươi đến bây giờ cũng không biết sao. Diệp Thiếu Hiệp chính là ta Tiêu Giao phái mới nhâm trưởng môn, còn không mau một điểm hướng hắn hành lễ. Chương 282, chiến đấu kịch liệt. Trong lòng của nàng Diệp Tiêu Vân là cậy vào, tự nhiên muốn thừa nhận hắn trưởng môn nhân vị trí, thậm chí ngay cả Linh Thiếu Cung bên trong đích sự vật, đều muốn nhét vào Tiêu Giao phái chúng. Lý Thu Thủy nghe xong trong bụng buồn bã, năm đó Vô Nhai Tử bị đẩy vào vách núi dưới, coi như là có cùng với chính mình sai lầm, tự nhiên cho rằng Vô Nhai Tử chết. Không có nghĩ tới là, Vô Nhai Tử lại vẫn sống, mà Tiêu Giao phái trưởng môn nhân vị trí, lại chuyển cho người khác. Lý Thu Thủy trong lòng đối với Vô Nhai Tử, mặc dù có rất lớn áy náy, nhưng người đều chết hết rồi, cái này thất bảo chỉ hoàn nàng có thể không muốn nhường cho người khác. Lý Thu Thủy lạnh lùng nói, cái này Tiêu Giao phái trưởng môn nhân vị trí, từ trước đến nay là của ai võ công thăng chức người nào làm, không phải ai cầm thất bảo chỉ hoàn là có thể làm trưởng môn. Diệp Tiêu Vân nghe xong cũng bất động nộ, cái này cái thế giới cuối cùng là người mạnh là vua, nếu như hắn không có thực lực tuyệt đối, cho dù là Vu Hành Vân cũng sẽ không thừa nhận hắn trưởng môn nhân vị trí. Diệp Tiêu Vân trầm ngâm một chút nói, không sai. Dựa theo Tiêu Giao phái quy củ, chỉ cần của người nào võ công cao cường, liền có thể được trưởng môn nhân vị trí, chẳng ngươi ta tỉ thí a. Trong lòng của hắn đối với mình võ công, vẫn là hết sức có lòng tin. Lý Thu Thủy nghe vậy hắc hắc cười nhạt, nói, tốt. Nàng nói soát một cái công tới, không biết nàng xử xuất cái gì tới. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy một hồi cảm giác nguy cơ truyền đến, vội vã lắc mình tách ra tới, lập tức hai tay thành vòng tròn hình, nhất thức vô hình đao khí bổ đi ra ngoài. Chính là hỏa diễm đao pháp. Lý Thu Thủy tàn nhẫn tâm tính, vì đạt được thất bảo chỉ hoàn lại xuất thủ đánh lén. Lý Thu Thủy thấy trong không khí truyền đến nói nóng rực khí tức, trong lòng cả kinh, không còn dám khinh thường đối phương, lúc này nghiêng người né tránh ra. Diệp Tiêu Vân phát khởi thế công phía sau, liền không hề vết mực, nhưng thấy chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Lý Thu Thủy đẩy tới. Chính là hàng long trưởng pháp trong kháng long hưu hối, một cái màu vàng cự long hư ảnh từ Diệp Tiêu Vân trưởng duyên gian kích ra, trưởng lực phút lên, cự long dương nhanh múa vuốt đánh móc sau gáy. Lý Thu Thủy thấy phía sau không dám kinh thường, không biết cái này nhân loại vì sao bang sư tỷ, nhưng nàng tự tin võ công cao cường, đánh không thắng thời kỳ toàn thịnh Vu Hành Vân, lẽ nào liền cái này nhân loại đều đánh không lại sao? Lý Thu Thủy trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu phía sau, tại đồng nhất thời gian, tay trái vung lên đánh ra một trường, chỉ nghe ba âm thanh. Nhưng cảm giác Diệp Tiêu Vân vỗ lên tinh thần lực hùng hậu, so với sư tỷ Vu Hành Vân chỉ có hơn chứ không kém, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi, cả người mượn này cổ trưởng lực thuận thế bay ra đi, lập tức lại phiêu đi qua. Nhất chiêu Bạch Hồng trưởng pháp đánh tới. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm giới kịp chuẩn bị, cũng là chiêu Bạch Hồng trưởng pháp đánh trả đi qua, này trưởng pháp đặc điểm lớn nhất là lực đạo đúng sai như ý, nhất là phách không trưởng hình thức phát sinh lúc. Cái này trưởng pháp nhìn như ở tránh diện đối địch, kỳ thực trưởng lực phương hướng lại du tẩu bất định, làm cho đối thủ rất khó phát hiện. Hai người đều sử dụng Bạch Hồng trưởng pháp, thật ra khiến bên cạnh Thiên Sơn đồng mố kinh hãi, không có nghĩ tới cái này tiểu tặc, liền Lý Thu Thủy võ công đều sẽ khiến cho. Nếu không phải là thấy hai người đang đối với địch, chỉ sợ Thiên Sơn đồng mộ thực biết đem Diệp Tiêu Vân, cho rằng sự tình Lý Thu Thủy nhân A. Kinh ngạc hơn không ai bằng Lý Thu Thủy, cửa này trưởng pháp chỉ có nàng và sư huynh biết, cho dù là nữ nhi, Đinh Xuân Thu đám người, cũng sẽ không sử dụng này trưởng pháp. Bang bang! Hai người trưởng pháp tương đồng, sở muốn xem chính là đối với lần này trưởng lĩnh ngộ. Nhưng Diệp Tiêu Vân có bãi đủ mây luyện tập võ nghệ không gian tồn tại, tự nhiên đem này trưởng pháp thôi diễn đến áo nghĩa cảnh, so với Lý Thu Thủy cũng không kém chút nào. Thật là đúng sai như ý. Trường lực có thể tùy ý xoay, Lý Thu Thủy trong bụng hoảng sợ, vận lên lăng ba vi bộ ngăn địch, môn này bộ pháp đang đánh nhau thời điểm, dù coi như công lực bên trên không sánh bằng địch nhân. Nhưng tự bảo vệ mình xem như là không có vấn đề. Bất quá, bên cạnh Vu Hành Vân cũng là cười nhạt, mình cũng không phải cái này tiểu tặc đối thủ, ngươi Lý Thu Thủy liền càng không phải là. Ngươi lăng ba vi bộ tuy là tinh diệu, nhưng Diệp Tiêu Vân cũng sẽ a. Vu Hành Vân trong bụng thầm nghĩ. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lăng ba vi bộ gần như đồng thời vận chuyển, như ảnh hình theo đi theo, sử xuất thức đại phục ma quyền pháp công tới. Quyền lực chưa đến, một cỗ khí dương cương dần dần thắng, trước mặt đánh tới. Phanh! Lý Thu Thủy trong bụng hoảng hốt, công lực của đối phương không phải yếu hơn mình, thậm chí quen thuộc trên người nàng võ học, đó là một có thể so với Thiên Sơn đồng mô đại địch. Thảo nào Vu Hành Vân vẻ không có gì sợ, nguyên lai là có cường đại giúp đỡ ở a. Lý Thu Thủy dưới chân đạp lăng ba vi bộ, một bên cười duyên nói: Tiểu lang quân sư thừa người phương nào, còn có tại sao lại võ học của ta? Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, tất nhiên là Vô Nhai Tử giao cho ta. Chỉ tiếc, hắn bị ngươi hại chết. Hiện tại ngươi nghĩ thấy hắn đều khó khăn. Hắn nói trên tay không lưu tình chút nào, chỉ nghe suy suy suy tiếng vang lên. Kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chảy xuống tương tự, tung hoành ỉ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Chính là đại lý lục mạch thân kiếm. Lý Thu Thủy nghe những lời này hậu tâm dưới giận dữ, muốn phải phản bác đối phương, nhưng cường hãn thế tiến công, cũng nữa không được phép nàng phân tâm. Lý Thu Thủy trung quy so ra kém Vu Hành Vân, ở Diệp Tiêu Vân cuồng mánh dưới sự công kích, 30 hiệp bên trong hoàn toàn lấy trình phát hiện hoàn cảnh xấu. Hô! Lý Thu Thủy võ học Diệp Tiêu Vân đại bộ phận đều tu tập quá, chính là, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Mà hắn sở hội hàng long trường pháp, hỏa diễm đao pháp, thất thương quyền pháp, đại phục ma quyền pháp trở, các loại. Những thứ này võ học cái kia không phải cực kỳ lợi hại. Như vậy mưa rông gió giật thế tiến công dưới, Lý Thu Thủy đã mất đi tiên cơ, ở trăm cái hiệp qua đi, dĩ nhiên trực tiếp bị đè xuống đánh. Bang bang. Đột nhiên Lý Thu Thủy lộ ra cái hở, Diệp Tiêu Vân trên tay chiêu thức đột biến, đột nhiên sử xuất thức thất thương quyền pháp. Đấm ra một quyền, thanh thế lừng lẫy. Một quyền bên trong có 7 cỗ bất đồng kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc cường trung hữu nhu, hoặc nhu trung hữu cường. Hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng, hoặc nội xúc. Lý Thu Thủy chỉ cảm thấy từng đạo kinh lực liên tục không ngừng tràn tới, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oeng! Lý Thu Thủy thân thể mềm mại bị đánh bay xa vài chục trượng. Chương 283: Hai nữ khắc khẩu. Nguyên bản treo ở khăn che trên mặt cũng bị kình phong cho thổi rớt, lộ ra nàng nguyên bản diện mạo. Nhưng thấy Lý Thu Thủy trên mặt răng khắp nơi, cùng sở hữu 4 cái thật dài kiếm thương, hóa thành một cái giếng chữ. Bởi cái này 4 đạo kiếm thương, mắt phải sung ra, bên trái khỏe miệng tạ hoài, không nói ra được đáng ghê tởm xấu xí. Bởi chịu đến Diệp Tiêu Vân cường hãn quyền thế dưới sự xung kích, nàng phun ra búng máu tươi, bên khỏe miệng bên trên càng là hiện lên sợi vết máu. Lúc này Vu Hành Vân, đông nhiên ha ha cười nói, tiện nữ nhân, không nghĩ tới ngươi cũng biết có hôm nay à. Nàng nói cả người liền bay đi, trên tay sử xuất thức Thiên Sơn Lục Dương Trưởng đánh tới. Thiên Sơn đồng mẫu công lực, đã khôi phục 1/3, cũng không là thụ thương lúc Lý Thu Thủy có thể sánh bằng. Lý Thu Thủy trong mắt đóng chặt lại, giữa lúc nàng cho là mình muốn chết đi thời điểm, chỉ nghe phanh âm thanh. Nguyên lai là Diệp Tiêu Vân xuất thủ, hắn tuy là đem Lý Thu Thủy cho đánh bại, nhưng cũng không biết ngồi xem lấy Thiên Sơn đồng mẫu đem cho đánh chết, dù sao cũng là Vương Ngự Yên bà ngoại a. Thiên Sơn đồng mẫu tức giận nói, tiểu tử, ngươi vì sao cứu tiện nhân này? Nàng trong lòng có nhiều oán khí, chỉ lát nữa là phải đem đại địch cho đánh chết, không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân hoành không tướng ngăn trở. Vu Hành Vân trong lòng rõ ràng, như đối phương thật muốn ngăn cản, không gặp được hắn đáp ứng, mình tuyệt đối khó có thể đắc thủ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lắc đầu một cái, thản nhiên nói, đồng mẫu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng dù sao cũng là sư muội của ngươi a. Như hôm nay ngồi xem Lý Thu Thủy bị giết, sau này Vương Ngự Yên khó tránh khỏi sẽ coi oán khí, hơn nữa hai người chỉ là vì vô nhai tử. Cái này căn bản không thích các nàng nhân nổi máu ghen, do đó kết sinh tử đại thủ, thật sự là không cần như thế. Thiên Sơn đồng mẫu nghe vậy, nổi giận phừng phừng nói, lúc đầu tiện nhân này làm hại bà tẩu hỏa nhập ma, khiến vóc người vĩnh viễn đều là cái tiểu nữ đồng răng rớp. Bằng không như vậy, vô nhai tử sư huynh sao lại cách ta đi. Năm đó nàng và vô nhai tử nhưng là ân ái cực kỳ, nào biết khi nàng tẩu hỏa nhập ma phía sau, vóc người khó có thể lại phục hồi như cũ. Trong chớp mắt, vô nhai tử đã đem nàng từ bỏ, trái lại cùng Lý Thu Thủy hoàn hảo, nàng trong lòng có thể không nộ sao. Lý Thu Thủy nghe những lời này phía sau, lạnh lùng nói, hai anh, nếu không phải ngươi, ta há lại sẽ biến thành cái này nhân ma quỷ dạng bộ dạng. Nàng trong lòng tự nhiên không muốn chết, mắt thấy là có chuyển cơ, lúc này liền phản bác đi qua. Thiên Sơn đồng mẫu cả giận nói, hai anh, thiện nhân đây là ngươi đáng đời. Lý Thu Thủy mắng, phi, chỉ ngươi cái dạng này, thảo nào vô nhai tử sư huynh không thích ngươi. Hai người đổ ập xuống mắng nhau, các loại lời tục tiễu đều có, dù coi như là Diệp Tiêu Vân cái này người ngoài cuộc, cũng có chút nhìn không được. Diệp Tiêu Vân quát lạnh, câm miệng. Ông, không thể không nói dưới, Diệp Tiêu Vân vẫn rất có uy nghiêm, chủ yếu nhất vẫn là võ công của hắn cao cường. Nhưng chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, hai người lại cãi vả. Thiên Sơn đồng mỗi trong bụng vẫn không cam lòng, nói, Diệp tiểu tử, chỉ cần ngươi để cho ta giết Lý Thu Thủy, đến lúc đó cái này linh thiếu cung ta liền tặng cho ngươi, còn có cái kia trong cung mỹ nữ vô số, có thể tùy ý đi ngươi lấy hay bỏ. Nào biết bên cạnh Lý Thu Thủy, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nói, Diệp thiếu hiệp chỉ cần giúp ta đào tẩu, ngày khác Tây Hạ trong hoàng cung mỹ nữ, cũng có thể biếu tặng 10 vị cho ngươi. Nàng thân là Tây Hạ Hoàng Thái Phi, muốn biếu tặng 10 mấy tên mỹ nữ cho Diệp Tiêu Vân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Lý Thu Thủy đưa tặng nữ nhân, tuyệt đối là sẽ không kém. Vu Hành Vân nghe vậy mắng, phi, Tây Hạ trong hoàng cung những cô gái kia, đều là chút người không sạch sẽ, cái nào bị kịp được ta linh thiếu cung trong đẹp. Lý Thu Thủy phản bác, hai anh, ta trong hoàng cung còn có một tôn nữ, dung nhan tuyệt không kém gì lúc còn trẻ ta, chỉ cần ngươi để cho ta quay trở lại, đã đem nàng đưa tới. Không thể không nói, Lý Thu Thủy vì mạng sống, coi như là liều mạng. Thân hình của nàng thon thả thức tha, như ở lúc còn trẻ, dung nhan còn chưa bị hủy, tuyệt đối là một nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Vu Hành Vân mắng, hai anh, cháu gái của ngươi không chừng cũng giống là loại người như ngươi phóng đãng mặt hàng, ai dám muốn a? Lý Thu Thủy trả lời, ta cái kia tôn nữ quốc sắc thiên hương, từ nay còn chưa lấy chồng, nhưng là thứ thiệt hoàng hoa khuê nữ, so với cái này linh thiếu cung trong bất kỳ cô gái nào, đều xuất sắc hơn. Những lời này ngược lại là thật, cháu gái của nàng tư sắc ở linh thiếu cung bên trên, tuyệt đối là không ai bằng, duy nhất có thể sánh vai tối đa cũng liền Thiên Sơn đồng mộ a. Chỉ tiếc, Thiên Sơn đồng mộ vóc người quá nhỏ, khiến người ta khó có thể nhắc tới chút nào hứng thú. Thiên Sơn đồng mộ nghe Lý Thu Thủy lời nói phía sau, nhất thời liền nóng nảy. Nàng nhưng là rất rõ ràng, Diệp Tiêu Vân đã có cái Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ, như lại thêm cái lời của cháu gái, khó tránh khỏi biết thiên hướng đối phương. Vu Hành Vân khí cấp bại phôi nói, Diệp tiểu tử, chỉ cần ngươi để cho ta giết tiện nhân kia, bà tùy ngươi xử trí. Lý Thu Thủy nghe vậy nhẹ nhổ một khẩu, cười duyên nói, làm sao, sư tỷ ngươi không phải từ nói là giữ mình trong sạch sao. Trầm địa cũng muốn dụ hoặc người khác, chỉ tiếc ngươi vóc người này, tấm tắc. Câu nói kế tiếp, mặc dù không có rõ ràng nói ra, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Vu Hành Vân nộ, a, nàng nói liền dương nanh múa vuốt muốn đánh móc sau gáy. Nhưng bị Diệp Tiêu Vân nâng tới, chỉ nghe hắn nói, được rồi, các ngươi đừng cãi nữa, chỉ cần chờ ta nói xong, các ngươi muốn thế nào đánh giết, đều sẽ không đi quản. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu, hai người kia đem mình làm cái gì, ta là cái loại này biết bị sắc đẹp làm cho mê hoặc người ở sao? Diệp Tiêu Vân không biết là, bởi Thiên Sơn đồng mộ thấy rõ hắn nhận lấy tứ kiếm tỷ phía sau, tự nhiên cho là như vậy. Mà Lý Thu Thủy nghe Thiên Sơn đồng mộ lời nói, cũng là cho là hắn bị đối phương Linh Thiếu Cung trong nữ tử thu mua, cho nên muốn dùng mỹ sắc tới cứu tánh mạng của mình. Hai người nghe những lời này phía sau, biết Diệp Tiêu Vân sợ là tức giận, không tốt nói cái gì nữa, rất sợ hắn ngã về phía bên kia. Diệp Tiêu Vân nói sờ tay vào ngực, từ nhận trong không gian lấy ra bức họa, nói, đây là Vô Nhai Tử ở trước khi lâm trùng, giao cho ta một bức họa, nói đưa cho cô gái trong tranh. Chương 284, Vô Nhai Tử chân ái. Hắn nói đem họa quyển cho san bằng ra, trong tranh người một thân cung trang, một thân đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đồ họa phong cách viết tinh tế, rồi lại hoạt bát lưu động, người trong bức họa trông rất sống động, hoạt sắc sinh hương, tướng mạo của người này lại cùng Lý Thu Thủy tương tự, chỉ bất quá gương mặt của nàng bị hủy. Vu Hành Vân tức giận nói, làm sao có thể, làm sao lại là tiện nhân này. Nàng thực sự không thể tin được, Vô Nhai Tử cuối cùng nghĩ tới người, lại sẽ là Lý Thu Thủy, tuy là trong lòng sớm đã co đoán nghi, nhưng cho là thật khi thấy thời điểm, lại là không giống nhau. Vào giờ phút này Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đấu chỉ vì cạnh tranh một hơi thở, người nào cũng không nguyện ý đi bại bởi đối phương cái gì. Lý Thu Thủy thấy trong tranh người phía sau, lại nghe được Vu Hành Vân nói là mình, càng không có lại nhìn kỹ đi xuống. Lý Thu Thủy cười to nói, ha ha, ta đã nói rồi. Vô Nhai Tử sư huynh thích nhất người kia, nhất định là ta. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, phốc phốc một tiếng bật cười, chỉ nghe hắn nói, hai vị mời lại nhìn kỹ dưới, trong bức họa kia nhân rốt cuộc là người nào. Thiên Sơn đồng mẫu nghe những lời này phía sau, lại hướng phía trên bức họa nhìn sang, phát hiện vẫn là Lý Thu Thủy răng rấp, tức giận đến muốn đem nó cho xe rách. Bất quá, Thiên Sơn đồng mẫu bị Diệp Tiêu Vân nâng tới, căn bản là vô lực phản kháng, chỉ có thể dùng được tinh thần dùng rằng. 3. Diệp Tiêu Vân bàn tay hạ xuống, nói, cho ta đàng hoàng một chút chớ lộn xộn. Ô, Vu Hành Vân chỉ cảm thấy trên mông đít, có loại bơ bơ cảm giác từ bên hai, nàng cũng không dám. Nữa đi lộn xộn. Nàng nghĩ đến đối phương sở đánh bộ vị, không khỏi càng là mặt xích thai đỏ. Cũng may, vào lúc này Lý Thu Thủy, đã sớm đem ánh mắt nhìn ở cái kia trên bức họa mặt, căn bản cũng không có đi để ý tới, những thứ này mập mờ sự tình. Lý Thu Thủy kinh ngạc nói, không phải, làm sao có thể. Nàng thật sự là không thể tin được, trong tranh người lại không giống chính mình, như cẩn thận nhìn tiếp liền sẽ phát hiện trong tranh người, có một má lún đồng tiền, nàng mắt phải bên cạnh còn có khỏa nho nhỏ nốt ruồi đen. Mà những cái này cũng là nàng không có, trong trí nhớ cũng chỉ có tiểu sư muội bộ dạng, mới cùng trong tranh người hoàn toàn phù hợp. Lý Thu Thủy muội muội Lý Thương Hải, tướng mạo của hai người gần như giống nhau như lúc, chỉ bất quá nàng ấy lúc niên kỷ còn nhỏ. Người nào cũng sẽ không cho là Vô Nhai Tử, sẽ thích cái này khả ái tiểu sư muội. Cũng chỉ có cùng Lý Thương Hải thân mật người, mới phát hiện tỷ muội bất đồng. Vu Hành Vân nghe Lý Thu Thủy lời nói phía sau, cả giận nói, chết tiện nhân, ngươi được tiện nghi còn muốn khoe khoang sao. Lý Thu Thủy thở dài dưới, nói, không phải, chúng ta đều sai rồi, cái này trên bức họa nhân không phải ta, mà là tiểu sư muội. Nàng vừa nói vừa tiếp tục mở miệng, nói, năm đó ta và sư ca ở tại đại lý Vô Lượng Sơn kiếm hồ bên bờ trong thạch động, tiêu giao khoái hoạt, thắng được thần tiên. Ta cho hắn sinh một cái khả ái nữ nhi. Chúng ta thu nạp thiên hạ các môn các phái bí kíp võ công, chỉ mong chế một môn bao la muôn vàn kỳ công. Có một ngày, sư ca ở trong núi tìm được rồi một khối to lớn mỹ ngọc, liền dựa theo hình dáng của ta điêu khắc một tòa ảnh hình người, tặc thành sau đó. Hắn cả ngày chỉ là nhìn ngọc tượng xuất thần, từ đây liền không phải đại lý thải ta. Ta nói chuyện với hắn, hắn thường thường đáp phi sở vấn, thậm chí là có thai như điếc, cả người tâm tư đều chăm chú ở ngọc tượng trên người. Sư ca tay nghề xảo vô cùng, cái kia ngọc tượng cũng điêu khắc thật đẹp, nhưng là ngọc tượng cuối cùng là chết, huống ngọc tượng chiếu theo hình dáng của ta tạc thành. Mà ta rõ ràng liền ở bên cạnh hắn, hắn vì sao không để ý tới ta, chỉ là si ngốc nhìn ngọc tượng. Trong ánh mắt toát ra yêu say đắm không thắng thần sắc. Vậy tại sao? Vì sao? Nàng lẩm bẩm, chính mình hỏi mình, dường như đã quên hai người ở bên cạnh, nghĩ chuyện năm đó, một người mà bắt đầu tự thuật. Một lát sau, Lý Thu Thủy lại nhẹ giọng nói ra, sư ca, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, rồi lại si được tuyệt đỉnh, vì sao yêu chính ngươi tay điêu ngọc tượng, cũng không yêu lúc đó nói, biết cười, sẽ động, sẽ yêu sư muội của ngươi. Trong lòng ngươi đem cái này ngọc tượng trở thành ta tiểu sư muội, đúng hay không? Ta uống cái này ngọc tượng giấm chua, với ngươi xích mích, ra đi tìm rất nhiều tuấn tú thiếu niên lang quân tới. Ở trước mặt ngươi theo chân bọn họ ve vãn, vì vậy ngươi từ đó giận dữ đi, cũng sẽ không quay lại nữa. Sư ca, kỳ thực ngươi không cần tức giận, những cái này mỹ thiếu niên mỗi một người đều giết cho ta, chìm ở đáy hồ, ngươi có biết không? Một lúc lâu qua đi, Lý Thu Thủy trong lúc bất chợt phá lên cười, nói, ha ha. Sư ca ta rốt cuộc hiểu rõ. Nàng ở cười to sau đó, trở nên dường như có điểm điên cuồng. Lúc này Thiên Sơn đồng mỗ, cũng rốt cuộc hiểu rõ, thì ra trong tranh người đúng là tiểu sư muội, cũng không khỏi mở miệng phá mắng, nói, vô nhai tử, ngươi một cái tiểu tặc thật là lòng dạ độc ác. Thương cảm hai người chúng ta, vì ngươi tranh đấu gần cả đời, cho đến lúc tuổi già mới rốt cuộc hiểu rõ, thì ra ngươi yêu người, chỉ có tiểu sư muội mà thôi. Hai nữ nhân trở nên đều gần như có điểm điên cuồng. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, lại thử hỏi bao lâu đem cùng dại. Không biết qua bao lâu, Vu Hành Vân thở dài nói, sư muội, ban đầu tất cả coi như xong đi. Hai người vì vô nhai tử tranh đoạt nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng lấy được đáp án, cũng là nhân ra căn bản không thích chính mình. Có thể, Thiên Sơn đồng mỗ ban đầu là có điểm thích vô nhai tử, nhưng mấy chục năm sau cùng Lý Thu Thủy tranh đoạt, chẳng qua là một hơi thở mà thôi. Hiện tại lại được biết vô nhai tử cũng không phải thích Lý Thu Thủy, ngược lại là ít nhất sư muội Lý Thương Hải, hai người nhiều năm qua tranh đấu, đều là chút không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bởi vì người ta căn bản không thích các nàng. Lý Thu Thủy cũng là thở dài, nói, sư tỷ, chỉ trách chúng ta số khổ. Hai người nói ôm cùng một chỗ, hoa hoa khóc giống lên. Hô! Diệp Tiêu Vân thấy rõ cái tràng diện này phía sau, coi như là tùng một hơi thở, cuối cùng là viên mãn giải quyết rồi. Nghĩ đến trải qua chuyện này phía sau, hai người sẽ không lại tranh đấu à. Mà mình cũng có thể không hề vì chuyện của các nàng, sản sinh bất kỳ phiền não rồi, duy nhất có hơi phiền toái, liền là trong họa người Lý Thương Hải, đến cùng ở nơi nào. Chương 285, hòa hảo như lúc ban đầu. Ở Diệp Tiêu Vân suy đoán ở giữa, chỉ sợ là Lý Thương Hải bởi vì biết, tỷ tỷ thích vô nhai tử, mà đối phương lại là ưa thích chính mình. Lý Thương Hải vì không cho hai tỷ mọi người trở mặt thành thù, cho nên mới trốn đi. Mấy năm nay bất luận là vô nhai tử, hoặc là Vu Hành Vân, vẫn là Lý Thu Thủy cái này thân tỷ tỷ, cũng không biết tung tích của nàng. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, đã đại khái xác định cái phương hướng, bất quá muốn tìm được người kia, còn cần tăng thực lực lên, bức bách nhân ra thừa nhận mới được. Đang ở Diệp Tiêu Vân mơ màng hết bài này đến bài khác thời điểm, đột nhiên hệ thống thanh âm truyền đến. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ giai đoạn thứ 2, dương danh lập vạn. Cật thưởng 3.000 không tích phân. Vương cấp công pháp rút thưởng một lần. Gì? Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc, không nghĩ tới đầu mối chính nhiệm vụ giai đoạn thứ 2, lại giữa bất chi bất giác cho hoàn thành, mà lại đạt được phần thưởng giá trị. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nghĩ đến chính mình hơn nửa năm qua này, Nam Chinh Bắc Chiến, đánh bại tông sư cấp cao thủ, đóng lại coi như là có 10 người rồi. Hiện đang hoàn thành nhiệm vụ ngược lại không quá đáng, dường như người thứ 3 đầu mối chính nhiệm vụ cũng xuất hiện. Ken! Chúc mừng ký chủ kích hoạt đầu mối chính nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, thiên hạ vô song. Nhiệm vụ nói rõ, đánh bại giới này hết thảy tông sư cấp cao thủ, hoặc là thu được những người này tán thành, trở thành danh chính ngôn thuận thiên hạ đệ nhất. Cơ thưởng, thu được 50.000 tích phân, mở ra bài đủ kho sách hệ thống. Gì? Bài đủ kho sách? Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái hệ thống này chính là cái loại này tương đối thực dụng, nếu thật hoàn thành, phần thưởng này cũng coi như rất phong phú. Nhưng Diệp Tiêu Vân trong lòng càng rõ ràng, mặc dù nói thưởng cho phong phú, nhưng tương đối với mà nói cũng càng khó khăn, nói thí dụ như thu được hết thể tông sư cấp cao thủ tán thành, trở thành cái kia danh chính ngôn thuận thiên hạ đệ nhất. Đầu tiên đánh bại vô danh lao tăng, người này ít nhất là đại tông sư tu vi, hắn cũng không nhận ra mình bây giờ có thể làm. Diệp Tiêu Vân nhất thời cảm giác gáp lê sơn đại, bất quá càng khó khăn nhiệm vụ, nghĩ đến thưởng cho cũng là càng phong phú a. Cho nên, Diệp Tiêu Vân ngược lại có chút mong đợi. Hắn đem vương cấp công pháp rút thưởng cơ hội trước lưu lại, tất lại còn có người ở bên cạnh, sợ sẽ phải chịu hai người quấy rối. Diệp Tiêu Vân trải qua lúc này sững sờ võ thuật, hai nữ nhân đã hòa hảo như lúc ban đầu, không có đề cập những năm này ân oán. Diệp Tiêu Vân bởi vì hoàn thành nhiệm vụ phía sau, trong bụng vạn phần vui vẻ, cười nói, hảo hảo hảo, hai vị cuối cùng là hòa hảo như lúc ban đầu. Thiên Sơn đồng mỗ lạnh lùng nói, hai người chúng ta hòa hảo rồi, cuối cùng còn chưa phải là ngươi chiếm tiện nghi. Nếu sớm xuất ra bức họa này tới, còn có thể có chuyện gì? Giọng nói của nàng có chút bất mãn, hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phát hiện mình cùng Lý Thu Thủy hòa hảo phía sau. Chỉ sợ thu hoạch lớn nhất chính là Diệp Tiêu Vân, đầu tiên hắn không cần đi thế khó xử, thứ nhì thì là hai bên nữ nhân đều là thu. Dù sao Vu Hành Vân trong lòng nhưng là rõ ràng, Diệp Tiêu Vân cùng mình bốn cái thị nữ cấu kết, ngoài ra còn có Vương Ngự Yên người nữ nhân này. Quan trọng nhất là, Vương Ngự Yên vẫn là Lý Thu Thủy ngoại tôn. hiện tại rốt cục không cần thế khó xử. Diệp Tiêu Vân nghe xong trở nên ngạc nhiên, cười ha hả nói, ta cái này không phải là không có nghĩ đến nha. Trong lòng của hắn chiếm đại tiện nghi, cũng không có đi tính toán cái gì. Lý Thu Thủy trên khoe miệng, cũng là cười tủm tỉm nhìn hắn, chỉ bất quá không rớt, có vẻ có điểm động kinh bộ dạng. Vu Hành Vân hừ lạnh một tiếng, nói, yên tâm, bà ta giữ lời nói, toàn bộ linh thiếu cung đều sẽ giao cho trên tay của ngươi. Nàng cũng không phải là hành động theo cảm tình, nàng tuy là tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, nhưng rốt cuộc là hơn 90 tuổi, thanh âm của nàng đã bắt đầu già nua đứng lên, có thể lại sống bao lâu, đều là chút không biết chữ số. Cho nên, Vu Hành Vân nên vì linh thiếu cung tìm một tân chủ nhân, tuy là trong cung có không ít thị nữ, nhưng đều không phù hợp của nàng cung chủ nhân chọn. Hết lần này tới lần khác lúc này Diệp Tiêu Vân đến rồi, cộng thêm hắn vẫn tiêu giao phái trưởng môn nhân, chính mình linh thiếu cung xem như là tiêu giao phái nhất mạch, hiện tại quay về môn tưởng, cũng là có gì không thể a. Nào biết cái này Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói xong phía sau, bên cạnh Lý Thu Thủy cũng mở miệng nói, ừm, ta hứa hẹn sự tình, cũng sẽ làm được. Diệp Thiếu Hiệp cứ việc yên tâm. Tuy là hai người đã là tiêu tan hiểm khích trước kia, nhưng nhiều năm qua tranh đấu, không có khả năng bởi vì đoạn thời gian, liền lập tức cùng tốt. Nàng nhận lời vẫn có chút đấu khí hiểm nghi. Chỉ sợ không muốn ở Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt tỏ ra yếu kém, cho nên mới gượng chống nói ra những lời này được. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy cười duyên, nói, khanh khách. Quên nói cho sư muội là, ngươi ngoại tôn nữ là nữ nhân của hắn, hiện tại đem tôn nữ cũng tặng đưa qua, vậy thật muốn hai nữ cùng chung một chồng. Lý Thu Thủy nghe vậy thất kinh, nói, cái gì? Nàng không có nghĩ tới là, hai người còn có tầng quan hệ này, hiện tại cũng đã nói ra khỏi miệng. Chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Nếu như là bình thường ngược lại cũng không sao cả, nhưng vì cùng Thiên Sơn Đồng Mộ bực bội, nàng có thể không muốn từ đó chịu thua. Ha ha! Bên cạnh Thiên Sơn Đồng Mộ sớm đã cười ha hả, nói tóm lại thấy Lý Thu Thủy ăn sặc bộ dạng, nàng trong lòng liền cao hứng vô cùng. Có lẽ là hai người nhiều năm trước tới nay, vẫn tranh đấu không ngừng tập quán A. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, trả lời, Đồng Mộ nói đích xác là thật, nếu như bà ngoại có chút làm khó, cũng không cần phải. Tiễn. Nữ nhân của nàng đã không ít, cũng không thiếu một. Dĩ nhiên, như Lý Thu Thủy thực sự biếu tặng chính mình, hắn cũng sẽ không chút do dự nhận lấy. Chính là, mẫu đan hoa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu. Có người nói cái kia Ly Xin Lộ cùng Vương Ngự Yên dung mạo tương tự, như thế cái đại mỹ nhân đưa lên nhóm tới, Diệp Tiêu Vân như thế nào lại cự tuyệt đâu. Lý Thu Thủy nghe những lời này phía sau, rốt cục phá vỡ mắng to, chỉ nghe nàng nói, hỗn đản, ngươi còn biết ta là ngươi bà ngoại, làm sao mới động thủ thời điểm. Không có chút nào lưu tình. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cũng là lập loại cười, như không sử dụng điểm công phu thật tới, tại sao có thể đưa nàng cho khuất phục đâu. Lúc này Lý Thu Thủy đột nhiên mở miệng, hỏi Thanh La, qua có khỏe không? Chương 286, Cửu Dực Đạo Nhân. Ở Lý Thu Thủy trong lòng, quả thực không đem Lý Thanh La để trong lòng, bằng không cũng sẽ không nhiều năm không có đi thăm nàng. Thậm chí ngay cả Vương Ngữ Yên cái này ngoại tôn nữ, cũng không biết có cái bà ngoại trên đời này. Lúc này nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, cuối cùng là nghĩ tới. Trong lòng của nàng còn mang theo chút ấy nay a. Dù sao làm như cái mẫu thân, Lý Thu Thủy ít có kết thúc phương diện này trách nhiệm. Diệp Tiêu Vân nghe xong lạnh nhạt nói, không được tốt lắm. Lý Thanh La tính cách cùng mẫu thân tương tự, tâm ngoan thủ lạn, gần như cái khuôn mẫu khắc ra, quả nhiên không phải người một nhà, không vào nhất gia môn. Bất quá, loại chuyện như vậy Diệp Tiêu Vân không tốt đi nhiều lời, rốt cuộc là tiện nghi của hắn mẹ vợ. Lý Thu Thủy nghe những lời này phía sau, nàng nhẹ nhàng mà hít một hơi thở, hỏi vì sao. Diệp Tiêu Vân đem Lý Thanh La chuyện giản lược nói ra, nàng những năm này tao ngộ, còn có ôn lại lấy làm hoàng hậu mộng đẹp. Lý Thu Thủy nghe những lời này phía sau, tức giận nói, cái gì? Đoàn Chính Thuần dám quăng đi nữ nhi của ta, còn không muốn phụ trách nhiệm. Nhớ nàng từ nói là xinh đẹp không gì sánh được, nữ nhi thừa kế tướng mạo của nàng, tự nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Có thể hết lần này tới lần khác Đoàn Chính Thuần tên hôn đản này. Dĩ nhiên quăng đi con gái của nàng, hơn nữa không muốn cưới nàng làm vợ, xác thực làm cho Lý Thu Thủy phẫn nộ cực kỳ. Bên cạnh Vu Hành Vân nộ, ta liền biết nam nhân không có hảo hóa, vô nhai tử sư đệ như vậy, cái kia Đoàn Chính Thuần cũng là. Tuy là hai người trải qua trận tranh đấu, nhưng các nàng đã sớm hòa hảo như lúc ban đầu, đối ngoại vẫn là nhất trí giống nhau. Cái kia Lý Thanh La là Lý Thu Thủy nữ nhi, coi như là tiêu giao phái phân tử, nghe nàng bị người từ bỏ. Cho dù là Thiên Sơn Đồng Mộ cũng có tức giận. Chỉ nghe nàng dừng một chút lại nói, còn có, ngươi cũng không phải là vật gì. Nàng nghĩ đến vừa rồi Diệp Tiêu Vân động thủ động cước, không khỏi đỏ mặt lên, chỉ bất qua ai cũng không có nghĩ tới phương diện kia. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, lung tung nói, khái khái, đồng mẫu ngài không thể một gậy, đem tất cả nam nhân đều cho đánh chết ta. Hắn đối đại phương diện nữ nhân bên trên, tự nhận là so với Đoàn Chính Thuần, Vô Nhai Tử mạnh mẽ, chỉ cần là hắn thích cũng sẽ không quăng đi. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân ý thức trách nhiệm, mạnh hơn so với hai người, biết phụ trách tới cùng. Thiên Sơn Đồng Ngô nghe xong lạnh lùng hừ một tiếng, hiển nhiên nàng không có đem những lời này nghe vào trong tai. Lý Thu Thủy lãnh đạm nói, hai anh, Đoàn Chính Thuần phải không? Ta nhất định nên vì Thanh La đòi lại công đạo. Trong mắt nàng nói công đạo, tự nhiên là xem cùng với chính mình nữ nhi tâm ý, còn như Đoàn Chính Thuần những nữ nhân khác, nàng cũng sẽ không đi để ý. Diệp Tiêu Vân nghe Lý Thu Thủy lãnh nói phía sau, trong bụng càng là yên lặng vì Đoàn Chính Thuần thương tiếc, có thể hay không tránh thoát kiếp này toàn bằng bản lĩnh của ngươi. Cái này Lý Thu Thủy nhưng là không phải dễ đối phó, nàng so với Lý Thanh La chỉ có hơn chứ không kém cũng. Sau đó, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy hàn huyên trận phía sau, các nàng liền mở miệng cáo biệt. Lý Thu Thủy đối với Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong quen thuộc, căn bản cũng không yếu hơn Nhiệm Hà Linh thiếu cung đệ tử, bằng không cũng sẽ không đang lặng lẽ không tiếng động gian, từ đó đi lên. Lý Thu Thủy nhẹ giọng nói, Diệp tiểu tử, ngắm ngươi tốt nhất đợi ta hai cái tôn nữ, như phát hiện ngươi thủy loạn vứt bỏ cuối cùng lời nói, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nói đến đây nói chuyện phía sau, cả người sớm đã khinh thân phiêu rơi xuống, Lý Thu Thủy tuy là người bị trọng thương, nhưng khinh công cũng tuyệt không có người thường có thể so sánh. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, trong bụng nghi ngờ nói, không phải chỉ có một ngoại tôn nữ sao? Khi nào có hai người? Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe hắn nỉ non tiếng, lạnh lùng nói, hai anh, tiểu tắc lúc này xem như là tiện nghi ngươi. Sư muội của ta tôn nữ, chỉ sợ sau đó không lâu, cũng sẽ rơi vào trên tay của ngươi. Trong lòng của nàng rõ ràng, chỉ sợ Lý Thu Thủy là quyết định chủ ý, sẽ đem thân tôn nữ cho đưa lên núi tới, thật không biết nàng đổ là cái gì. Hai anh, bất quá bà ta cũng sẽ không chịu thua, ở nơi này Linh Thiếu Cung bên trên mỹ nữ như vân, lẽ nào còn không sánh bằng hai cái con nhãi danh sao? Hai người chỉ cầu chính là cạnh tranh giọng điệu, dù cho hiện tại hòa hảo như lúc ban đầu, cũng không nguyện ý ở bất cứ chuyện gì bên trên chịu thua. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhàn nhạt cười, tương đối với Lý Thu Thủy lời nói, cũng không có để ở trong lòng, hắn mặc dù nói nữ nhân rất nhiều, nhưng đối với mình nữ nhân, toàn bộ đều sẽ không bạc đãi. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, đồng mẫu, ngươi không sao chứ? Lúc này Lý Thu Thủy đã rời đi, hoa viên ở giữa chỉ còn lại hắn cùng Thiên Sơn Đồng Mẫu. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe những lời này phía sau, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, không có việc gì. Được rồi, sau này ngươi không cần phải. Ở mật thất luyện công. Những lời này ngược lại là thật, Lý Thu Thủy đã tìm tới cửa, hơn nữa hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu, bằng vào Thiên Sơn Đồng Mẫu công lực, tự nhiên không cần lại bảo vệ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy đáp, như vậy vừa lúc. Hai người ở trong mật thất cùng ở một phòng, thật sự là rất không thú vị, nếu có thể không dùng tại như vậy, hắn tự nhiên là vui vẻ. Để đọc chuyện. Sau đó, Diệp Tiêu Vân cùng Thiên Sơn Đồng Mộ phản hồi, dọc theo đường đi đụng phải không ít đệ tử, dồn dập quỵ nên hai người chào hỏi. Diệp Tiêu Vân thấy bốn vị kiếm tỷ phía sau, buổi tối lần nữa cùng các nàng hoang đường một đêm, ở cái này trong mật thất nhìn đẹp người không thể ăn, đơn giản là muốn bắt hắn cho biệt phôi. Từ nay về sau Thiên Sơn Đồng Mộ thì đang bế quan ở giữa. Diệp Tiêu Vân liền ở Linh Thiếu Cung bên trên chủ trì đại cục, hắn là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, tự nhiên sở hữu tư cách này. Ở tứ kiếm tỷ dưới sự phối hợp, tất cả mọi chuyện đều có tự bất loạn. Một ngày này chân núi bỗng nhiên truyền ra ùng ùng vang lớn. Nguyên lai là có người công bên trên Phiếu Miểu Phong tới, những người đó chính là 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, đám người kia tuy là bị sinh tử phù khống chế. Nhưng mỗi lúc mỗi ngày đều ảo tưởng, có thể từ đó thoát khỏi đi ra. Có người ở chân núi phát hiện cái thi thể, là cái kia Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, Lôi Điện môn môn nhân. Người này tên gọi là Cửu Dực đạo nhân, hắn đang cùng người động thủ chi tế, từ tất thi triển khinh công. Khi hắn tay phải khiến cho thiết bài, 42 đường thuộc đạo nan bài pháp bảo vệ trước ngực, hậu tâm, bên trên mâm, tả phương, cho là thật như thùng sắt tương tự. Địch nhân khó lấy hạ thủ, duy nhất kẽ hở là ở phía bên phải, địch quân cao thủ sử kiếm nếu muốn tổn thương hắn. Thế tu từ hắn đuổi phải gió thành phố huyệt cùng phục thỏ hai huyệt trong lúc đó vào tay. Chương 287, 36 động chủ, 72 đảo chủ. Ở nơi này hai huyệt gian đâm lấy một kiếm, Cựu Dực đạo nhân từ tất giơ bảng che ngực, đồng thời lấy lôi công ngăn cản khiến cho nhất chiêu xuân lôi chợt di chuyển, chém xéo địch nhân. Đối thủ như là cao thủ, thì biết thừa cơ chém hắn phía sau lưng. Nhưng ở hắn trên xác chết mặt, có nhiều chỗ vết thương, càng làm cho 36 động chủ hòa 72 đảo chủ hoài nghi. Thì ra Thiên Sơn Đồng Mộ không thích đi xa, thường nhân sao lại dám đến Phiếu Miểu Phong trong vòng trăm dặm đi dương ai. Nàng cực nhỏ có thi triển võ công thời điểm. Vì vậy ở Phiếu Miểu Phong trong vòng trăm dặm, như muốn giết người, nhất định là nàng tự mình xuất thủ. Những người này biết tính tình của nàng, có lúc cô ý dẫn một hai người cao thủ đến Phiếu Miểu Phong dưới, làm cho cái này Vu Hành Vân quá đi giết người mức độ nghiện. Nàng sát nhân từ trước đến nay nhất chiêu lập tức lấy tính mệnh, tuyệt sẽ không lại ở trên người đối thủ liền xuống hai chiêu lý lẽ. Lần này cái kia Cửu Dực đạo nhân thi thể, liền đưa tới những người này hoài nghi, cho rằng ở Linh Thiếu Cung bên trên xuất hiện rất lớn biến cố, cho nên mới phải đã lên núi. Mà cái kia Cửu Dực đạo nhân là Lý Thu Thủy phái tới được, cuối cùng bị Linh Thiếu Cung trong đệ tử giết chết, khi đó Diệp Tiêu Vân Thiên Sơn đồng mộ đang bế quan ở giữa. Cũng không có đi thông báo hai người, không ngờ 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người biết liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy, đồng thời dám công bên trên Phiếu Miểu Phong tới. Diệp Tiêu Vân nghe chân núi đệ tử bẩm báo phía sau, lanh đạm nói, không có việc gì, liền khiến cái này người lên đây đi. Phân phó chân núi đệ tử, rất nhanh thối lui tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám người kia đều là chút không kém giang hồ hảo thủ, nếu thật đánh đấu. Không phải Linh Thiếu Cung bên trên những thứ này sống trong nhung lụa đệ tử, có thể so sánh, dù sao các nàng ở Thiên Sơn đồng mộ dưới sự che chở, ít có cùng người động thủ thời điểm. Cho nên, Diệp Tiêu Vân dự định để trước những người này đi lên, đến lúc đó lại đem trên đường xích sắt cho chặt đứt, để cho bọn họ có đến mà không có về, còn như có hay không đi ở lời nói. Diệp Tiêu Vân xem tâm tình lại xử trí những người này, võ công của bọn họ tối đa liền nhất lưu tầng thứ bên trên, nhưng trước mặt mình, còn chưa đủ xem, có thể yên tâm làm cho những người đó tiến đến. Giết! Chỉ chỗ sung yếu thượng Linh Thứ Cung, liền có thể được sinh tử phù giải dược, mỗi bên vị huynh đệ nhóm nhanh lên một chút bên trên. Lao yêu bà đã không phải ở trên núi, mọi người tẫn khả đi tới. Một hồi kinh thiên động địa hét hò truyền đến, theo Linh Thứ Cung đệ tử, bại một lần lại bại phía sau, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, dường như trở nên càng thêm điên cuồng. Ở thông thường dưới tình huống, Phiếu Miểu Phong trong vòng phương viên mười mấy dặm có động tĩnh gì, hoặc là có địch nhân đến phạm, đều là Thiên Sơn đồng mỗ tự mình động thủ. Nhưng lúc này Vu Hành Vân vẫn còn ở trong mật thất khôi phục công lực, Diệp Tiêu Vân cũng không chuẩn bị nói cho nàng biết, cho nên mới chưa ra. Còn như 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, ở giết tới trong núi phía sau, Diệp Tiêu Vân rất xa liền nghe được thanh âm. Diệp Tiêu Vân sớm đã làm cho Cửu Thiên Cửu Bộ nhân rút về tới, cũng không có tổn thất hết bao nhiêu. Nhưng lại lưu lại bộ phận người, các loại, chờ, của bọn hắn qua cái kia xích sắt phía sau, đem xích sắt cho chặt đứt. Lần trước, Linh Thiếu Cung ở trên đệ tử, liền từng đem xích sắt cho chặt đứt, bất quá ở đại thời gian nửa tháng để ý, cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, cho rằng trên núi xuất hiện rất lớn biến cố, căn bản không có dự liệu được đó là một bẫy dập. Kèm theo Linh Thiếu Cung nữ đệ tử, một đường lui vào tấm đá xanh xếp thành trên đường lớn. Những người này thấy đại đạo phía sau, càng là phẫn nộ cực kỳ. Phải biết rằng, Linh Thiếu Cung đá xanh đại đạo, mỗi một khối đều là dài chừng 8 thước, bề rộng chừng 3 thước, chỉnh chỉnh tề tề dáng vẻ. Nhưng toàn bộ đều là 36 động chủ hòa 72 đảo chủ tâm huyết xếp thành, hơi có bất mãn y đã bị Vu Hành Vân chém dụng. Chúng Linh Thiếu Cung nữ đệ tử lần nữa thối lui tới, phản hồi tòa trên đá, cái này cổ bảo ngụy nhiên đứng vững, bảo môn tả hữu mỗi bên có một con tượng đá mạnh mẽ thiếu, cao tới 3 trượng có thừa, tiêm hế cự trảo. Thần Tuấn phi phạm. Lúc này Diệp Tiêu Vân đã xuất hiện, phía sau Tiếp Thiên Tầm bị chém đứt phía sau, những người này đã bị hắn cho buồn bực bên trong bắt con ba ba. Tứ Đại Kiếm Tì đứng ở Diệp Tiêu Vân phía sau, còn lại nữ đệ tử cũng là nhiều hơn hành lễ, tuy là Thiên Sơn đồng mộ không có đem Linh Thiếu Cung nhường cho hắn. Nhưng chỉ cần là trong cung người đều rõ ràng, đây bất quá là vấn đề thời gian, bằng không tại sao lại làm cho Diệp Tiêu Vân trưởng quản Linh Thiếu Cung đâu. Diệp Tiêu Vân thấy phía trước mảng lớn người vọt tới. Dậm dạp chẳng chỉ không thua mấy trăm người, những người này binh khí đại đồng tiểu dị, hội tụ ngũ hồ sáu hải nhân ở. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, thấy Linh Thiếu Cung ở trên đệ tử không hề chạy trốn, ngược lại cùng đàn ông cùng mọi người giằng co. Diệp Tiêu Vân còn chưa mở miệng nói chuyện, Mai Kiếm đã phẫn nộ quát, lớn mật cầu nô tài, dám công bên trên Phiếu Miểu Phong tới, lần này nhất định phải làm cho các ngươi nếm hết sinh tử phù thống khổ. Bốn vị kiếm tì nhóm đi theo Thiên Sơn đồng mộ lớn lên. Đương nhiên sẽ không đem 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người cho rằng người nhìn, mới vừa lên tới liền mắng to cầu nô tài. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, thấy những người này phía sau trong lòng phát hoảng sợ, nghe sinh tử phù ba chữ, cũng không ít nhân ngay cả tim đều chịu không nổi. Bất quá, mọi người nghĩ đến người công tới, muốn lại hối hận đã tuyệt đối không thể. Ô lão đại tiến lên một bước, lạnh lùng nói, hai anh, Thiên Sơn đồng mộ hại ta ít hôm nữa đêm chịu đến sinh tử phù giàn vặt. Lúc này nhi cuối cùng là Lao Thiên có mắt, không để cho nàng thật tốt sống. Hắn dừng một chút lại mở miệng nói, nhanh lên một chút đem sinh tử phù giải dược giao ra đây, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Ở trong lòng bọn hắn nghĩ đến, Thiên Sơn đồng mộ khẳng định gặp phải rất lớn biến cố, có thể là gặp bất chắc, cũng không nhất định, cho nên nói tới nói lui không cố kỵ chút nào. Chúng linh thiếu cung nữ đệ tử quát lên, cầu nô tài muốn chết. Chỉ nghe sang sảng âm thanh, có không ít nữ đệ tử đã rút kiếm chờ phân phó, dường như tùy thời muốn bắt đầu động thủ. Diệp Tiêu Vân bày hạ thủ, chúng nữ cảm xúc ổn định lại, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, các ngươi ai là dẫn đầu? Gì? 36 động chủ hòa 72 đảo chủ trong bụng kinh ngạc, bởi vì này linh thiếu cung bên trên lại có nam nhân, phải biết rằng, trong cung có thể toàn bộ đều là nữ đệ tử. Ô lão đại lạnh lùng mà hỏi, các hạ là ai? Cùng linh thiếu cung có cùng quan hệ. Phù Mẫn Nghi mở miệng nói, Diệp Thiếu Hiệp là ta gia tôn chủ quý khách, địa vị giống như là cung chủ. Chương 288, Kiếm Thần Tranh. Xôn xao. Mọi người nghe những lời này phía sau, vạn phần kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này dung mạo anh tuấn công tử Văn Nhã Ca, dĩ nhiên cùng Thiên Sơn đồng mỗ địa vị tương đương. Diệp Tiêu Vân sớm đã khai mở bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, nhìn về phía đối diện nói chuyện nam tử. Thính danh, Ô Lão Đại. Cảnh giới, Kỳ Kinh Mạch. Lực lượng, 4520. Mẫn tiệp, 4210. Thể chất, 4312. Kỹ năng, Lục Sóng Hương Lộ Đao. Bình định, Linh Thiếu Cung ngồi xuống 72 đảo chủ một trong, Ô Lão Đại làm người giàu có tâm kế. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, hắc hắc, nghĩ đến lần này công bên trên phiếu Miểu Phong, chính là ngươi dẫn đầu a. Hắn nói rồi chỉ nhân tới, một đạo kiếm khí đột nhiên đến. Kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chảy xuống tương tự, tung hoành ỉ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Ông, Ô Lão Đại trong bụng hoảng hốt, đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, khiến người ta có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Hơn nữa, lục mạch thần kiếm chính là vô hình kiếm khí, hắn căn bản là khó có thể từ đó nhìn ra, chẳng qua là bằng vào cảm giác. Ô Lão Đại nhanh chóng hưa ra hương lộ đao, bổ tới, chỉ nghe phanh âm thanh, nhưng cảm giác nói mãnh liệt chân khí đánh tới, trên tay hương lộ đao tùy theo tuột tay. Ô Lão Đại thân thể té bay ra ngoài, giống như là chỉ diều đứt dây, gây nên trận bụi đất tung bay. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ lòng người dưới hoàng hốt, bọn họ tuyệt đối với không có nghĩ tới là, Ô Lão Đại ở trên tay của người này tìm bất quá nhất chiêu. Đột nhiên có người kinh ngạc nói, a, ta biết ngươi là ai. Ngươi là kiếm thần Diệp Tiêu Vân. Xôn xao. Diệp Tiêu Vân ba chữ phảng phất sở hữu trùng đặc thù ma lực dạng, làm cho người khác tim đập đều ngừng lại. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, tuyệt đại đa số đều là ở địa phương vắng vẻ. Nhưng tương đối với Diệp Tiêu Vân danh hào, vẫn có nghe thấy, tụ hiền trang trong đánh một trận, hoàn toàn vì hắn cùng Tiêu Phong thành danh, làm cho nhân tương hắn coi là đỉnh cấp cao thủ nhóm. Tuy là bên trong Nguyên Vũ Lâm ở giữa, có không ít người nói Diệp Tiêu Vân trợ giúp người khiết đan Tiêu Phong, quả thật là trong võ lâm sỉ nhục. Nhưng cũng không thiếu người giữ nguyên ý kiến, thậm chí ủng hộ cho hắn, đặc biệt ở Nam Tống võ lâm ở giữa. Dù sao ban đầu anh hùng trong đại hội, nếu không có Diệp Tiêu Vân xuất hiện, chỉ sợ Nam Tống võ lâm sẽ thất bại thảm hại. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân ở Lục Gia Trang anh hùng trong đại hội, biểu hiện của hắn tự nhiên là làm cho nhân mãn ý, càng sẽ không tin tưởng hắn cấu kết người khiết đan sự tình. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, hướng người kia nhìn sang, lạnh nhạt nói, hắc hắc, không nghĩ tới tả trưởng môn còn nhớ rõ ta. Lúc đầu ở Vô Lượng Sơn bên trên, Vô Lượng kiếm phái cùng Thần Nông phái người xé bức, Diệp Tiêu Vân vừa lúc chạy tới, nhất chiêu đẩy lùi đối phương. Lúc này Diệp Tiêu Vân có đã gặp qua là không quên được ký ức, tự nhiên là nhớ tả tử mục. Mọi người nghe được Diệp Tiêu Vân chính mồm thừa nhận phía sau, tất cả đều rất là kinh hoàng, người có tên cây có bóng, ai cũng không dám khinh thường cho hắn. Đột nhiên có đạo khinh thường thanh âm truyền đến. Hắc hắc, cái gì kiếm thần, ta ngược lại muốn xem dưới ngươi có và tập sự tình. Ở hắn trong lòng, từ nói là sử dụng kiếm đệ nhất cao thủ, nguyên bản ở Bắc Tống ở giữa càng là có thêm kiếm thần danh xưng là. Bất quá, từ Diệp Tiêu Vân đến phía sau, cái này kiếm thần danh xưng liền không có duyên với hắn, trên giang hồ chỉ biết là kiếm thần Diệp Tiêu Vân, nhưng không biết kiếm thần chắc bất phàm. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, lạnh lùng nhìn sang, bài đủ nhị cấp giám tra thuật tùy theo mở ra. Thính danh, chắc bất phàm. Cảnh giới, Kỳ Kinh Mạch đỉnh phong. Lực lượng, 4869. Mẫn tiệp, 4987. Thể chất, 4952. Kỹ năng, một chữ tuệ đinh kiếm. Bình định, nhất tự tuệ kiếm môn Di Mạch, tự cho là thanh cao. Chắc bất phàm chính là nhất tự tuệ kiếm môn cao thủ, cái này tuệ kiếm môn từng bị Thiên Sơn đồng mộ giết sạch, hắn ở may mắn tránh được một kiếp. Từ đây cũng không dám. Nữa trở về, chạy trốn tới Trường Bạch Sơn trung hoang hoang vắng cực hàn chi địa khổ nghiên kiếm pháp, trong lúc vô ý được tiền bối cao thủ di xuống một bộ kiếm kinh, chuyên cần luyện 30 năm, rốt cục kiếm thuật đại thành, tự tin đã vô địch thiên hạ. Lần này xuất sơn, ở Hà Bắc một hơi thở giết vài cái tiếng tăm lừng lây hảo thủ, càng là cuồng vọng không ai bị nổi, xưa nay từ nói là kiếm thần. Nhưng Diệp Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện, lại đưa hắn kiếm thần danh hào cho đoạt, trên giang hồ lại cũng không người biết, chắc bất phàm kiếm thần danh xưng. Thật sao? Ta nói đâu? Làm sao có lớn như vậy thủ? Hành tẩu giang hồ, không phải là lượng chủng danh cùng lợi, Diệp Tiêu Vân đem chắc bất phàm kiếm thần danh xưng cho cướp đi, tự nhiên có thủ không đội trời chung. Cho nên, cái này chắc bất phàm muốn đoạt lại tới, cũng chỉ có giết chết Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, cũng tốt, ta để ngươi xuất thủ trước. Hắn ở Lôi Cổ Sơn, phiếu miểu phong bên trên giang hồ miểu không tin tức, tiêu thất 2 tháng, dường như không ai nhớ kỹ thủ đoạn của hắn dạng, vừa vặn cầm chắc bất phàm lập uy. Chắc bất phàm nghe xong những lời này phía sau, trong bụng buồn bực, từ xưa đến nay văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, xem bộ dáng của đối phương, phảng phất là chắc thắng giống nhau, căn bản không có coi mình ra gì. Chắc bất phàm trong lòng rõ ràng, Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, không dám chút nào sơ suất, lúc này liền khuynh lực cầm kiếm đâm tới. Trường kiếm của hắn một cái, trên mũi kiếm đột nhiên sinh ra nửa thức không ngừng phụt ra hút vào thanh mang. Mọi người cùng kêu lên kinh hô, kiếm mang, kiếm mang. Cái kia kiếm mang còn lại tựa như trường xà vậy co duỗi bất định, chắc bất phàm mặt lộ nhe răng cười, trong đan điền nói một khẩu chân khí, thanh mang đột nhiên nhiều hơn, đánh út về phía Diệp Tiêu Vân trên ngực. Diệp Tiêu Vân thấy kiếm mang phun ra phía sau, cũng không vô cùng kinh ngạc, thẳng đem tiên thiên thuần dương cương khí vận đến tay, hướng trường kiếm bắn tới. Long cong. Chợt nghe kim thiết giao kích âm thanh loạn hưởng, chỉ nghe răng rắc tiếng âm vang lên. Chắc bất phàm chỉ cảm thấy trên lưỡi kiếm truyền đến nói cương mãnh lực lượng, gan bàn tay đại chấn, trường kiếm tùy theo đứt đoạn, cả người đều bay rớt ra ngoài. Phốc phốc. Chắc bất phàm phun một ngụm máu tươi nổ ra, trang địa thượng trở nên vết máu loang lổ. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cái gì kiếm thuật cao thủ, ở trước mặt của ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Ông. Câu này hời hợt nói, trên thực tế ẩn chứa sư hống công ở trong đó, càng làm cho 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, tim đập cũng vì đó run lên. Chương 289, ngoài vòng pháp luật khai ân. Chứ ánh mắt của người trở nên tôn kính, trở nên sợ, bọn họ nghĩ đến có này cao thủ ở, tuyệt đối là không thua gì với Thiên Sơn Đồng mỗi nhân vật. Thảo nào sẽ phải chịu Linh Thiếu Cung mọi người tôn kính. Nguyên lai là người lợi hại như thế a. Diệp Tiêu Vân cười lạnh nói, hắc hắc, làm sao người nào còn muốn giải dược. Hắn giọng lạnh như băng mới nói ra khỏi miệng phía sau, liền có vài chục người không chịu nổi. Những người này vội vã té quỵ dưới đất, nước nở nói, xin lỗi, bọn ta bị dầu mỡ heo che mắt âm, tội đáng chết vạn lần. Cầu chư vị tiên tử tỷ tỷ tha thứ. Về sau chúng ta cũng không dám nữa. Bọn họ nghĩ đến sinh tử phù khủng bố, thật là sợ cực kỳ. Một đám người nguyên bổn chính là bị Thiên Sơn Đồng mỗ, cho sửa trị không có chút nào dũng khí. Lúc này thấy Diệp Tiêu Vân võ công, dường như không kém gì Thiên Sơn Đồng mỗ, một cách tự nhiên sợ. Hơn nữa, còn có một chưa xuất hiện Thiên Sơn Đồng mộ ở, ai cũng không dám lại đi lên. Ông, theo một người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phía sau, cũng có không ít người theo, rất nhanh phần lớn người, đều té quỵ dưới đất. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ, sớm bị sinh tử phù dằn vặt sợ, lúc này thấy cái không thua gì với Thiên Sơn Đồng mỗ nhân, tọa chấn với Linh Thiếu Cung bên trên, không chút cốt khí quỳ xuống. Trang thượng, cũng chỉ còn lại có hai người. Bọn họ đều không phải là 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại trong lúc bất chợt hướng Diệp Tiêu Vân làm khó dễ, hai trôi phi đao, một bả phất trần tập kích qua tới. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười lạnh tiếng, nhưng thấy lấy không trung nói tử quang lóe lên, hai người liền đều bị đánh chết, trên cổ của bọn họ nhiều hơn lau vết kiếm, tiên huyết càng là phun trào mà ra. Mọi người thấy bất bình đạo nhân cùng phụ dung tiên tử trước sau bị giết, trong bụng càng kinh hãi hơn cực kỳ, hoàn hảo có dự kiến trước. Bất quá sợ Diệp Tiêu Vân đợi lát nữa giận lây sang bọn họ. Diệp Tiêu Vân thấy 36 động chủ hòa 72 đảo chủ, đã vậy còn quá nhanh liền thần phục xuống, thật là có điểm bất khả tư nghị, nguyên bản còn tưởng rằng muốn đại sát một hồi đâu. Diệp Tiêu Vân không biết là, từ tụ hiền trang ở trên nhất dịch qua đi, uy danh của hắn ở trên giang hồ, sớm đã hóa thành tu la cũng không quá đáng. Lúc này lại cho thấy thực lực cường đại, cộng thêm chưa từng xuất hiện Thiên Sơn Đồng mỗ, lại lập tức làm cho 36 động chủ hòa 72 đảo chủ khuất phục. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, được rồi. Lần này liền tạm thời nguyên nghĩ rằng các ngươi. Trong lòng của hắn rõ ràng, không thể vô cùng bức bách, bằng không bọn hắn cũng khó lấy cho mình sử dụng. Cái gì? 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền xong chuyện, không truy cứu phía sau trách nhiệm. Mai Kiếm nói, chủ nhân không thể, như không nhiều hơn dạy dỗ nói, những người này là cậu không đổi được căn cước. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Hắn dừng một chút lại nói, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trước đem bọn ngươi tu tập võ công, toàn bộ đều cho giao ra đây. Mặt khác, 2 năm sinh tử phù giải dược sẽ không còn có. Ông, mọi người nghe 2 năm sinh tử phù giải dược không có phía sau, lúc này liền thất kinh, bọn họ sở dĩ xông thượng linh thứ cung, chính là vì sinh tử phù giải dược. Hiện tại 2 năm cũng không có, không khỏi khiến người ta âm thầm hối hận, bất quá cuối cùng là bảo vệ tính mệnh. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, cung kính nói, đà tạ khai ân. Cho đến hiện nay, những người này còn không rõ ràng lắm Diệp Tiêu Vân cùng Thiên Sơn đồng mối quan hệ, nhưng có thể thay nàng làm chủ việc này, liền tuyệt đối không phải hắn có thể khinh thường. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, dĩ nhiên, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, tự nhiên có thể trước giờ thu được sinh tử phù giải dược. Trong lòng của hắn xem ra, sinh tử phù giải dược, phải nắm giữ trong tay bên trên, không thể đưa bọn họ giải. Bằng không, dù coi như là trong khoảng thời gian ngắn biết nghe lời, vốn lấy phía sau lại không thể cam đoan, hắn không muốn lưu lại bất kỳ nguy cơ. Linh thiếu cung chúng nữ đệ tử, nghe những lời này phía sau, có điểm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bất quá, Diệp Tiêu Vân bày hạ thủ, nói, yên tâm đi. Ta sẽ đi về phía đồng mỗ giải thích. Cái này linh thiếu cung bên trong sự tình, sớm muộn là phải do tự làm chủ, cho nên hắn có thể đặc xá những người này. Ông, mọi người biết được tin vui này phía sau, lần nữa bái phục trên mặt đất, nói, đà tạ khai ân. Lúc này đây 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, cũng là vui lòng phục tùng. Chỉ phải biểu hiện tốt một chút lời nói, thì có hy vọng thu được sinh tử phù giải dược, có thể nào không phải để cho bọn họ cảm kích đâu. Diệp Tiêu Vân sở dĩ biết lưu lại những người này tính mệnh, trên thực tế trong lòng sớm có ý tưởng, hắn hoàn thành 3 cái đầu mối chính nhiệm vụ phía sau, liền tùy thời có thể xuất nhập cái này cái thế giới. Đến lúc đó tự nhiên không thể cho phép, ngoại tộc người hoành tính, là được khiến cái này người làm như giúp đỡ, trợ chính mình giành chính quyền, lại đem những cái này ngoại tộc người khu trục, hình như là bên trên cái thế giới giống nhau. Cho nên, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, đối với hắn mà nói có rất lớn tác dụng, tự nhiên muốn lưu lai. Bất quá, những chuyện kia vẫn là chờ mình đầu mối chính nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành về sau lại đi làm đi. Từ nay về sau 36 động cùng 72 đảo chủ sự tình, tạm thời cáo biệt cái đoạn. Diệp Tiêu Vân từ những người đó bí tịch ở giữa, cũng trở về bỏ vào hơn vạn tích phân. Tiếc nuối là, những bí tịch này cùng Lang Huyên Ngọc Động ở trên bí tịch, có rất nhiều là giống nhau, bằng không còn phải nhận được càng nhiều. Làm Thiên Sơn đồng mỗ biết được, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ nhân tạo phản phía sau, hận không thể lập tức đem những người này giết đi. Bất quá, ở Diệp Tiêu Vân khuyên nhủ dưới, cuối cùng là không có đi động thủ, để cho bọn họ tạm thời bảo vệ tính mệnh. Diệp Tiêu Vân chưa bao giờ là nhân từ nương tay nhân, nếu như 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, không cố gắng biểu hiện ra giá trị của mình, chỉ sợ sinh tử phù giải dược cũng sẽ không có. Mà khi đó bọn họ, đã định trước thì sống không bằng chết, thậm chí biết có không ít người, nhịn không được trực tiếp liền từ giết chết đâu. Dĩ nhiên, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không để ý đến bọn họ chịu đến sinh tử phù giàn vật mà chuyện tự sát, cái kia đều là gieo gió gặt bão. Chương 290, Tề tụ Linh Thứ Cung. Một ngày này, Phiếu Miểu Phong xuống một đám đặc thù khách nhân, nguyên lai là Vương Ngự Yên, A Chu, một quyển thanh đám người. Nhưng thấy cầm đầu gầy lùn khô quắt lao đầu nhi, cũng là Vô Nhai Tử đại đệ tử Tô Tinh Hà. Phía sau là Vương Ngự Yên, nhiều ngày tìm không thấy, mặt mũi của nàng đoan trang hơi lộ ra thành thục, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tủ. Thứ nhì thì là A Chu, nàng người xuyên nhạt dáng áo mỏng quần áo, tấm kia tựa như trứng ngỗng vậy gương mặt của, nhãn châu linh di chuyển, có khác một cô di chuyển nhân khí vận. A Bích theo nàng phía trái, một gương mặt trái xoan, thanh nhã tú lệ. Một quyển thanh trên mặt hiện lên sợi lanh ý, dường như lại đang trách cứ với Diệp Tiêu Vân, vì sao nhiều ngày không phải trở lại. Trung Linh quần áo thanh sam, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hưng phấn dị thường, tiêu ỷ hiệp như hoa. Nhiều ngày tìm không thấy, vẫn là mang theo sợi tính trẻ con. Sau đó, thì là một cách tinh quái A Tử, nàng đi theo ngũ nữ phía sau, trắng như tuyết dung nhan, toàn thân tử sam, một đôi mắt to đen lùng liếng, vẻ mặt tinh linh khí độ. Hàm Cốc Bát Hưu ở theo sát phía sau, bọn họ quay về với Tiêu Giao phái bên trong, nhiều năm tâm nguyện cuối cùng cũng chấm dứt, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Thì ra Diệp Tiêu Vân đánh lui Lý Thu Thủy phía sau, liền ở Phiếu Miểu Phong bên trên an định lại, sau lại khiến người ta đi đưa các nàng cho mời đi theo. Cái kia Vương Ngữ Yên vì Vô Nhai Tử giữ đạo hiếu thời gian, cũng liền thời gian 3 tháng, cuối cùng là quá khứ. Cuối cùng mọi người đạt được Diệp Tiêu Vân tin tức phía sau, ở Linh Thiếu Cung đệ tử dưới sự hướng dẫn, rất nhanh được với phiếu Miểu Phong tới. Tô Tinh Hà lần nữa thấy Thiên Sơn đồng mộ phía sau, nhưng thấy lấy nàng hai mắt như điện, lấp lánh hữu thần, hướng mình nhìn đến thời điểm, tự có một cô lăng nhân uy nghiêm. Tô Tinh Hà bái phục trên mặt đất, dập đầu nói, gặp qua trưởng môn nhân, gặp qua Vu sứ bá. Diệp Tiêu Vân cùng Vu Hành Vân ở Tiêu Giao phái bên trên, địa vị không phải chuyện đùa, hắn là vớt ngông ngửa cũng không kịp, tự nhiên cần lễ ra mắt. Thậm chí ngay cả Hàm Cốc Bát Hữu cũng té quỵ dưới đất dập đầu. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thản nhiên nói, không cần đa lễ, sau này những tục lễ này liền miễn, chúng ta Tiêu Giao phái ý tứ là tùy tâm sở dụng. Hắn lên làm Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, giữa bất chi bất giác cũng nhìn kỹ chính mình vì thế phái một phần tử. Tô Tinh Hà nghe vậy gật đầu một cái, lúc này mới đứng dậy, phía sau Hàm Cốc Bát Hữu thấy sư phụ đứng dậy, mới dám đi theo tới. Diệp Tiêu Vân hỏi các ngươi qua thế nào? Thời gian 3 tháng, Vu Hành Vân công lực đều khôi phục, mà hắn thì công chúng nữ nhận lấy. Một Uyển Thanh nghe vậy buồn bực hừ một tiếng, dùng cái này tới biểu thị bất mãn trong lòng, dù sao bị lánh lạc 3 tháng. Trung Linh cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ, chạy tiến lên đây, kỳ kỳ cha cha hỏi thăm, mình tại sao nhớ hắn? A Chu thì là hé miệng cười, đến ở bên cạnh Vương Ngự Yên cùng A Bích, đều là thuộc về tương đối thi vận cái chủng loại kia, đương nhiên sẽ không nhanh chóng chạy lên. Tất lại còn có lấy nhiều như vậy ngoại nhân tại đó đâu. Diệp Tiêu Vân cùng mấy người hàn huyên trận phía sau, lúc này mới mang theo chúng nữ hướng Linh Thiếu Cung bên trong chạy đi. Đột nhiên chỉ nghe nói lạnh giọng truyền đến, Diệp tiểu tử, ta cái kia 4 cái thiếp thân tỷ nữ giao cho ngươi phía sau, nhưng không cho lấn phụ các nàng. Nguyên lai là Thiên Sơn đồng mỗ lên tiếng, chỉ bất quá nàng mới nói xong câu đó phía sau, cả người liền người nhẹ nhàng rời đi. Vu Hành Vân thấy 6 nữ nhân phía sau, tâm lý không có từ trước đến nay sinh ra cơn tức giận, thấy mấy người hòa thuận ở chung lấy, lúc này liền nói ra chút tức giận nói, tựa hồ đang vì tứ kiếm tỷ bất bình dùn. Cái kia Mai kiếm, Lan kiếm, Cúc kiếm, Trúc kiếm 4 cô gái, toàn bộ đều là Thiên Sơn đồng mộ thở nhỏ thu nuôi, nhìn những người này lớn lên. Cho nên, Vu Hành Vân nhìn thấy Diệp Tiêu Vân nữ nhân phía sau, lại toàn bộ đều không thua gì với các nàng, tự nhiên là lòng có không phải lệch hướng. Hơn nữa, lúc đầu ở Lý Thu Thủy đến lúc tới, Diệp Tiêu Vân cái kia vô lễ cử động, khiến cho trong lòng nàng sinh ra cố cảm giác vi diệu. Mặc dù không có thể nói thích Diệp Tiêu Vân, nhưng nói chung thấy hắn cùng nữ nhân khác thân thiết, không có từ trước đến nay thì có cơn tức giận. Thiên Sơn đồng mỗ lúc này mới đem tứ kiếm tỷ nói ra từ đó phá hư. Một Uyển Thanh nghe được thiếp thân tỷ nữ vài phía sau, lúc này liền nghi ngờ nhìn lại, tựa hồ đang hỏi ngươi làm chuyện tốt. Diệp Tiêu Vân thấy một Uyển Thanh ánh mắt bất thiện phía sau, mỉm cười, nói, cái kia gì? Các ngươi hôm nay vừa tới, ta khiến người ta giúp các ngươi đón gió tẩy trần. Hắn cố ý tránh ra tứ kiếm tỷ đề tài, bất quá chúng nữ cũng sẽ không từ đó bỏ qua. A Chu linh động hữu thần con ngươi đảo một vòng, hỏi Diệp đại gia, ngươi chả thế nào không đem những cái này muội muội dẫn tiến cho chúng ta xem a? Các nàng 5 người kết bái làm tỷ muội, trong đó lấy A Chu lứa tuổi lớn nhất, mơ hồ có lấy nàng cầm đầu cảm giác. Cộng thêm, A Chu thông minh cơ trí, cũng không là còn lại nữ tử có thể so sánh, các nàng dường như không có từ đó nhận lấy ý tứ. A Chu xưng mấy người vì muội muội, càng là hướng các nàng tuyên thệ cùng với chính mình vị trí, so với cái kia người lớn hơn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nói, cũng tốt. Các nàng đang ở vì mọi người chỉnh lý gian phòng, đợi lát nữa là có thể chứng kiến. Hắn cũng không có giấu giếm ý tứ, dù sao loại chuyện như vậy sớm muộn sẽ phát hiện. Với như này, chẳng thoải mái thừa nhận. Hơn nữa, ở thời đại này nam tử hán 3 vợ 4 nàng hầu, cũng là lại không quá bình thường. Trước mặt mọi người nữ thấy Mai kiếm, Lan kiếm, Cúc kiếm, Trúc kiếm phía sau, các nàng một xuyên thiền hồng, một xuyên nguyệt sắc, một xuyên cạn bích, một xuyên vàng nhạt. Tứ nữ chẳng những chiều cao nùng tiêm giống nhau như lúc, liền tướng mạo cũng không có nửa tia phân biệt, một dạng mặt trái dưa, nhãn như nước sơn, thanh tú tuyệt tục, chỗ bất đồng chỉ là quần áo nhan sắc. Chúng nữ không khỏi có trận cảm giác nguy cơ, bất quá cũng không ở trước mặt mọi người xích mích, muội muội, em gái đều, dường như biểu hiện nhóm người mình vị trí. Dĩ nhiên, Mai kiếm, Lan kiếm, Cúc kiếm, Trúc kiếm 4 người, cũng không có chút nào tranh thủ tình cảm ý tứ, thấy Diệp Tiêu Vân chánh tông nữ nhân phía sau, cũng là tiểu thư kêu. Ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, các nàng toàn bộ đều là lấy nữ tỷ tự cho mình là. Như vậy rất nhanh thì thắng được, ngũ người nữ nhân hảo cảm, dù sao các nàng cũng không là đối phụ, hơn nữa ván đã đóng thuyền. Cần phải suy nghĩ là như thế nào ở chung, không phải đem người cho đánh đuổi trở, các loại. Diệp Tiêu Vân đối với trong hậu cung sự tình, tự nhiên là không cần đi phi tâm, bởi vì chúng nữ độ thiện cảm, đều đã đạt đến 90 đến chết cũng không đổi tình trạng, các nàng biết đang nghĩ nên như thế nào ở chung. Chương 291, A Tử đột kích. Đối với lần này Diệp Tiêu Vân tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian, bởi chúng nữ nhóm vừa tới Phiếu Miểu Phong bên trên, hơn nữa hồi lâu cũng không có cùng các nàng âu yếm. Diệp Tiêu Vân cũng có chút khẩn cấp, nghĩ các nàng cái kia mỹ lệ thân thể, càng làm cho nàng có loại lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Chỉ bất quá chúng nữ bởi vì Diệp Tiêu Vân, ở Linh Thiếu Cung bên trên nhận tứ kiếm tỷ phía sau, dĩ nhiên đạt thành hiệp nghị, biểu thị đêm nay không cho phép hắn tiến nhập cửa phòng. Hơn nữa, còn cấu kết tứ kiếm tỷ cùng đi, cựu nữ nhân cùng một chỗ, Diệp Tiêu Vân coi như là lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng ăn không tiêu a. Dưới tình huống như vậy, Diệp Tiêu Vân không thể không từ khước, hắn cũng không tin những nữ nhân này còn có thể mỗi ngày sống chung một chỗ. Một ngày này, bóng đêm tràn ngập, trên bầu trời đầy sao lóe lên, đen nhánh không trùng treo luân viên nguyệt, phảng phất là cái thật to nguyệt bàn dạng. Ánh trăng sáng trong, từ không trung khuynh rơi xuống dưới, Diệp Tiêu Vân trong phòng ngồi xếp bằng, tu tập Tiên Thiên Thuần Dương Cương Khí thần công, đột nhiên chỉ nghe ở 30 mét bên ngoài, truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của. Ban đầu Diệp Tiêu Vân cũng không thèm để ý, đợi đến người đến hướng phương hướng của mình mà đến, ánh mắt tinh quang chợt nổ bắn ra tới. Bang bang. Một hồi tiếng gõ cửa truyền đến, kẹp theo A Tử thanh âm, chỉ nghe nàng nói, tỷ phu ngươi đã ngủ chưa? Gì? Diệp Tiêu Vân trong lòng cả kinh, cùng loại bọn họ cái này nhóm cao thủ, dù coi như là ở ngủ mơ ở giữa, cũng có thể bảo trì lòng cảnh giác. Lúc này A Tử thanh âm, Diệp Tiêu Vân hà có thể không nghe được, hắn đứng lên tới kéo cửa ra, hỏi A Tử, ngươi không cố gắng ngủ, tìm ta chỗ này tới làm chi? Nhưng thấy chiếu vào thiếu nữ trước mắt, một đôi mắt to đen lung liếng, vẻ mặt tinh linh khí độ, mặc trên người thêu bảo cẩm mũ, lại là một phen khác vẻ, hoa y liễu mỹ phục, nhìn quanh đắc ý màu sắc. Thì ra thời gian qua đi vào thu chi tế, ở nơi này Linh Thiếu Cung bên trên khí trời đã lạnh, A Tử nội công còn không đạt được nóng lạnh bất xâm tình trạng, cho nên mặc hơi nhiều. A Tử sâu đậm hô hít vào một hơi, hai tay xoa dưới, xoa xoa khuôn mặt của mình, nói, tỷ phu, trước hết để cho ta đi vào rồi hay nói. Bên ngoài lạnh lắm. Nàng nói liền đi đến. Đi tới phòng này ở giữa, Diệp Tiêu Vân xem ở A Chu mặt mũi của, cũng không tiện trực tiếp đuổi người. Cộng thêm trời đông giá rét, quả thật có chút đủ lạnh bộ dạng, dĩ nhiên, đây là cạnh tranh đối với A Tử mà nói. Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công đại thành, đã sớm là nóng lạnh bất xâm, A Tử đi vào trong phòng phía sau, đôi mắt đẹp nhìn quanh vài cái. A Tử mở miệng nói, tỷ phu, ngươi phòng này thật lớn A. Còn có cái kia giường thật là rộng rãi, chí ít có thể lấy dung nạp 4-5 người. Ánh mắt của nàng tỉ mỉ đánh giá trên giường, dường như lại muốn xem ra hoa dạng gì tới. Diệp Tiêu Vân nghe vậy không khỏi mặt già đỏ lên, cái này giường là hắn cố ý chuẩn bị, dù sao quá nhỏ, không tốt dung nạp trừ nữ thân thể, không nghĩ tới vừa tới liền một mình trong phòng. Diệp Tiêu Vân làm bộ phó tức giận dáng vẻ, máng, ngươi tiểu hài tử suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải. A Tử nghe những lời này phía sau, phảng phất đạp chân mã giống nhau, nhảy cỡn lên nói, tỷ phu, ta đã không nhỏ. Nàng nói đỉnh dưới ngực nhỏ của mình, chỉ bất quá bị vừa dày vừa nặng y phục cho che khuất, khó có thể nhìn ra cái gì tới. Diệp Tiêu Vân trên dưới quan sát nhãn, hắn hơi lắc đầu một cái, hắn thấy A Tử bất quá là một thanh sáp tiểu áp tổ, còn có đợi mở rộng. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, được rồi, ngươi cũng chứng kiến phòng của ta, là thời điểm đi trở về. Như giữ lại A Tử ở trong phòng của mình, đến lúc đó chỉ sợ có vài chục mở miệng, cũng không tiện giống như chúng nữ nhóm giải thích cái gì. A Tử ngây thơ nói, không phải nha. Tỷ phu ta đã không nhỏ, ta biết tỷ tỷ đêm nay không muốn ngươi, cho nên đặc biệt qua đây theo ngươi. Nàng lúc nói trên khuôn mặt sớm đã nổi lên mảnh nhỏ đỏ ửng, hiển nhiên những lời này dành cho của nàng trùng kích, cực kỳ không tầm thường. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, ánh mắt lạnh lùng trừng, lạnh nhạt nói, ngươi nói cái gì? A Tử nghĩ đến Diệp Tiêu Vân bản lĩnh, trên thực tế trong lòng vẫn có chút e ngại, bất quá suy nghĩ đến tỷ tỷ mình quan hệ với hắn, nghĩ đến sẽ không đối nàng thế nào. A Tử đã không có lo lắng phía sau, mở miệng nói, tỷ phu, ta biết mình đang nói cái gì, trước đây ngươi đưa tay đưa vào người ta dưới quần, ta cũng đã là người của ngươi. Hơn nữa nhân gia không để ý danh tiết đến đây phòng ngươi, cũng không biết tâm ý của ta sao. Nàng ấy đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân nhìn lại, trên thực tế trong lòng sớm đã có quyết định. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, trong lòng không khỏi suy tư, A Tử niên kỷ tuy là mới 15 tuổi, nhưng ở cổ đại bên trong thành hôn sống chết chỗ nào cũng có. Cộng thêm, ban đầu chính mình không có suy nghĩ nhiều lắm, đưa tay đưa vào đối phương trong quần, bất quá vừa không có làm ra những chuyện khác, Diệp Tiêu Vân cũng không cảm thấy có cái gì. Diệp Tiêu Vân khuyên nhủ, A Tử, tuổi của ngươi còn nhỏ, đến khi ngày sau thời điểm, lại để cân nhắc việc này. A Tử nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, nàng tự nhiên là cái gì đều hiểu, dù sao đều là cái tuổi này người. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân sớm đã ở A Tử trong lòng, chôn xuống khắc sâu ảnh tử, nếu như người bình thường đối nàng động tay chân, đương nhiên sẽ không nhớ ở trong lòng. Đầu tiên, Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, liền tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu đều không phải là địch thủ, điều này làm cho thở nhỏ liền sùng bái cường giả nàng, có sức hấp dẫn rất mạnh. Cộng thêm, A Chu, Vương Ngữ Yên, Mục Quyển Thanh, Trung Linh, A Bích đám người, toàn bộ đều trung tình với Diệp Tiêu Vân, càng làm cho A Tử có hứng thú nồng hậu. Diệp Tiêu Vân rốt cuộc là người nào, có bản lãnh lớn như vậy, có thể cho trừ nữ đều hái mộ cho hắn. Cho tới sau này, A Tử thu được thần túc kinh phía sau, trong bụng càng là sâu đậm cảm động, giữa bất chi bất giác đã luôn hóng vào. Trước đây Diệp Tiêu Vân ở Lôi Cổ Sơn bên trên cùng chúng nữ hoàn hảo sự tình, tuy là làm vô cùng bí mật, nhưng A Tử vẫn là đã nhận ra dị dạng, đối với lần này nàng còn ám bên trong hiểu được quá những chuyện kia. Hôm nay Diệp Tiêu Vân bởi vì bị chúng nữ cô lập, A Tử xung phong nhận việc đến đây, nào biết đối phương còn không cảm kích, trong lòng tự nhiên là rất thất vọng. A Tử khóc thút thít nói, ngươi không nên gạt ta, ngươi và tỷ tỷ các nàng việc làm, ta cái gì cũng biết. Chương 292, cô Dương bất xanh, cô âm không giải. Nàng dừng một chút lại nói, hơn nữa, các nàng có thể việc làm, ta cũng có thể. Nàng nói nhảy lên, hai tay ôm lấy Diệp Tiêu Vân cổ, hướng trên mặt của hắn hôn tới. Ngất. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy trận thiếu nữ hương thơm thấm vào hơi thở, càng làm cho hắn tâm viên ý mã. Hơn nữa nhìn A Tử cái dạng này, chỉ sợ là không phải đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ A. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến nguyên tắc trong A Tử, tình yêu bên trên tỷ phu Tiêu Phong, cái kia đoạn khổ khổ nghĩ một mình yêu, có điểm dẫm lên vết xe đổ. Nếu như vì vậy giống như nguyên tắc bên trong như vậy, có người lợi dụng A Tử trong lòng, phát sinh chút không nên có sự tình, vậy cũng không tốt. Tuy là Diệp Tiêu Vân võ công không sợ, nhưng chính là, đêm phòng ngày phòng cướp nhà khó phòng. Hơn nữa, mình quả thật cần nữ nhân, hắn sẽ không đi biện giải nhiều như vậy. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không nên hối hận. A Tử nghe thấy ngôn tâm tiếp theo vui, chỉ sợ việc này có hy vọng rồi, nhưng thấy nàng hàm tình mạch mạch nói, tỷ phu, A Tử ta sẽ không hối hận. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy trên má thổ khí như lan hương thơm, càng là công phá hắn trong lòng phòng tuyến, hắn giải khai A Tử quần áo trên người, lộ ra trắng nõn như tuyết da thịt. Rất nhanh trong phòng chính là bông xuân sắc, vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm. Một đêm này, A Tử mới làm phụ nữ, có lẽ là quan hệ của hai người, có tỷ phu cùng cô em vợ vụng trộm cảm giác, càng làm cho người có loại phá lệ kích thích. Ngày thứ hai, A Tử bước đi khập khiễng, tự nhiên khó có thể chạy trốn A Chu cái kia ánh mắt sáng ngời, cẩn thận hỏi thăm lần phía sau. Lúc này mới biết chuyện tối ngày hôm qua, A Chu nghe việc này phía sau, chỉ cảm thấy vừa tức vừa não, tiếc rằng ván đã đóng thuyền. Có nữa, xem muội muội vẻ mặt đó, nếu không phải làm cho hai người tốt, nhất định sẽ ghi hận chính mình, chỉ có mới tăng thêm tỉ muội một đường. Diệp Tiêu Vân ở A Chu truy vấn dưới, cũng không còn đối với ngày đó sự tình có chút giấu giếm, dù sao sớm muộn là phải biết. Trên thực tế, Diệp Tiêu Vân vẫn là lưu lại dư lực, bằng không nhìn hắn kỵ A Tử lần đầu, đối nàng có nhiều thương tiếc nói. A Tử tại hắn mưa rông gió giật trùng kích vào, tại sao có thể bắt đầu giường, chỉ sợ ít nhất phải tu dưỡng 3 ngày A. Các loại, chờ, tất cả mọi chuyện sáng tỏ phía sau, A Chu trong lòng càng là âm thầm hối hận, xem ra là nhóm người mình quá hữu nghị thật, trên thế giới không có không ăn vụng nam nhân. Bằng không hôm nay nhóm người mình, không cho hắn vào phòng nói, A Tử há có thể thực hiện được. Mà giống như A Tử người như thế, ở Linh Thiếu Cung bên trên tuyệt đối không bằng số ít. Dù sao Diệp Tiêu Vân thân là Linh Thiếu Cung chủ nhân, trong cung tỷ nữ xinh đẹp như Vân, mặc dù không bằng các nàng, nhưng thả ở bên ngoài cũng xem là không tệ. Nếu có người lại dùng loại phương pháp này, dụ hoặc Diệp Tiêu Vân, chỉ sợ hắn khó có thể ngăn cản dụ hoặc, một cách tự nhiên rộng thùng thình rất nhiều. Cái này không, Diệp Tiêu Vân ở Linh Thiếu Cung bên trên, ở 10 người nữ nhân hầu hạ dưới, đơn giản là hưởng hết tề nhân chi phúc. Giang Sơn bẻ gây anh hùng thắt lưng, tuế nguyệt thúc dục tấn hồng nhan lão. Hồng phấn đều là khô lâu, da thịt trung quy bạch cốt, sắc là nạo xương đao, là mộ anh hùng. Thế nhân không biết ái dục quá mắc, tham thích trương diện sắc, cho nên lịch kiếp nhiều sinh, đầu xuất đầu không có, xanh xanh tử tử, một chút cũng không có gia kỳ. Mấy anh hùng hào kiệt, người tài ba trí sĩ, không biết bên ngoài mắc, kết quả nhiều hủy ở trong đó, thân bại danh liệt. Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không đắm chìm trong ôn nhu mộ bên trên. Hán tiên thiên thuần dương cương khí công tập hợp, hôn nguyên công, cựu dương thần công, dịch cân kinh, thần túc kinh, tiểu vô tướng công, bác minh thần công, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công các loại, chờ, võ học. Ở trên công pháp dung nhập vào phía sau, khiến này môn võ công, đã sinh ra biến hóa về chất. Như nguyên bản bí tịch này là vương cấp công pháp cực phẩm, như vậy hiện tại có thể xưng là ngụy hoàng cấp công pháp, chỉ kém bước sau cùng liền có thể hoàn thành lột xác. Chính là, cô dương bất xanh, cô âm không giải. Âm cùng dương chi gian, cũng không phải là cô lập cùng tĩnh không đổi, mà là tồn tại đối lập nhau, sống nhờ vào nhau, giảm và tăng, chuyển hóa quan hệ. Ở Diệp Tiêu Vân thôi toán ở giữa, chính mình cần môn trí âm trí nhu công pháp, là được làm cho trên người tiên thiên thuần dương cương khí công, hoàn toàn hoàn thành thuế biến. Cái kia ngọc nữ tâm kinh mặc dù không tệ, nhưng nói tóm lại kém hơn chút, còn như tiêu giao phái những võ học khác, cũng không phù hợp yêu cầu của mình. Chỉ tiếc, lần trước cấp thưởng cái kia vương cấp công pháp rút thưởng, hắn chỉ là được môn cầm long công, nếu như cửu âm chân kinh lời nói, là có thể bất việc rất nhiều. Bất quá, cầm long công là trên đời ít có cách không thủ vật, lại uy lực công kích cực kỳ to lớn thần công. Có thể không nhìn sở lấy vật trọng lượng, tùy ý mang tới công kích địch nhân, có thể dùng địch nhân khó lòng phòng bị. Nói tóm lại, người sử dụng võ công càng cường, thì uy lực càng lớn. Cái này không, Diệp Tiêu Vân đã hoàn toàn học xong. Bất quá, không có cửu âm chân kinh tự nhiên muốn đi tìm. Diệp Tiêu Vân trong lòng sinh ra rời đi tâm tư, dù sao mình ở Linh Thiếu Cung gần như nửa năm, hắn đem A Tử cho đẩy đẩy phía sau, lại đang Linh Thiếu Cung bên trên ngây người 3 tháng. Trong lúc trên người tích phân, cũng là tiêu hao sạch sẽ, không thể lại dừng lại lâu, bằng không sợ là liền cơ bản tích phân cũng không đủ A. Còn như lấy cửu âm chân kinh sự tình, Diệp Tiêu Vân trong lòng có manh mối, hắn nghĩ đến đây phía sau, liền hướng chúng nữ nhóm đưa ra cách tin tức khác. Chúng nữ nhóm trong lòng tuy là không nỡ, nhưng cũng biết mình võ công, ở trên giang hồ chỉ sợ sẽ trở thành liên lụy, hơn nữa các nàng tuyệt đại đa số người võ công, đều không phải là đứng đắn tu luyện được tới. Cái này không hậu hoạn thì có, các nàng muốn lần nữa đột phá, phải làm cho trên người nội lực, cùng mình phù hợp mới được, bằng không sau này sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Đây cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, chí ít cần cái mấy năm võ thuật, vận khí không tốt, thậm chí biết làm lỡ vài chục năm. A Chu, Vương Ngữ Yên, Trung Linh, một quyển thanh không có thời gian phân tâm ly khai, muốn ở trên núi chuyên tâm tu hành. Còn như A Bích, A Tử, Tứ Kiếm tỷ công lực không đủ, đi cũng là chút trói buộc, cho nên Diệp Tiêu Vân xem như là đơn độc lên đường. Còn có chính là Thiên Sơn đồng mỗ, thì ra Diệp Tiêu Vân từ trên người chính mình võ công bí tịch ở giữa. Lấy ra một số môn võ công làm như, nàng đem Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, cùng Linh Thiếu cùng cho mình tạ lễ. Chương 293, Cửu Âm Chân Kinh. Diệp Tiêu Vân cho dịch cân kinh, thần túc kinh các loại, chờ, võ học cho nàng, Thiên Sơn đồng mộ từ đó có không nhỏ cảm ngộ, dường như cần bế quan đoạn thời gian. Diệp Tiêu Vân ở Linh Thiếu Cung mặt trên, đã có tốt thời gian dài, không tiếp tục thấy thân ảnh của nàng. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, lấy Thiên Sơn đồng mộ thiên phú chiếm được thần túc kinh, dịch cân kinh các loại, chờ, võ hiệp, chỉ sợ tiến hơn một bước, cũng không là vấn đề, xem ra chính mình phải thật tốt nỗ lực. Rốt cục Diệp Tiêu Vân ở Linh Thiếu Cung bên trên, cùng chúng nữ rất ôn tồn sau 3 ngày, lúc này mới ngự lấy kim linh điêu tiểu kim, nhanh chóng rời đi. Bóng người màu vàng óng, trên không trung lóe lên đường vòng cung, trong chớp mắt biến mất không thấy. Chúng nữ cảm xúc tuy là yếu ớt, nhưng nghĩ tới võ công của mình, chỉ sẽ trở thành mệt say, không hẹn mà cùng đem tâm tư thả ở phía trên. Trương gia khẩu là Nam Bắc thông đạo, tái ngoại gia lông tập hợp và phân tán chi địa, người ở đông đúc, hiệu buôn phồn thịnh. Diệp Tiêu Vân từ dưới được phiếu Miểu Phong phía sau, liền đi trước Nam Tống đích đường đi ngay giữa, muốn thu được Cửu Âm Chân Kinh, tự nhiên cần phí chút công phu. Cửu Âm Chân Kinh tự nghĩ ra thành sau đó, đã bị Hoàng Thường giấu ở một cái chỗ thần bí. Cho đến hai Tống phân liệt giữa niên đại, Cửu Âm Chân Kinh đột nhiên xuất hiện, bởi chân kinh có ghi phá giải các đại môn phái võ học phương pháp, càng là thiên hạ võ học tổng cương. Sau đó gây nên Nam Tống giang hồ quần hùng tranh đoạt, nhấc lên một phen tình phong huyết vũ. Toàn chân giáo trưởng giáo Vương Trùng Dương trung thần thông để tránh giang hồ thù giết không được đoạn, đưa ra Hoa Sơn luận kiếm, người thắng vì Nam Tống đệ nhất cao thủ, cũng có thể sở hữu Cửu Âm Chân Kinh. Đào Hoa đảo đảo chủ Hoàng Dược Sư, Đông Tả, Tây vực Bạch Đà Sơn sơn chủ Âu Dương Phong, Tây Độc, đại lý Đoàn Thị Đoạn Chí Hưng, Nam Đế, bang chủ cái bang Hồng Thất Công, Bắc cái, đáp ứng lời mời, từng trải 7 ngày 7 đêm luận kiếm. Bốn đại cao thủ đều bị Vương Trùng Dương thuyết phục, đẩy Vương Trùng Dương vì Nam Tống đệ nhất cao thủ. Vương Trùng Dương thu được chân kinh, đem nấp trong dưới bồ đoàn, không có tu tập chân kinh võ học, cũng yêu cầu toàn chân giáo môn hạ, không được tập luyện trong đó võ học. Vương Trùng Dương ở đêm trước khi chết, phát hiện Tây Độc Câu Dương Phong ở Trung Nam Sơn thường lui tới, ý muốn lấy trộm chân kinh, sau đó làm bộ qua đời, dẫn Âu Dương Phong đột kích, thừa cơ lấy có kèm tiên thiên công nhất dương chỉ tổn thương Âu Dương Phong cấp mô công công lực. Lại đem Cửu Âm Chân Kinh giao cho sư đệ lão ngoan đồng Chu Bá Thông bảo quản. Sau lại, Chu Bá Thông cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư đánh đố mà bại, đem Cửu Âm Chân Kinh cấp cho Hoàng Phu Nhân. Hoàng Phu Nhân có đã gặp qua là không quên được trí nhớ, lại đem Cửu Âm Chân Kinh ghi lại. Nhưng Chu Bá Thông bởi vậy dẫn dắt, chỉ đọc không luyện. Phía sau Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ bị Mai Siêu Phong, Trần Huyền Phong lén ra đảo bên ngoài, hai người tập được kinh thư ở trên võ công, trở thành danh chấn giang hồ hắc phong song sát. Nhưng hai người làm nhiều việc ác, càng là đưa tới Nam Tống võ lâm bao vây tiêu trừ, bọn họ không thể không tránh thoát. Ở một lần ngoài ý muốn ở giữa, cái kia hắc phong song sát cùng Giang Nam thất quái tiến hành rồi trang ác đấu, cuối cùng Trần Huyền Phong chết thảm, cái kia Mai Siêu Phong biến mất không thấy. Mấy tin tức này thường nhân, tự nhiên là khó có thể chiếm được. Nhưng Diệp Tiêu Vân hệ thống mở ra phía sau, có thể thăm dò các loại video, bí văn cùng tài nguyên. Mấy chục năm trước sự tình, Diệp Tiêu Vân vẫn như cũ có thể rõ ràng biết. Nói tóm lại, cũng không có biến hóa lớn. Ở nơi này dị biến trong thế giới, so với nguyên tắc trong Cửu Âm Chân Kinh, chẳng qua là thiếu rất cái nhân vật then chốt Quách Tĩnh, hắn chỉ lệ Hồng Thất Công vi sư, thậm chí còn Quách Dương hai nhà, cũng không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới cùng trước đây những gì mình biết xạ điêu thế giới, có bất đồng rất lớn, nhưng ở Diệp Tiêu Vân xem ra vạn biến không rời trong đó, cái kia Cửu Âm Chân Kinh thượng cuốn hạ lạc, chỉ sợ là ở vương phủ ở giữa. Nổi danh nhất võ học bí kíp, cũng là trong chốn võ lâm mọi người không khỏi muốn tranh đoạt giống nhau chí bảo. Cửu Âm Chân Kinh trong sách ghi lại võ học bác đại tinh thâm, uy lực vô cùng. Hết thể thượng thừa võ học nguyên lý hầu như cũng không thoát ly Cửu Âm Chân Kinh nội dung, có thể nói là võ học bách khoa toàn thư. Vô luận chuyện gì dạng tuyệt học đều có thể ở chân kinh ở giữa tìm được tương ứng lý niệm, là võ học cảnh giới tối cao. Kinh bên trong chứa đựng nội công, khinh công, quyền, trưởng, chân, đao pháp, kiếm pháp, trượng pháp, tiên pháp, chỉ trảo, điểm huyệt mật kỹ, chữa thương pháp môn, bế khí thần công, di hồn đại pháp trở, các loại, bao quát lấy mọi thứ. Chỉ cần luyện thành trong đó bất luận cái gì một môn tuyệt học là được độc bộ võ lâm, như ở Nam Tống trong chốn võ lâm, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật Mai Siêu Phong luyện thành kinh trong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, rong ruổi giang hồ hiếm gặp địch thủ. Trên thực tế Cửu Âm Chân Kinh bên trong võ công, đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, có sức hấp dẫn nhất chỉ là cái kia bộ phận Phạm Văn Tổng Cương, còn như những thứ khác có cũng được không có cũng được. Nhưng có thể miễn phí thu được, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không để mặc cho Chân Kinh ở trước mắt của mình rời đi. Cho nên Kim Quốc Vương Phủ, Diệp Tiêu Vân có cần phải đi lên vừa đi, trong lúc này bên trong, hắn phát huy chính mình xen vào việc của người khác bản lĩnh. Không những được trừng phạt ác dương cao thiện, còn có thể thu được tích phân, cớ sao mà không làm đâu. Cái này vẫn còn không có tiến nhập Kim Quốc biên cảnh, liền có người biết tin tức của hắn, người có tên cây có bóng, chỉ đổ thừa Diệp Tiêu Vân thanh minh quá mức văng dội. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân trương ra khẩu vào thành trấn ở giữa, đi tới chỗ bên trong tiểu lâu, hắn cứ gọi bàn rượu và thức ăn, đang tọc lấy. Cái kia kim linh điêu tiểu kim không tốt phóng xuất, cho nên thông thường đều là ở ngự linh bài bên trên, như kim linh điêu xuất hiện, chỉ sợ lập tức có người nhận ra, Diệp Tiêu Vân thân phận A. Hắn vẫn là hy vọng an an lẳng lặng ăn một bữa cơm, tốt nhất là không phải bị người khác quấy rối. Đang ăn thống khoái gian, chợt nghe tiếng cửa trách thanh âm, hấp dẫn Diệp Tiêu Vân chú ý lực. Diệp Tiêu Vân hướng phía phòng nhìn ra ngoài, hai gã phục vụ lại đang lớn tiếng quát lớn hai cái quần áo tả tơi, vóc người thon gầy thiếu niên. Cái kia hai người thiếu niên niên kỷ sắp xỉ, ước chừng 15-16 tuổi, trên đầu vai mang đỉnh đầu hắc hữu hữu rách ra mũ, trên mặt trên tay tất cả đều là hắc than đá, sớm đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Hai người thiếu niên cầm trong tay một cái bánh bao, hì hì mà cười, lộ ra hai hàng tình tinh tỏa sáng tuyết trắng răng nhỏ, lại cùng toàn thân bọn họ vô cùng không tương xứng. Hai người con ngươi đen nhánh, thật là linh động. Một cái phục vụ nhớ kêu lên, làm chi nhỉ? Các ngươi còn không đi cho ta. Có người thiếu niên nói, tốt, đi thì đi. Mới xoay người sang chỗ khác, một cái khác phục vụ kêu lên, đem bánh màn thầu bông. Chương 294, Hoàng Dung, Quách Tường. Cái kia hai người thiếu niên theo lời đem bánh màn thầu bông, nhưng bạch bạch trên bánh bao đã lưu lại vài cái đen kịt dấu tay, cũng nữa phát không bán được. Một cái tiểu nhị giận dữ, ra quyền đánh, thiếu niên kia thấp người tránh thoát. Diệp Tiêu Vân thấy bộ dáng của hai người phía sau, mơ hồ có điểm cảm giác quen thuộc, không khỏi mở ra bài đủ giám tra thuật. Thính danh, Hoàng Dung. Cảnh giới, Thông Mạch Kỳ. Lực lượng, 222L. Mẫn tiệp, 2520. Thể chất, 2103. Kỹ năng, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ các loại, chờ. Bình Định, Đào Hoa Đảo Chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành Con Gái Một, Tinh Thông Phụ Thân Truyền Thụ Đào Hoa Đảo Võ Công, Ngũ Hành Bắt Quái Trận cùng Kỳ Môn Độn Giáp Thuật. Tập Thiên Địa Linh Khí Mà Cùng Kiêm, Diễm Tuyệt Thiên Hạ, Cực Kỳ Thông Minh, Tinh Xảo Đặc Sắc, Đa Tài Đa Nghệ, Thông Kim Bắc Cổ, Tinh Thông Cầm Kỳ Thư Họa, Tài Nấu Nướng Được. Hãn. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau Bình Định phía sau, trong bụng thầm nghĩ thảo nào võ công kém như vậy, một người muốn cùng tu nhiều đồ như vậy, ở võ công đạt thành tựu cao, tự nhiên là không đột xuất. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, không khỏi lần nữa mở ra bài đủ giám tra hệ thống, hướng phía một người thiếu niên khác nhìn lại. Thính danh, Quách Tương. Cảnh giới, Thông Mạch Kỳ. Lực lượng, 2120. Mẫn tiệp, 2345. Thể chất, 2223. Kỹ năng, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ các loại, chờ. Bình định, Tương Dương thành Quách Tĩnh nữ nhi, nàng còn nhỏ liền ngây thơ gan lớn, vui kết giang hồ nhân sĩ, không còn phiến lĩnh diện, không câu nệ tiểu tiết, hành sự tung tính. Quách Tương cùng Hoàng Dược Sư tính tình tương tự, Đào Hoa đảo nhân xương tiểu đồng tà. Diệp Tiêu Vân thấy hai người phía sau, trong bụng liền đại khái đoán được, các nàng chỉ sợ là bỏ nhà ra đi à. Không có nghĩ tới là, vừa vặn bị chính mình cho đụng phải, như vậy thì không khỏi không quản dưới. Diệp Tiêu Vân đi ra phía trước, nói, đừng nhúc nhích to, coi ở ta trên trướng. Hắn nhặt lên bánh màn thầu, đưa cho hai người thiếu niên. Hai người tiếp nhận bánh màn thầu, ánh mắt ở Diệp Tiêu Vân trên người quan sát vài lần, dường như muốn xem ra cái gì tới. Đột nhiên Hoàng Dung cùng Quách Tương nhìn nhau một cái, chỉ nghe Hoàng Dung nói, cái này bánh màn thầu làm không được há. Thương cảm đồ đạc, cho ngươi ăn nghỉ. Nàng nói ném cho cửa một con lại bị tiểu cầu. Tiểu cầu nhào tới đại nhai. Bên cạnh một cái phục vụ than thở, đáng tiếc, bên trên trắng thịt bánh màn thầu cho ăn. Diệp Tiêu Vân không khỏi lắc đầu một cái, bất quá đối với này hắn ngược lại cũng không thèm để ý, cười nói, thế nào, hai vị tiểu huynh đệ có hứng thú hay không qua đây, ăn chung cái cơm rau dưa. Hai người nghe được Diệp Tiêu Vân mời phía sau, Quách Tương cười nói, tốt, ca ca chúng ta vào đi thôi. Hiếm có người mời khách. Trên người các nàng đương nhiên sẽ không thiếu tiền, còn như giả dạng làm tiểu khất cái gì gì đó, trên thực tế là Hoàng Dung chủ ý. Thì ra Hoàng Dung bởi vì ở Đào Hoa Đảo, bởi vì tò mò đi thăm nhốt Chu Bá Thông, vì đó trộm tiễn rượu cùng thức ăn. Phía sau bị Hoàng Dược Sư phát hiện mà cở trách cho nàng, Hoàng Dung cùng phụ thân dỗi do đó từ chết giang một đường bắc thượng, mà Quách Tương cũng bị nàng mang ra ngoài. Đơn giản là quan hệ của hai người tốt hơn, tương đối đùa tới, còn như trên đảo Chính Anh, Lục Vô Song, Quách Phù ba người, có lẽ là trước đây ra hưng lúc từng trải, cũng tương đối hợp. Lần này bỏ nhà ra đi, Hoàng Dung chỉ đem lấy Quách Tương đi ra, nàng ở trên đảo là đại sư tỷ. Vừa rồi thấy Diệp Tiêu Vân thân ảnh hậu, hai người cũng đã nhận ra, hắn chính là ở gia hưng ở giữa, từng cùng sư phụ giao thủ người. Hoàng Dung trong lòng không phải cha, đối với Diệp Tiêu Vân càng không có hảo cảm, đương nhiên sẽ không lĩnh hắn chỗ tốt, cho nên đem bánh bao bánh màn thầu ném cho cậu ăn. Bây giờ nghe lấy Diệp Tiêu Vân mời, càng là thản nhiên tiếp thu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thế nào đi trêu chọc đối phương. Diệp Tiêu Vân phân phó điếm tiểu nhị, lại đi cầm hai bộ chén đũa qua đây. Điếm tiểu nhị thấy bọn họ cái này dơ bẩn nghèo dạng, lao đại không vui, qua nửa ngày, mới lười biếng cầm chén dĩa qua đây. Hoàng Dung thấy điếm tiểu nhị bộ dạng phía sau, phát tắc nói, ngươi nói ta nghèo, không xứng ăn ngươi trong tiệm cơm nước sao. Chỉ sợ ngươi cầm thượng đẳng nhất rượu và thức ăn tới, còn không hợp khẩu vị của ta đâu. Nàng nói những lời này, cũng là sự thực, thở nhỏ ở Đào Hoa Đảo, Hoàng Dung ăn có thể nói sơn chân hải vị, cũng không quá đáng. Cái này trương ra khẩu quán rượu nhỏ ở giữa. Thật sự là không có gì xuất sắc món ngon. Điếm tiểu nhị lạnh lùng nói, thật sao? Người lão nhân ra điểm tính ra, chúng ta luôn là làm được ra, cũng chỉ sợ ăn rồi chưa người trở về sao? Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói, gọi ngươi cầm phó chén đũa, cái nào có nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn sợ ta không có tiền đài thọ sao? Ngữ khí của hắn có chút lạnh, nhưng nghe ở điếm tiểu nhị trong lỗ thai, phảng phất là như lôi âm, chỉ cảm thấy đầu đều có điểm mơ hồ, không dám lằng nhằng nữa. Điếm tiểu nhị liên thanh đáp, là. Hắn cũng không dám khinh thường Diệp Tiêu Vân, dù sao chỉ nhìn một cách đơn thuần kỳ nhân khí chất, liền có vẻ vô cùng bất phàm, trên người cẩm y liễu tơ lụa, cũng là thượng hạng vải vóc chế tạo thành. Đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tiền, đã có người giấy tính tiền nói, hắn còn nói nhiều như vậy cần gì phải. Hoàng Dung thấy phía sau cười nói, cũng là ngươi có biện pháp, làm cho hắn như vậy nhanh liền khuất phục. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói, chẳng qua là mắt chó coi thường người khác mà thôi. Chỉ cần ngươi có tiền, ở loại địa phương này hắn không phải đem ngươi làm đại gia dạng cung. Chính là, khách hàng chính là thượng đế. Chỉ cần có tiền ở tiểu lầu bên trong, những cái này điếm tiểu nhị sẽ ra vẻ đáng thương. Quách Tương trả lời, đáng tiếc là, chúng ta không có tiền, ngươi nói cơm nước cũng làm cho người tới mời. Các nàng một đường đi ra, tự nhiên không có mang cái gì ngân lượng. Hơn nữa mới cùng người đánh một trận, cái bụng có chút đói. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha hả nói, cái này tự nhiên, hai vị có thể gọi thức ăn. Hoàng Dung nghe vậy nói, được rồi. Tiểu nhị tới trước điểm trái cây, 4 quả vỏ cứng ít nước, 4 hoa quả tươi, 2 mặn chua sót, 4 mức hoa quả. Điếm tiểu nhị lại càng hoảng sợ, không ngờ miệng hắn ra đại ngôn, cười lạnh nói, đại gia muốn chút chuyện gì trái cây mức hoa quả. Hắn thấy cái này hai cái tiểu khất cái, làm sao sẽ hiểu nhiều chuyện như vậy vật. Chương 295, rượu ngon món ngon. Hoàng Dung trả lời, loại này địa phương nghèo tiểu điếm nhỏ, thứ tốt tin rằng ngươi cũng lấy không được, cứ như vậy đi. Quả vỏ cứng ít nước bốn dạng là cây vải, cây long nhãn, trưng cây táo, cây bạch quả. Hoa quả tươi ngươi lấy lúc muốn mới. Mặn chua sót muốn thế hương anh đảo cùng sợi gừng mai nhi, không biết chỗ này có mua hay không đến. Mức hoa quả nha. Chính là mân tôi cây tắc, hương thuốc quả nho, lớp đường áo đào cái, lê thịt ngon lang quân. Điếm tiểu nhị nghe Hoàng Dung nói xong vô cùng thành thạo, không khỏi thu hồi lòng khinh thường. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là đại đầu bếp, chỉ nghe những thứ này quả vỏ cứng ít nước tử đích danh sừng, cũng biết nàng hiểu được rất nhiều. Hoàng Dung lại nói tiếp, còn như đồ nhắm rượu lời nói, nơi đây không có cái mới xuất hiện cá tôm, ân, liền tới 8 cái mã mã hổ hổ rượu và thức ăn a. Điếm tiểu nhị hỏi tới, các ngươi yêu ăn chút gì? Hoàng Dung nói, ai, không nói rõ ràng nhất định là hay sao? 8 cái rượu và thức ăn là hoa suy am tử, xào chân vịt, kê lưới canh, lộc đố nhượng răng, dao, uyên ương tiên nhu cần, cúc hoa thỏ tì, bạo nổ con hoang chân, khương thố kim ngân đệ tử. Ta chỉ lấy các ngươi nơi đây làm cho ra tới điểm, quý báo chút thức ăn nhà, chúng ta cũng liền miễn. Điếm tiểu nhị nghe xong 8 cái rượu và thức ăn phía sau, dường như có chỗ cố kỵ liếc nhìn. Diệp Tiêu Vân coi như là nhân tình, làm sao sẽ không minh bạch, từ trong lòng tham móc ra thỏi bạc đặt lên bàn, nói, còn không mau một chút đi làm. Điếm tiểu nhị thấy phía sau sớm đã mặt mày rạng rỡ, trả lời, dạ dạ dạ, khách quan chờ. Chính là, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Người làm ăn, còn chưa phải là đồ cái tiền, hiện tại có người đài thọ, cũng không để ý ai tới ăn. Đột nhiên Hoàng Dung mở miệng, nói, chờ một chút, lại hợp với 12 dạng ăn với cơm đồ ăn, 8 dạng điểm tâm, cũng liền không sai biệt lắm. Nàng thấy Diệp Tiêu Vân trả tiền phía sau, đã sớm đem hắn coi là coi tiền như rác, đốt lên đồ ăn tới cũng không khách khí. Nếu không phải là địa phương nhỏ, rất nhiều thức ăn không làm được nói, chỉ sợ cái này thỏi bạc cũng không đủ, cần biết một thỏi bạc, đủ để cho người thường một năm sinh hoạt phí. Điếm tiểu nhị nghe xong không còn dám vấn thái tên, sợ hắn điểm ra tới thải làm không được, lập tức phân phó dưới bếp lấy thượng đẳng nhất chọn xứng. Điếm tiểu nhị hỏi đại gia muốn uống rượu gì, tiểu điếm có 10 năm trần ba trắng phân ỉu, đánh trước hai sừng có được hay không? Hoàng Dung gật đầu đáp, được rồi. Nàng lương trước nơi đây không có gì hay rượu, cũng không có chọn điểm. Chỉ trong chốc lát thì có tiểu nhị, đem trên bàn món sốt cơm thừa dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại dùng khăn lau lau đến khi ô hắc phát hiện ra, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, mọi người tức là bèo nước gặp nhau, xin hỏi hai vị tiểu huynh đệ tính danh. Hắn mặc dù biết hai cái tên của người, nhưng không khỏi muốn hỏi thêm một cái, miễn các nàng khả nghi. Hoàng Dung nói, ta họ Hoàng, tên một chữ cái Dung chữ. Quách Tương trả lời, ta họ Quách, tên một chữ cái Tương chữ. Hai người chúng ta đều là không nhà để về cô nhi, trên đường kết bái, bắt đầu hành tẩu giang hồ. Phốc phốc. Diệp Tiêu Vân nghe phía sau câu kia lời nói dối phía sau, càng là không khỏi bật cười, có giống như các ngươi bộ dáng như vậy hành tẩu giang hồ nha. Hai người lẫn nhau liếc nhìn phía sau, còn tưởng rằng bị nhận ra đâu. Các nàng trong lòng kinh nghi bất định. Quách Tương hỏi làm sao, ngươi thấy được cười đã chưa? Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, không phải, không phải. Ta chỉ là nhớ lại vị cố nhân chi nữ, dường như cùng Hoàng huynh đệ tính danh giống nhau. Hoàng Dung nghe xong trong bụng kinh hãi, hai người thở nhỏ rất thông tuệ, năm đó ở Gia Hưng thời điểm, chỉ một cái liếc mắt thấy Diệp Tiêu Vân, hiện tại vài năm sau gặp lại lần nữa, cũng đã nhận ra. Bằng không Diệp Tiêu Vân nghiêm trang dáng vẻ, thật vẫn cho là mình bị khám phá. Hoàng Dung hàm hồ nói, ồ, vậy thì thật là đúng dịp, bất quá ta là nam, ngươi vị kia cố nhân chi nữ, cũng là nữ tử. Diệp Tiêu Vân thấy Hoàng Dung không muốn thừa nhận, chỉ là gật đầu một cái, cũng không có đi làm mặt bóc trần, sớm muộn biết lộ ra chân tướng. Sau đó, Diệp Tiêu Vân tự giới thiệu mình dưới tính danh, ba người miễn cưỡng xem như là biết. Diệp Tiêu Vân hỏi tới, hai vị tiểu huynh đệ trong nhà đều không có người sao? Làm sao độc thân lên đường? Hoàng Dung nghe những lời này phía sau, vành mắt đỏ lên, nàng nghĩ đến cha của mình, lộ ra chân tình đi ra, lại ô ô khóc lớn lên. Hoàng Dung nghẹn ngào nói, cha không cần ta nữa. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới thầm nghĩ, hùng hài tử cùng phụ thân giận dỗi bỏ nhà ra đi, khuyên lơn, nghĩ đến ngươi cha chỉ là tức giận nhất thời mà thôi. Cái này cái trên thế giới không có bất kỳ phụ thân, biết không muốn con gái của mình. Hắn nói ra những lời này phía sau, không khỏi nghĩ tới phụ mẫu, chính mình tiến nhập cái này cái trong thế giới, cũng có mấy năm quang âm. Một lúc lâu, Hoàng Dung ở Quách Tương thoải mái dưới, lúc này mới bình định rồi tâm tình, đắp, ửng. Lúc này rượu và thức ăn đã thượng tề, rượu và thức ăn bày đầy hai tờ hợp lại cái bàn. Hoàng Dung tiểu lượng quá mức cạn, chỉ là miễn cưỡng nhấp vài hớp, dùng bữa cũng chỉ lấy thanh đạm gấp mấy đũa. Ngược lại là Quách Tương tiểu lượng tốt hơn rất nhiều, uống không ít say rượu, trắng như tuyết trên cổ đều hiện lên đỏ ửng. Đột nhiên Hoàng Dung gọi điếm tiểu nhị qua đây, máng, các ngươi cái này giang giao trụ là 5 năm trước túc hàng, cái này cũng có thể bán lấy tiền. Trưởng quỹ nghe thấy được, vội vàng qua đây cười theo nói, khách quan đầu lươi chân linh. Thực sự xin lỗi. Tiểu điếm không có giang giao trụ, phải đi lớn nhất nơi này tiểu lâu trưởng Khánh Lầu làm cho tới. Thông trương ra khẩu không có cái mới xuất hiện hàng. Hoàng Dung nghe vậy phất, ý bảo trưởng quỹ lui. Ở phương diện ăn bên trên, không thể nghi ngờ Hoàng Dung là vị hành gia. Quách Tương ở phương diện ăn bên trên, ngược lại không có bao nhiêu chú ý. Đời này nàng, mặc dù là Tương Dương thành chủ ngoại tôn nữ, nhưng bình thừa phụ thân Quách Tĩnh đơn giản, sẽ không giống Hoàng Dung như vậy soi mói. Ba người ngồi trên bàn rảnh rỗi trò chuyện, Diệp Tiêu Vân ở không có chuyện gì thời điểm, cũng cùng hai người nói về trên giang hồ chuyện hay việc lạ. Quách Tương cá tính vui kết giang hồ nhân sĩ, không còn phiến diện, không câu nệ tiểu tiết, hành sự tung tính, tương đối với Diệp Tiêu Vân nói giang hồ chuyện lý thú, tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Mà Hoàng Dung càng là đa tài đa nghệ, thông kim bắc cổ, tinh thông cầm kỳ thư họa, ba người ở trọng tâm câu chuyện bên trên cực kỳ hợp. Có nữa, Diệp Tiêu Vân từ Lục Gia Trang ở trên anh hùng đại hội bên trong, do đó danh dương Nam Tống, càng là đẩy lùi người Mông Cổ chủ lực. Chương 296, đi trước Kim Quốc. Điều này làm cho thở nhỏ sùng bái nhân vật anh hùng Quách Tương, đối với hắn càng là hai mắt phát quang, phảng phất có thể cùng hạng nhân vật này nói chuyện với nhau, đơn giản là hết sức vinh hạnh. Hoàng Dung tuy là bởi vì phụ thân và Diệp Tiêu Vân giao thủ, ban đầu đối với hắn trong lòng có điểm không phải cha, nhưng ba người trò chuyện hài lòng chi tế, sớm đã quên đi. Chỉ trong chốc lát, mấy người nói, đã quên mất thời gian, còn như thức ăn trên bàn, cũng đã lạnh lại. Một lúc lâu qua đi, Hoàng Dung mới tỉnh ngộ lại, dường như mình là tới tìm phiền toái, không phải tới kết giao đối phương. Hoàng Dung bỗng nhiên mở miệng nói, đồ ăn đều lạnh, chúng ta làm cho điếm tiểu nhị qua đây, đem hơn 10 bát đồ ăn nguội đều triệt hạ đi đổ sạch, lại dùng mới mẻ tài liệu làm lại thức ăn nóng a. Diệp Tiêu Vân thấy trên mặt bàn đồ ăn đều lạnh, ngược lại cũng không quan tâm chút tiền ấy tiền. Lúc này Quách Tương lại mở miệng nói, Hoàng đại ca coi như hết. Thức ăn trên bàn, chỉ cần nhiệt dưới là có thể ăn, chúng ta không cần phải làm cho Diệp đại ca tốn hao quá nhiều. Nàng đi theo phụ thân đơn giản, đương nhiên sẽ không có chú ý nhiều như vậy. Mặc dù nói nhiệt quá đồ ăn, mùi vị không có tốt như vậy, nhưng không cần thiết đi lãng phí. Hoàng Dung thấy Quách Tương lên tiếng phía sau, trong bụng có điểm buồn bực, bất quá, cũng không dễ làm chàng ở giữa hồng, sau đó ăn một chút cơm nước phía sau, mấy người liền đứng lên tới. Bởi Diệp Tiêu Vân sớm đã kết qua sổ sách, tự nhiên là không cần lại kết một lần, cái kia thỏi bạc xuống phía dưới, còn lưu lại tiền dư đâu. Ba người mới ra được sau đại môn, đột nhiên một cỗ lạnh lùng sóc gió đập vào mặt, Diệp Tiêu Vân tất nhiên là không cảm giác chút nào dị dạng, dù sao hắn sớm đã là nóng lạnh bất xâm. Nhưng Hoàng Dung, Quách Tương lại tựa như thấy hàn lãnh, rụt một cái cổ, chỉ nghe Hoàng Dung nói ra, làm phiền, chào tạm biệt thôi. Nàng đã làm thịt đối phương một trận, tự giác hả giận không ít. Nhưng những thứ này ngân lượng, đương nhiên sẽ không bị Diệp Tiêu Vân không coi vào đâu. Diệp Tiêu Vân thấy hai người quần áo đơn bạc, lạnh nhạt nói, ta nơi này có hai kiện trồn áo khoác ra, hai vị hiền đệ không ngại mặc vào. Hắn nhẫn bên trong không gian, cũng là tồn phóng không ít vật phẩm, những thứ này đều là ở nhà du lịch chuẩn bị vật. Nhưng thấy hai kiện trắng như tuyết trồn áo khoác ra, từ Diệp Tiêu Vân trên người lấy ra, phảng phất là ảo thuật giống nhau. Hai người đắm chìm trong cảm động ở giữa, tự nhiên là vô hạ cố cập những thứ này. Diệp Tiêu Vân lại từ trong lòng móc ra hai đĩnh vàng, đưa tới trên tay của các nàng, mặc dù biết hai người không thiếu, nhưng có thể biểu hiện mình tâm ý. Hai người phân thành phó ăn mày dáng dấp, dọc theo đường đi nhận hết người khác bạch nhãn, lần đầu đụng với đối với mình người tốt phía sau, trong bụng sớm đã là vạn phần cảm động. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, hai vị hiền đệ, không biết muốn đi chỗ nào. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chính mình đi trước Đào Hoa Đảo lấy rượu Cửu Âm Chân Kinh, chỉ sợ còn cần dựa vào bên trên Hoàng Dung, nếu có thể giữ gìn mối quan hệ lời nói, tự nhiên là cho dù tốt không đủ. Hoàng Dung thần sắc giật mình, đột nhiên nói, chúng ta không đi. Diệp đại ca, bụng của ta lại đói. Quách Tương thở nhỏ liền sùng bái nhân vật anh hùng, mà Diệp Tiêu Vân không khỏi là nhân tuyển tốt nhất, nàng từ là hy vọng có thể cùng đối phương ở thêm biết công phu. Bất quá, lần này xuất hành gần như đều là lấy Hoàng Dung làm chủ, nàng chủ yếu nhất là bồi đối phương tán quyết tâm, các loại, chơi thật đã sau đó, hai người lại trở về Đào Hoa Đảo. Diệp Tiêu Vân nghe vậy trả lời, đã như vậy, từ ta lại mời hai vị hiền đệ ăn cơm đi. Hắn lúc này liền mang theo hai người, đi tới trương gia khẩu ở giữa, lớn nhất tiểu lâu trưởng khánh lầu, bày ra tất cả đều là phỏng theo Nam Tống cũ kinh biện lương đại tiểu lâu cách cục. Lúc này Nhi Hoàng Dung không tiếp tục hơi lớn thức ăn, chỉ bất quá muốn kỷ bản tinh xảo ăn sáng, ba người liền thiên nam địa bắc đàm luận. Diệp Tiêu Vân đem những cái này tiểu thuyết chính giữa chuyện hay việc lạ, nói cho hai người nghe xong, các nàng không khỏi âm thầm vỗ tay tán thưởng. Một lúc lâu qua đi, sắc trời đã tối. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, hai vị hiền đệ, thiên hạ đều tán chi yến hội. Ngu huynh còn có chuyện muốn làm, chúng ta từ đó biệt ly a. Hắn đem rượu món ăn tiền kết thúc, liền bắt đầu cáo biệt. Hai người thấy Diệp Tiêu Vân lần giải thích này phía sau, cũng không tiện lại cản lại, chỉ có thể hai mắt tiễn xa. Một lúc sau, Quách Tương bỗng nhiên mở miệng nói, sư tỷ, tỉnh hồn. Hoàng Dung nghe Quách Tương lời nói phía sau, cũng sắc mặt không khỏi đỏ lên, nói, hay anh, nói ta hoàn hồn, ngươi còn chưa phải là nhìn thật lâu. Quách Tương nghe vậy thẻ lưỡi, nói, ta chẳng qua là suy nghĩ nhiều nhìn một chút Diệp Đại Hiệp mà thôi. Cái này rất giống là đời sau người hái mộ, sùng bái chính mình minh tinh giống nhau. Hoàng Dung không khỏi phản bác, hừ hừ, ta xem ngươi là hận không thể trực tiếp đuổi theo a. Quách Tương bị Hoàng Dung nói sắc mặt đỏ bừng, hàm hồ nói, sao, làm sao biết chứ? Hai người ngữ âm thanh thúy, thanh âm uyển chuyển êm tai, tự nhiên là nữ tử không thể nghi ngờ, các nàng trêu ghẹo một chút phía sau, cuối cùng là hướng phía Diệp Tiêu Vân phương hướng đi. Hoàng Dung giải thích là muốn thay cha, thật tốt giáo huấn Diệp Tiêu Vân, còn như Quách Tương rõ ràng cho thấy sùng bái quá nhiều. Diệp Tiêu Vân ngũ giác linh mẫn, phương viên trăm mét bên trong đều có thể rõ ràng dò thám biết, hắn đối với mình sau lưng hai cái đuôi, cũng không còn quá mức để ý. Một ngày này Diệp Tiêu Vân đến rồi bên trong đều Bắc Kinh. Đây là Đại Kim Quốc Kinh Thành, lúc đó thiên hạ đệ nhất địa thế thuận lợi nơi phồn hoa, mặc dù Nam Tống hướng cũ Kinh Biện Lương, Tân Đô Lâm An, cũng là có chỗ không kịp. Chỉ thấy hồng lâu vẽ các, theo nhà cửa son, điêu xe mạnh mẽ chú, tuấn mã cạnh tranh chỉ. Tủ cao lớn cửa hàng, tận trần kỳ hàng dị vật, trà phương tử quán, nhưng thấy hoa phục châu lý. Thực sự là tiêu hết đầy đường, tiêu cổ tiếng động lớn không, kim thúy diệu nhật, la khinh phiêu hương. Diệp Tiêu Vân gặp qua không ít đại thành thị, nhưng ở chỗ này coi như là có khác lần phong vị. Diệp Tiêu Vân đi vào ra Kim Bích Huy Hoàng Tử Lâu, ăn bữa cơm phía sau, vô tình đi đến trên đường cái. Chợt nghe người trước mặt tiếng ồn ào náo động, tiếng ủng hộ bên tai không dứt, xa xa nhìn lại, vây quanh thật lớn một đống người, không biết đang nhìn chuyện gì. Diệp Tiêu Vân lòng hiếu kỳ nổi lên, hướng phía trong đám người đi tới, nhưng thấy ở giữa lao một khối to đất trống, trong lòng đất cắm một mặt cẩm kỳ, đế trắng hoa hồng. Theo bỉ võ chiêu thân bốn cái chữ kim. Chương 297, bỉ võ chiêu thân. Dưới cờ hai người đang tự quyền qua cước lại đánh náo nhiệt, một cái hồng y liễu thiếu nữ, một cái lớn lên hán tử. Diệp Tiêu Vân thấy cô gái kia dở tay nhấc chân đều có pháp luật, lộ vẻ có điểm võ công, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra là Hồng Thất Công Tiêu Diêu Du thân ảnh, trong lòng của hắn đoán được là ai. Diệp Tiêu Vân không khỏi mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, hướng phía người thiếu nữ kia nhìn sang. Thính danh, Mục Niệm Từ. Cảnh giới, thông mạch kỳ. Lực lượng, 1892. Mẫn tiệp, 203L. Thể chất, 2312. Kỹ năng, tiêu diêu du, dương gia thương pháp. Bình định, nàng là dương thiết tâm dưỡng nữ, cá tính kiên cường cương liệt. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, đã nhưng người này là Mục Niệm Từ, như vậy hết thể đều sáng tỏ lạc. Đang cùng Mục Niệm Từ giao thủ đại hán vũ nghệ bình thường, tháo dỡ đấu số chiêu phía sau, Mục Niệm Từ cố ý lộ một sơ sở. Bên trên mâm lộ không. Đại hán kia đại hỉ, nhất chiêu đôi dao xuất động, song quyền hô đánh ra, thẳng đến ngực đối phương. Mục Niệm Từ thân hình hơi lệch, lúc này chợt ra, cánh tay trái quét ngang, hoành một tiếng, đại hán trên lưng sớm. Đại hán kia thu đủ không được, về phía trước một mạch ngã ra ngoài, chỉ ngã đầy bụi đất, bò người lên, vẻ mặt xấu hổ, xâm nhập trong đám người đi. Chúng nhân đứng xem hàng loạt màu uống tương khởi tới. Cô gái kia cướp cướp tóc, thối lui đến cột cờ phía dưới. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn sang, nhưng thấy Mục Niệm Từ 17-18 tuổi, ngọc lập cao vút, tuy là khuôn mặt có phong trần màu sắc, nhưng mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp tốt. Quả nhiên, có tốt dung mạo, thảo nào ở nguyên tắc ở giữa, có thể mê dương khang thần hồn té ngã. Chuyện của tui.vn. Cái kia cẩm kỳ ở gió bắc dưới lay động bay lượn, che được Mục Niệm Từ trên mặt lúc sáng lúc tối. Cẩm kỳ bên trái trong lòng đất cắm một cây thiết thương, phía bên phải cắm hai cành thép dòng đoạn kích. Mục Niệm Từ cùng bên cạnh một người trung niên hán tử thấp nhàng nói mấy câu, nghĩ đến vị này chính là Dương Thiết Tâm A. Dương Thiết Tâm hướng về phía trước đi lên một bước, mở miệng nói, tại hạ họ Mục danh dễ, người Sơn Đông. Trên đường đi qua quý địa, một, không, cầu danh, hai không vì lợi, chỉ vì tiểu nữ năm đã gần kê, chưa cho phép được nhà chồng. Nàng tương ngưng thuận một nguyện, không phải ngắm hôn phu phú quý, chỉ mong là một võ nghệ siêu quần hảo hán, vì vậy bên trên cả gan bị võ chiêu thân. Phàm năm ở 30 tuổi trở xuống, chưa đón dâu, có thể thắng tiểu nữ một quyền một cước, tại hạ gần tiểu nữ gả cho hán. Tại hạ hai người phụ nữ, từ Nam đến Bắc, từng trải bảy đường, chỉ vì thành danh hảo kiệt đều đã hôn phối, mà thiếu niên anh hùng lại thiếu bằng lòng ở dưới cố, này đây thủy chung không được lương duyên. Hắn nói đến đây, ngừng lại một chút, ôm quyền nói ra, Bắc Kinh là ngọa hổ tàng lòng chi địa, cao nhân hiệp sĩ tất nhiều, tại hạ hành sự hoang đường, mời các vị thông cảm nhiều hơn. Diệp Tiêu Vân thấy Dương Thiết Tâm eo to bằng khoát, thật là khôi ngô, nhưng lưng hơi gù, hai tấn hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, trong thần sắc thật là xấu khổ, người xuyên một bộ vải thô áo đông, y phục trên đều đánh tu bổ đinh. Mục Niệm Từ lại ăn mặc thân quần áo màu đỏ rực, ngăn nắp nhiều lắm. Dương Thiết Tâm vì sao giấu giếm thân phận? Diệp Tiêu Vân đối với chuyện năm đó, cũng đại khái hiểu rõ một chút, tuy là Quách Dương hai nhà không có kết bạn, cái kia Dương Thiết Tâm cũng không biết khâu xử cơ. Nhưng 18 năm trước vẫn có chàng tai họa, hàng lâm đến rồi trên đầu của hắn, thê tử không biết tung tích, những năm gần đây vào Nam ra Bắc tìm kiếm tung tích của nàng. Hơn nữa, còn thu dưỡng Mục Niệm Từ làm như nghĩa nữ, quả nhiên vẫn là vạn biến không rời trong đó. Cái này cái thế giới tuy là biến dị, nhưng có thật nhiều địa phương đều từng tương tự. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau càng là có loại cảm giác đã từng quen biết. Dưới trận mọi người nghe Dương Thiết Tâm lời nói phía sau, nghe trong đám người một ít côn đồ ba hoa pha trò, rồi hướng Mục Niệm Từ đánh giá đầu phẩm đủ, lại không người dám hạ chàng động thủ. Dương Thiết Tâm ngẩng đầu nhìn sang thiên, mắt thấy duyên vân áp lực thấp, Bắc Phong càng tinh thần, lẩm bẩm, xem ra đảo mắt có một trận tuyết lớn. Ai, ngày ấy cũng là như vậy sát trời. Hắn xoay người rút lên cột cờ, đang muốn đem bỉ võ chiêu thân cẩm kỳ quần quận nổi lên, không ngờ có hai người đồng thời mở miệng, nói, chậm đã. Hai người đồng thời nhảy vào tràng thượng, nhưng thấy lấy thân thể của bọn hắn ảnh hậu, mọi người không khỏi cười ha hả. Thì ra đông đi vào là một mập mạp lao giả, vẻ mặt nùng nghiêm, râu mép hơn phân nửa hoa râm, tuổi trẻ nói cũng có chừng 50 tuổi. Phía tây tới càng là buồn cười, đúng là cái đầu chọc hòa thượng. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, liền người xuất ra đều động tâm. Cái kia mập mạp đối với mọi người quát lên, cười cái gì? Hắn bị võ chiêu thân, ta còn chưa lấy vợ, lẽ nào ta không so được? Cái kia hòa thượng cợt nhả mà nói, lao công công, ngươi coi như thắng, như vậy hoa một dạng khuê nữ, bảo nàng vừa qua môn liền làm quả phụ sao. Cái kia mập mạp cả giận nói, như vậy ngươi tới làm gì? Hòa thượng nói, được xinh đẹp như vậy thê tử, ta hòa thượng lập tức hoàn tục. Mọi người càng là cười ha hả. Mục Niệm Từ trên mặt phơi bày sắc mặt giận dữ, lông mày đôi dựng thẳng, khởi mới vừa mặc vào áo choàng, liền muốn tiến lên động thủ. Dương Thiết Tâm tiến lên kéo một cái, bảo nàng an tâm một chút không nóng nảy. Thuận tay lại đem cột cờ cắm xuống đất. Cái này bên hòa thượng cùng mập mạp tranh nhau trước phải cùng thiếu nữ luận võ, ngươi một lời, ta một lời, đã tử huyên túi bụi. Dưới trận càng là có không ít người cười lấy ồn ào, ngươi ca nhi hai trước so một lần a, người nào thắng người nào bên trên. Hòa thượng nói, tốt, lao công công, hai ta vui đùa một chút. Nói hô đúng là một quyền. Cái kia mập mạp nghiêng đầu tách ra, trở về đánh một quyền. Diệp Tiêu Vân thấy bị võ chiêu thân còn chưa bắt đầu, thì có hai người ở đây bên trên đấu võ, không khỏi cảm giác buồn cười cực kỳ. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về bên cạnh hai người, cười nói, làm sao, hai vị hiền đệ cũng đến rồi Kim Quốc thủ đô ở giữa, cũng là đúng dịp cực kỳ. Thì ra Quách Tương cùng Hoàng Dung, lại bám theo một đoạn lấy Diệp Tiêu Vân, tiến nhập Kim Quốc thủ đô ở giữa. Đúng phải bị võ chiêu thân sự tình phía sau, không khỏi đi tới tham gia náo nhiệt. Hai người muốn phải tránh Diệp Tiêu Vân, nhưng hắn vẫn là dễ như trở bàn tay tra được. Lên trước đi qua chào hỏi. Quách Tương cùng Hoàng Dung nhìn nhau một cái phía sau, trong lòng rõ ràng không tránh thoát, chỉ nghe Quách Tương hàm hồ trả lời, đúng vậy à. Đúng dịp, chúng ta vừa vặn đi tới nơi này. Diệp Tiêu Vân hơi gật đầu, lúc này chàng thượng tranh đấu đã dừng lại, cuối cùng từ Dương Thiết Tâm xuất thủ, đưa bọn họ cho chặt lại. Chương 298, Quách Tương lên sân khấu. Trong lúc nhất thời, chàng thượng lại không người động thủ. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ta xem hai vị hiền đệ có điểm võ nghệ trong người. Lúc này có người đang ở bị võ chiêu thân, các ngươi không bằng đi lên trước, cũng tốt cưới một mỹ tiểu nương về nhà. Trong lòng của hắn tự nhiên là rõ ràng, Quách Tương, Hoàng Dung đều là nữ tử, tự nhiên không thể cưới vợ gì gì đó. Quả nhiên, hai người nghe những lời này phía sau, trên mặt rất là xấu hổ, đột nhiên Hoàng Dung nói, đa tạ Diệp đại ca có hảo ý, bất quá chúng ta một chuyện chưa thành, còn không muốn nhanh như vậy lấy vợ sinh con. Diệp Tiêu Vân nghe xong gật đầu một cái, trong bụng thầm nghĩ dù coi như cho hai người các ngươi cưới. Đến lúc đó cũng không có ích gì à. Điểm nhỏ này kỹ lưỡng, tự nhiên khó có thể lừa gạt quá hắn. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng không có đi bóc trần ý tứ. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt đáp, ồ, Hắn nói lần nữa đem lực chú ý phóng tới chàng thượng, chợt nghe loan chuông reo di chuyển, mười mấy tên kiện người hầu ôm lấy một thiếu niên công tử phi ngựa mà đến. Công tử kia gặp được bỉ võ chiêu thân cầm kỳ, hướng mục niệm từ quan sát vài lần, mỉm cười, xuống ngựa đi vào đám người. Công tử trẻ tuổi ca đi vào trong đám người, chỉ thấy hắn hướng cô gái nói, bỉ võ chiêu thân nhưng là vị này sao? Mục niệm từ thấy phía sau đỏ mặt lên, vội vã chuyển đầu sang chỗ khác, cũng không đáp lời. Dương Thiết Tâm đi ra phía trước, nói, tại hạ họ Mục, vị công tử này có gì chỉ giáo? Ở Kim Quốc thủ đô thành Bắc Kinh bên trong, có thể nói là ngọa hổ tàng long, ở giữa có không ít đạt quan quý nhân. Những người này tự nhiên không phải Dương Thiết Tâm có thể đắc tội, cho nên hắn đem tư thế bày rất thấp. Diệp Tiêu Vân nghe hai người đối thoại phía sau, lại nhìn kỹ vị công tử ca này dung mạo tuấn Mỹ, ước chừng 18-19 niên kỷ, một thân cầm bảo, phục sức cực kỳ hoa. Hơn nữa, diện mạo của bọn hắn trong lúc mơ hồ có điểm tương tự, Diệp Tiêu Vân không khỏi mở ra bài đủ nhị cấp giám tra thuật. Thính danh, Dương Khang, Hoàn Nhan Khang. Cảnh giới, Thông Mạch Kỳ. Lực lượng, 2453. Mẫn tiệp, 2135. Thể chất, 2156. Kỹ năng, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Bình định, Dương Thiết Tâm chi tử, bởi vì 18 năm trước gặp đại biến, bị dưỡng phụ Hoàn Nhan Hồng thu dưỡng. Bởi vì mẹ đẻ cùng dưỡng phụ đối với làm cho hắn tất cả cương chịu, thở nhỏ ở thuận cảnh trung thành trường, khắp nơi tranh cường hào thắng, không từ thủ đoạn, do đó mê luyến tới Kim Triều Vương thất phú quý. Gì? Quả thật là Hoàn Nhan Khang, thảo nào hai người dáng dấp tương tự. Diệp Tiêu Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, đột nhiên ánh mắt của hắn nhất chuyển, mở miệng nói, Quách Hiền Đệ, ngươi cũng đã biết cái kia công tử trẻ tuổi ca là ai. Hắn mặc dù sẽ không đi tới tham dự bỉ võ chiêu thần, nhưng cứ như vậy làm cho Dương Khang bắt được mục niệm từ phương tâm, vẫn có chút khó chịu. Dù sao Diệp Tiêu Vân biết nguyên tắc, lấy Dương Khang tâm tính, cũng không là người khác có thể cải biến được, mục niệm từ nếu thật theo hắn, chỉ sợ ngày lành cũng chưa có. Quách Tương nghe vậy nghi ngờ nói, hắn là ai? Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, người này là Kim Quốc Vương gia, Hoàn Nhan Hồng Liệt dưỡng tử, nếu để cho hắn đi tới tham dự bỉ võ chiêu thân. Chỉ sợ kết quả là cần phải thủy loạn vứt bỏ cuối cùng không thể, đến lúc đó cũng không cô gái này chi phúc ca. Hắn làm bộ phó dáng vẻ thâm trầm, bất quá quả thật có tư cách này, dù sao ở đường kim thiên hạ bên trong, võ công của hắn lấy vào đỉnh tiêm chi lưu. Quách Tương sơ thiệp giang hồ, tự nhiên không hiểu nhiều như vậy, nghe Diệp Tiêu Vân sau khi giới thiệu, cũng biết nếu khiến hai người tốt hơn, sau này chỉ biết gây thành bi kịch. Quách Tương hỏi vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt cười, nói, với như này, chẳng làm cho Quách Hiền Đệ ngươi nhặt cái tiện nghi, đem cái này mỹ tiểu nương cho cưới. Hắn nói mặc kệ Quách Tương có đồng ý hay không, tự tay kéo cái mông của hắn, vận kình đem thân thể của nàng tặng ra ngoài. Nhưng thấy Quách Tương một thân, nhẹ bỗng rơi vào chàng thượng, sắc mặt của nàng đỏ bừng, chỉ cảm thấy dưới thân có điểm tê dại. May mà trên mặt làm nhiều che giấu, khiến người ta không nhìn thấy gì, theo thân thể của nàng rơi vào chàng địa thượng. Lúc này Dương Khang cùng Dương Thiết Tâm đang giảng giải lấy bỉ võ chiêu thân quy tắc, khi nhìn thấy Quách Tương cái này giả tiểu tử đi lên phía sau. Dương Khang chân mày cau lại, hư lạnh nói, ngươi hiểu không hiểu quy củ, không biết đi trước đến sau không. Hắn thấy lập tức phải cùng mục niệm từ tỷ võ, không nghĩ tới ở nơi này trên đường, lại bị Quách Tương cho ngắt lời. Quách Tương nguyên bản có điểm áy náy, nhưng nghe Dương Khang giọng của, cũng là có chút điểm tức giận, hư lạnh nói, làm sao, chỉ cho phép ngươi đi lên đánh lôi đài, sẽ không chuẩn người khác lên sân khấu sao. Lẽ nào cái chỗ này, là nhà của ngươi bên trong mở? Lúc này nàng nghĩ tới rồi, Diệp Tiêu Vân lời nói mới rồi, cái này cái công tử trẻ tuổi ca cũng không phải tốt quỷ, tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Còn như Quách Tương tại sao lại như thế tín nhiệm Diệp Tiêu Vân, chủ yếu nhất, còn là muốn nhờ vào thanh danh của hắn, dù sao ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Cộng thêm, ban đầu ở Lục Gia Trang ở trên anh hùng đại hội bên trong, càng là thay Quách Tính giải quyết rồi phiền phức, cho nên Quách Tương trong lòng, tự nhiên là rất có hảo cảm, đối với hắn lời nói, cũng tương đối tin tưởng. Dương Khang vẫn không nói gì, phía sau hắn những cái này lũ chó săn, cũng đã mở miệng mắng to lên. Hôn tiểu tử, ngươi biết đây là đang nói chuyện với người nào sao? Khối này trang đất chính là nhà của ta tiểu vương gia. Giờ này khắc này Hoàn Nhan Hồng Liệt, trông coi tuyệt đại đa số quân chính đại quyền, toàn bộ Kim Quốc đã bắt đầu ở thối nát, bọn họ thế lực đang thu nhỏ lại. Bất quá, Dương Khang làm như Hoàn Nhan Hồng Liệt nhi tử, ở trong kinh thành tất nhiên là đi ngang nhân vật, liền hắn vài cái chó săn, nói cũng lớn tiếng rất nhiều. Vài cái cho săn nhào tới, liền muốn đem Quách Tương cho bắt lại, hảo giao cho tiểu vương ra xử lý. Quách Tương thấy phía sau không chút nào khiếp đảm, nhưng thấy của nàng ngón cái cùng ngón trỏ trừ bắt đầu, còn lại ba ngón hơi trường, ngón tay như nhất chi lan hoa vậy vương, tư thế tuyệt vời vô cùng. chính là đào hoa đảo tuyệt kỹ, lan hoa phất huyệt thủ, thủ pháp này chú ý nhanh, chuẩn, kỳ, rõ ràng. Đặc biệt rõ ràng tự quyết khó nhất, cần xuất thủ ưu nhã, khí độ dối rảnh, hơi hợt, bình chân như vậy, cũng có thể cùng Lạc Anh thần kiếm trưởng dùng chung. Chỉ nghe ủng thanh âm liên tiếp vang lên, vài tên chó săn trước sau té trên mặt đất. Chương 299, Quách Dương kịch đấu. Dương Khang thấy phía sau sắc mặt giận dữ, dù sao đợi lát nữa còn muốn và mỹ nhân luận võ, hiện tại vẫn không có động thủ đâu. Đám này người hầu liền mất mặt. Dương Khang quát lệnh, đều cút xuống cho ta. Vài cái chó săn nghe chủ tử lời nói phía sau, tự nhiên là không chỗ nào không theo, nhanh chóng lui xuống dưới. Dương Khang đi ra phía trước, lạnh lùng nói, ngươi đã cũng là muốn cùng vị cô nương này bị võ chiêu thân, không bằng chúng ta tới trước tỉ thí. Hắn ở kinh đô bên trong tất nhiên là đi ngang nhân vật, cộng thêm phụ mâu đối với hắn sủng ái, vẫn là lần đầu ăn giảm nhiều. Quách Tương nghe vậy cười ha hả nói, tốt. Nàng lộ ra cửa răng trắng như tuyết. Dương Khang nghe vậy cũng không đáp lời, chợt nhau tới, hắn sử xuất tuyệt kỹ sở trường, cửu âm bạch cốt trảo. Đời này Quách Dương hai nhà cùng toàn chân giáo, không có bất kỳ đồng thời xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không toàn chân giáo tuyệt kỹ, cũng không có bái bọn họ vi sư. Dương Khang chỉ bằng lấy Mai Siêu Phong truyền cho võ công của hắn, cùng địch nhân tiến hành giao thủ. Trảo lực chưa đến, một cỗ âm phong cũng đã tập kích đi qua, Quách Tương trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là bằng vào đào hoa đảo tuyệt kỹ né tránh ra. Nhưng thấy Quách Tương cúi đầu, hai cánh tay bên trong khom, khuỷu tay về phía trước, lại tựa như mũi tên hướng Dương Khang ngực đánh tới. Đây là đào hoa đảo linh ngao bước, có thể Quách Tương võ công không bằng Dương Khang, nhưng bằng vào đào hoa đảo rất nhiều tuyệt kỹ, vẫn là có thể cùng đối phương tiến hành đấu. Hoàng Dung thấy Quách Tương cùng Dương Khang kịch đấu phía sau, đang muốn tiến lên trợ giúp sư muội của mình, không ngờ Diệp Tiêu Vân đột nhiên tự tay đưa nàng bắt được. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Hoàng Hiền đệ không cần lo lắng, cái kia công tử ca võ công mặc dù không tệ, nhưng Quách Hiền đệ cũng sẽ không kém. Hơn nữa, có ta ở đây nơi đây, không có việc gì. Hắn tóm lấy Hoàng Dung tay phía sau, chỉ cảm thấy bàn tay hắn ôn nhuyễn chân mềm, mềm mại không xương, chưa phát giác ra rung động. Hoàng Dung nghe vậy an tâm, nghĩ đến có Diệp Tiêu Vân ở chỗ này, tự nhiên không có chuyện gì, đống nhiên nhận thấy được không khỏe, chỉ vì chính mình tay bị cầm. Hoàng Dung nhẹ nhàng bỏ rơi ra, đột nhiên rên khẽ một tiếng, tựa hồ đang biểu thị bất mãn của mình. Diệp Tiêu Vân hỏi tới, Hoàng Hiền đệ làm sao vậy? Hắn nói quay đầu đi, bởi vóc người của hắn khá cao, cho nên nhìn dễ dàng hơn chút, nhưng thấy Hoàng Dung sau cổ màu da cũng là trắng nón như son, cơ bắp quang thắng tuyết. Hoàng Dung nghĩ đến chính mình thân phận của cô gái, cũng không có bại lộ ra, cho nên vừa rồi vô lễ cử động, cũng chẳng trách đối phương. Hoàng Dung thản nhiên nói, không có gì. Nàng nói đưa mắt lần nữa bỏ vào chàng thượng, ở nơi này trong chốc lát, chàng thượng Quách Tương cùng Dương Khang quyết đấu, đã đến gay cấn giai đoạn. Quách Tương sử xuất đào hoa đảo tuyệt kỹ, Lạc Anh thần kiếm trưởng cùng lan hoa phất huyệt thủ kết hợp với nhau. Nhưng thấy nàng chỉ hóa thành trưởng, trưởng hóa thành chỉ, trưởng lúc tới như Lạc Anh rực rỡ, phất chỉ chỗ như xuân lan sung xê, chẳng những từng chiêu sắc bén, hơn nữa phong thái đoan chính thanh nhã. Dương Khang thế tiến công sắc bén, cửu âm bạch cốt trảo thi triển ra, đoan đích thị vô cùng lợi hại, trên thực tế hắn không được đến đó công tinh hoa. Cửu âm bạch cốt trảo lại gọi là cửu âm thần trảo, lúc sử dụng ngũ chỉ phát kình, vô kiên bất phá, phá đầu địch, như xuyên hủ thổ. Mai, Trần Nhị người không học được cửu âm chân kinh nửa phần trên bên trong dưỡng khí quy nguyên, tu tập nội công tâm pháp. Vậy do đạo ý, tùy tiện nhét sở, không biết phá đầu địch, là công địch yếu hại ý, tưởng lấy ngũ chỉ đi xen vào địch nhân đỉnh đầu, lại cho rằng lúc luyện công phải như vậy. Dám đem thượng thừa võ công luyện đến tà lộ bên trên. Cái kia Dương Khang tự nhiên cũng là luyện sai rồi. Bất quá, Dương Khang lứa tuổi đã 18 tuổi, so với Quách Tương lớn vài tuổi, cho nên công lực cao hơn không ít. Nếu là ở ngang hàng cảnh giới dưới, Quách Tương tự nhiên có thể thắng Dương Khang. Bang bang. Hai người quyền tới lui tới giao thủ mấy chục hiệp, song phương gần như là bất phân cao thấp, nhưng Quách Tương bằng vào nhiều tuyệt kỹ, chiêu thức chống chết, lại lấy được chính thống lao sư chỉ giáo. Trái lại Dương Khang, liền lao sư Mai Siêu Phong đều là cái gà mở trình độ, tự nhiên giáo không ra tốt gì đệ tử. Dương Thiết Tâm hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết như vậy đánh đấu nữa, định sẽ kinh động quan phủ, gây ra đại sự tới. Nhưng mình mở xuống lôi đài bị võ chiêu thần, không có bất kỳ kết quả, có thể nào lập tức rời đi đâu. Diệp Tiêu Vân mà xem bắt phương, nhìn chàng thượng hai người tranh đấu, đối với chung quanh tình huống, cũng phát giác ra. Đống nhiên thấy xem đấu trong đám người lại sinh ra vài cái nhân vật võ lâm, giang hồ hào khách, hoặc ngưng thần quan sát, hoặc thấp giọng nghị luận. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn sang, nhưng thấy Dương Khang sau lưng tùy tùng trong đám, đứng ba người tướng mạo đặc dị người. Cả người phi đỏ thâm cà sa, đầu đội đỉnh đầu kim quang sáng chói tăng ngũ, là một tặng tăng, hắn vóc người hết sức khôi ngô, đứng so với bốn phía mọi người cao hơn một cái dưới đầu. Một cái khác vóc người trung đẳng, đầu tóc bạc trắng như ngân, nhưng sắc mặt sáng loáng, không dậy nổi một tia nếp nhăn, như hài đồng mở dạng, thật là đồng nhan bạch phát, thần thái sáng láng, mặc một bộ vải đay trường bào, trang phục phi đạo không phải tủ. Người thứ ba tướng ngũ đoạn, van đỏ đầy mắt, cũng là ánh mắt như điện, môi trên ria ngắn miết lên. Gì? Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần ba người khí thế cũng không tệ, hiển nhiên là vị cao thủ. Diệp Tiêu Vân không khỏi mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, muốn xem dưới ba người thuộc tính. Tính danh, Lương Tử Ông. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 393L. Mẫn tiệp, 3865. Thể chất, 3847. Kỹ năng, liêu đông giã hổ quyền. Bình định, hắn là trường Bạch Sơn võ học tông sư một phái, từ nhỏ ăn dã núi người tham dự các loại hiếm quý dược vật. Này đây chú nhan không giả, võ công đặc biệt, nhân xương tố tiên lão quái. Tính danh, linh trí thượng nhân. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 3875. Mẫn tiệp, 3599. Thể chất, 387L. Kỹ năng, đại thủ ấn, độc xa trưởng. Bình định, hắn là thanh hải giấu tay tông, nguyên bản vì Tây Tạng Mật Tông, cao thủ, lấy đại thủ ấn võ công lừng danh Tây Nam. Sau lại hắn bị đại kim triệu vương Hoàng Nhan Hồng Liệt sở mời chào, trở thành bên ngoài dưới cờ võ lâm cao thủ. Tính danh, Bành Liên Hổ. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 3875. Mẫn tiệp, 3862. Thể chất, 3924. Kỹ năng, di hình hoán vị. Bình định, hắn tên hiệu Quỷ Môn Long Vương, môn hạ tứ đại đệ tử vì Hoàng Hà Tứ Quỷ, bởi vì hắn tánh khí nóng nảy, động đánh chửi, vì vậy Hoàng Hà Tứ Quỷ gần tập được xa thông thiên võ học không đủ ba thành. Chương 300, Hoàng Hà Bang. Di, nguyên lai là bọn họ. Thảo nào võ công không kém, Diệp Tiêu Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ba người này đều là Hoàn Nhan Hồng Liệt, thu lục võ lâm rất, coi như là nhất lưu cao thủ. Lúc này một gã người hầu có người nói, bề trên, nhị lao xuống phía dưới đem tiểu tử kia đuổi rồi thôi, lại quấn xuống phía dưới, tiểu vương gia nếu như một cái thất thủ, bị chút tổn thương, chúng ta theo tiểu vương gia bọn hạ nhân có thể đều không sống nổi lạc. Linh trí thượng nhân chỉ là mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không nghe theo cái này tiểu lâu la lời của. Sống núi ông mở miệng nói, linh trí thượng nhân là Tây Tạng Mật Tông đại cao thủ, bình thường có thể nào cùng loại này hồn tiểu tử động thủ, không có mất chính mình tư cách. Hắn quay đầu hướng cái kia tôi tớ cười nói, tối đa vương gia đánh gãy chân của các ngươi, còn có thể muốn tính mệnh sao. Bành Liên Hổ nói ra, tiểu vương gia võ thuật so với tiểu tử kia cao, sợ chuyện gì. Vóc người của hắn thấp bé, cũng là tiếng như hồng trung. Người bên ngoài giật nảy mình, người người quay đầu nhìn hắn, bị hắn như tia chớp ánh mắt chừng. Lại đều vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa. Diệp Tiêu Vân đối với chàng thượng thanh âm, đều phát rất ra, nếu như ba người nhúng tay, bằng vào Quách Tương thực lực, tự nhiên là không đủ. Hắn cần phải muốn ngăn cản không thể, nhưng ba người đều không động thủ, hắn cũng không có cho rằng hồi sự. Đây là Quách Tương ít có cơ hội, có thể làm cho nàng ở trong lúc giao thủ tiến bộ. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng cửa trách truyền đến, xú tiểu tử, thì ra ngươi ở nơi này. Nhưng thấy đó là một mặt xanh người gầy. Trên trán sinh ba cái béo thịt, chỉ nghe len ken bang một tiếng, hắn từ trên lưng rút ra một thanh ngắn chuôi ba cổ cương xoa, thả người nhảy vào bãi. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ tiếng không tốt, hai người kia sẽ không phải là kết làm cái gì lương tử a? Bằng không có cần phải vừa qua tới, liền bộ kia kêu đánh tiếng kêu giết bộ dạng. Diệp Tiêu Vân nghĩ tới nơi này phía sau, hắn cũng mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, kiểm tra người kia thuộc tính. Tính danh, Bành Liên Hổ. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 3726. Mẫn tiệp, 3645. Thể chất, 3648. Kỹ năng, thiện khiến cho ba cổ cương xoa. Bình định, hắn là Hà Bắc, Sơn Tây một dãy tội phạm, thủ hạ lâu la rất nhiều, thanh thế lớn, người này kiến thức rộng rãi, hành sự độc ác, giết người như ngóe, biệt hiệu sẻn dù người tàn sát. Hoàng Dung thấy Bành Liên Hổ phía sau, kinh ngạc nói, không xong, tìm xui tới. Thì ra hai người ở mới ra giang hồ thời điểm. Các nàng đụng phải Hoàng Hà Tứ Quỷ đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, xuất thủ bất bình dùm. Hoàng Hà Tứ Quỷ, tự nhiên không phải hai người địch thủ, không ngờ, Hoàng Hà Tứ Quỷ mời sư thúc Bành Liên Hổ qua đây, nhưng cũng không có thảo chút nào chỗ tốt. Mấy người ngược lại bị một cách tinh quái Hoàng Dung, Quách Tương đùa bỡn lần, điều này làm cho năm người coi là bình sinh vô cùng nhục nhã, chính là, cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Cho nên, mấy người vừa qua tới mà bắt đầu di chuyển binh khí. Hoàng Dung lo lắng Quách Tương an nguy. Sớm đã là liền xông ra ngoài, chuẩn bị ngăn chặn bọn họ. Bành Liên Hổ thấy Hoàng Dung sau khi xuất hiện, vội vã đi đuổi ngay nàng. Hoàng Dung kéo rất dày ra, hi hi ha ha chạy trở về, phía sau Hầu Thông Hải liền thanh tức giận mắng, lay động cương xoa, một xiên lại một xiên hướng hậu tâm hắn đâm tới. Nhưng Hoàng Dung thân pháp thật là mẫn tiệp, cương xoa dù sao cũng kém hơn ít một chút, không cách nào đâm. Cương xoa đinh ba tiêm ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, xiên thân thượng sáo ba cái vòng đồng, lay động lúc va chạm vào nhau, len ken lang vang lên. Hoàng Dung ở trong đám người đông chui tây chui, trong khoảnh khắc ở một đầu khác chui ra. Hầu Thông Hải chạy tới gần bên, mọi người không khỏi cười thất thanh. Thì ra hắn tả hữu trên hai gò má, mỗi bên có một đen kịt ngũ chỉ trường ấn, hiển nhiên là cho cái kia thằng nhóc gầy đánh. Hầu Thông Hải ở trong đám người loạn đẩy xô đẩy, đợi đến kề bên ra, Hoàng Dung sớm đã đi xa. Diệp Tiêu Vân thấy Hoàng Dung lần này chơi đùa phía sau, cũng không khỏi là thấy buồn cười, lúc này chàng thượng Quách Tương cùng Dương Khang, đã phân ra. Diệp Tiêu Vân thấy chơi sau khi cười xong, rốt cục xuất thủ, chỉ thấy lấy nói tử quang trên không trung hiện lên, bành liên hổ trên tay cương xoa, đã bị chặt đứt. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Hoàng Hiền đệ an tâm, có ta ở đây nơi đây, không có việc gì. Hắn nói đem Hoàng Dung yểm hộ ở sau người, nguyên bản chính đang chạy trốn nàng, đồng nhiên nghe những lời này phía sau, chỉ cảm thấy cảm giác an toàn mười phần. Đúng vậy, nơi này có một đại cao thủ ở, chúng ta có cần phải chạy tới chạy lui nha. Hai cá nhân đối với Diệp Tiêu Vân võ công, tự nhiên là hoàn toàn tin phục. Bành Liên Hổ chỉ cảm thấy trên cánh tay có cổ cự lực truyền đến, cái kia cương xoa cũng trong thời gian ngắn bị chém đứt, cả người càng là té bay ra ngoài. Phía sau hắn Hoàng Hà Thứ Quỷ, gặp được Bành Liên Hổ té trên mặt đất phía sau, liền vội vàng tiến lên đi đưa hắn nâng dậy. Lúc này người chung quanh tất cả đều biến sắc, mọi người không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân võ công, vậy mà lại lợi hại như vậy, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, sẽ đem hung thần ác sát Bành Liên Hổ cho đánh bại. Linh Trí Thượng Nhân, Lương Tử Ông, còn có Sa Thông Thiên mấy người, cũng là nhanh xông tới. Sống núi ông lẩm bẩm, tiểu vương gia, người này võ công cao cường, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người bảo vệ Dương Khang, tự nhiên không hy vọng hắn chịu đến bất kỳ tổn thương nào, liền Bành Liên Hổ đều ở đối phương trên tay, đi không được quá một hiệp, từ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tiêu Vân đối với chung quanh người, cạnh như không thấy, hỏi Quách Hiền đệ ngươi không sao chứ. Hắn nói độ chút chân khí cho Quách Tương trên người. Quách Tương cùng Dương Khang kịch đấu hồi lâu, sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy một cỗ hệ thống sưởi hơi độ đi qua, trên người càng là thư thái không ít. Quách Tương ngây thơ nói, đa tạ Diệp đại ca, ta không có chuyện. Trên người nàng cũng không có bị thương gì, chẳng qua là khí lực hao hết nhiều lắm. Mọi người thấy Diệp Tiêu Vân không phải để bọn họ vào mắt phía sau, tất cả đều giận dữ, Sa Thông Thiên lạnh lùng nói, bằng hữu là đầu nào trên đường.